Dẫn đi, làm hắn viết thoái vị chiếu thư. Dương Nghiện dẫn mấy tên ngân la bước nhanh đến phía trước, hướng ngự tọa bên trên Vĩnh Hưng Đế đi đến. Không được cản rỡ. Trường ấn thái giám Triệu Huyền chấn giang hai cánh tay, ngăn tại Dương Nghiện mấy người trước mặt, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, thần sắc nghiêm nghị nói: "Lâm An điện hạ cùng Hứa Ngân La có hôn ước, các ngươi tạo phản, Hứa Ngân La sẽ không bỏ qua các ngươi." Nay câu nói, tựa như chống chiều chung sớm, đánh thức do dự bất định hoàng thất dòng họ, huân quý, cùng với vương đảng ngụy đảng trừ phi quan viên. Vĩnh Hưng Đế hôi bại đến ánh mắt bên trong, đột nhiên bắn ra ánh sáng, tựa như tuyệt vọng người, thấy được một tia ánh dạng đông. Không sai, hắn còn có Hứa Thất An. Chỉ cần Hứa Thất An duy trì hắn, mặc cho Hoài Khánh cùng Viêm Thân Vương lại thế nào điên cuồng, cũng không thành được đại sự. Những cái đó bồi hồi do dự người, cũng ý thức được cái này vấn đề. Vĩnh Hưng Đế lấy lại bình tĩnh, nhìn quanh Dương Nghiễn đám người, cất cao giọng nói: "Chấm lại cho các ngươi một lần cơ hội, dừng cương trước bờ vực, chấm nhưng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bắt lại nghịch tặc Hoài Khánh, chấm còn muốn thưởng các ngươi. Nếu không, các ngươi hẳn phải biết mưu phản ra sao hạ tràng." Triệu Huyền chấn gan một tráng, hướng quát: "Còn không lui xuống. Loạn thần tặc tử, còn không hối cải. Đi theo nhất giới nữ lưu tạo phản, chán sống à. Nhanh chóng bắt lại Hoài Khánh, không phải, chờ cấm quân đánh tới, chờ Hứa Ngân La đánh tới, các ngươi đều phải chết." Những cái đó ủng độn Vĩnh Hưng Đế quan viên, huân quý, lớn tiếng quát lớn. Ai? Cự đại tiếng thở dài quanh quẩn trong điện, Hoài Khánh phía sau cái bóng bên trong, một bóng người bành trướng, mở rộng, chính là mới vừa rồi trấn áp cấm quân năm doanh Hứa Thất An. Mới vừa rồi còn đem Hứa Thất An treo ở bên miệng, chính chủ sau một khắc liền đến, Vĩnh Hưng Đế mắt bên trong vui mừng mới vừa có di động, liền thấy này vị đại phụng đệ nhất võ phu, lạnh như băng nhìn chính mình, nói: "Vĩnh Hưng, thoái vị đi, ta có thể bảo ngươi không chết. Không phải, tiên đế chính là ngươi hạ tràng." Vĩnh Hưng Đế sắc mặt trắng bệch như tuyết, thân thể nhoáng một cái, như là đã mất đi khí lực tự sừng, ngã ngồi tại long ỷ bên trên. Những cái đó ủng độn Vĩnh Hưng Đế quan viên, huân quý, sắc mặt cùng nhau cứng ngắc. Cơ Viễn tay bên trong ngân xương này phiến, lạch cạch ngã tại mặt đất bên trên, hắn trong mắt như gặp cường quang, kịch liệt co vào. Muốn tạo phản, là Hứa Thất An. Đs, 4000 chương tiết, 2000 tăng thêm. Cùng tác giả với bộ cổ Xệ Ạ Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 105, Xương Đế. Chương 105, Xương Đế. Không thoái vị, hạ tràng sẽ cùng tiên đế đồng dạng. Vĩnh Hưng Đế đầu bên trong long long rung động, đầu bên trong hiện ra nguyên cảnh đế chết không toàn thây thê thảm tình cảnh. Kim Loan Điện bên trong, thoáng cái an tĩnh lại, thay đổi lặng ngắt như tờ. Nhiều đám ánh mắt rơi vào Hứa Thất An trên người, ngắn ngủi, không người quát lớn, không người kháng nghị. Hiện giờ đại phụng, nếu như còn có ai dám thi quân, lại nói được thì làm được, trước mắt Hứa Thất An tính một cái. Cách một hồi lâu, Dự Vương trầm mặt đi tới, khuyên: "Hứa Thất An, đại phụng bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, kinh không vậy vùng nổi. Nhớ tới đi qua triều đình đối ngươi tài bồi, giờ cao đánh khẽ đi." Dự Vương tự biết đối với Hứa Thất An mặc dù không có dịu dắt tri ân, nhưng cũng coi như đã giúp hắn mấy lần, cho nên tiến lên khuyên nhủ. "Không sai." Đại lý Tự Khanh nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí, cao giọng nói: "Hứa Thất An, ngươi là Ngụy Uyên nể trọng tâm phúc, Ngụy Uyên một lòng cứu bảo vệ xã tắc, vì trung nguyên bách tính mở thái bình. Ngươi hà có thể cô phụ hắn nguyện vọng, tự tay đem triều đình đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu?" Có hai người mở đầu, ủng độn Vĩnh Hưng Đế Vân Quý Văn Thành nhao nhao khuyên nhủ. Tại bọn họ mắt bên trong, Hứa Thất An là cái không cách nào vô thiên võ phu không giả, nhưng hắn tuyệt không phải thị sắt thành tính cùng đồ, tương phản, hắn đi qua làm chuyện, cho dù ai đều có thể tán một tiếng hiệp nghĩa. Bởi vậy, bọn họ cho rằng, chỉ cần chiếm ly, chiếm cứ đại nghĩa, liền có thể hướng Hứa Thất An tạo áp lực. Quân tử có thể lấn chi hữu phương. Vĩnh Hưng Đế như là bị buộc đến tuyệt lộ thú bị nhốt, mánh theo ngự tọa bên trên nhảy dựng lên, chỉ vào Hứa Thất An, vẻ mặt điên cuồng gầm thét lên: "Ngươi muốn bức chấm thoái vị? Hứa Thất An, chấm như thế tin cậy ngươi, nể trọng ngươi, cũng đem Lâm An tứ hôn cho ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo chấm. Ngươi không sợ việc này lan truyền ra ngoài, ngươi Hứa Ngân La thanh danh vừa tan tận sao? Ngày khác sử sách phía trên tất không nhớ ngươi tốt, không sợ để tiếng xấu muôn đời à? Con thỏ gấp còn cắn người, huống chi là hoàng đế đâu. Ta muốn cưới Lâm An, tự nhiên sẽ cưới, không cần ngươi tứ hôn." Hứa Thất An nắm lên Dương Nghiễn tay bên trong trường thương, cổ tay rung lên, phanh thanh âm bên trong, trường thương bắn ra, mang theo Vĩnh Hưng Đế góc áo, đâm vào phía sau ngự tọa. Vĩnh Hưng Đế ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tan rã, thân thể có chút phát run. Vừa rồi nháy mắt bên trong, hắn cảm nhận được mãnh liệt sát ý, này một súng, liền phảng phất đâm vào hắn bộ ngực. Hắn thật muốn giết ta. Cự đại sợ hãi tại Vĩnh Hưng Đế trong lòng nổ tung. Không muốn. Điện bên trong, xôn xao thanh nổi lên bốn phía. Dự vương đám người giật nảy mình, một vị thân vương vô cùng đau đớn, đánh bạc hết thảy quát lớn. Hứa Thất An, ta đại phụng hoàng đế, phế lập khi nào đến phiên ngươi tới quyết định. Trong mắt ngươi nhưng có triều đình, nhưng có hoàng thất. Một đám thân vương, quận vương sắc mặt tái xanh, rất cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng. Vô cùng nhục nhã. Đại phụng lập quốc 600 năm, theo không có người dám như thế to gan lớn mật, liền dám chính cũng không có ác liệt như vậy bá đạo, đem hoàng thất xem như sâu kiến. Tiên đế nói giết liền giết, tân đế nói phế liền phế, tiên đế cố nhiên đáng chết, nhưng một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng nói hoàng thất yếu đuối, nói rõ Hứa Thất An không đem đại phụng hoàng thất để vào mắt. Thậm chí coi là tùy ý bài bố khôi lỗi. Nay tính này cảnh, đối với tại tràng tôn thất hoàng đích thân đến nói, là cự đại nhục nhã. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hứa Thất An chậm rãi đi đến ngự tọa phía trước, nhìn về dự vương chờ hoàng thất nhân viên, nói. Nguyên cảnh ngu ngốc vô đạo, phản bội tổ tông, phản bội bách tính, cho nên, ta giết chi. Nguyên cảnh chết sau, đại phụng bấp bên, lãnh hai mãnh liệt, Vân Châu phản quân thừa cơ mà lên. Vĩnh Hưng mềm yếu sợ phiền phức, vì bảo tự thân địa vị, cắt đất cầu hòa, liền tổ tông đều có thể dùng bỏ. Các ngươi coi là, như vậy một vị vô năng chi quân, thật có thể chống lên tràn ngập nguy hiểm triều đình. Cao tổ hoàng đế trải qua gian khổ, mới đánh xuống này phiến cơ nghiệp, các ngươi nhẫn tâm nhìn hắn bị hủy bởi Vĩnh Hưng tay. Vì cái gì điện bên trong chư công nguyện ý theo giúp ta thành quân chắc, vì sao vương đảng cùng ngụy đảng thế như nước với lửa, lại chịu tại lúc này tiêu tan hiểm khích lúc trước. Vì sao bên ngoài tướng sĩ, nguyện ý đem đầu bù ổ cờ tại dây lưng quần bên trên, cũng muốn bức Vĩnh Hưng thoái vị. Ai đúng ai sai, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Đến cùng là ai ruồng bỏ tổ tông? Dự vương khuôn mặt có chút động, bên cạnh hắn, bên người thân vương quận vương, há to miệng, tựa như muốn phản bác, lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ. Hứa Thất An tiếp tục nhìn quanh chư công, đảo qua những cái đó ủng độn Vĩnh Hưng đế tại quan viên, trầm giọng nói. Thanh Châu một trận chiến, mấy vạn tướng sĩ ra ngựa bọc thây, thật vất vả đua rơi Vân Châu tinh nhuệ, chư công lại một tờ văn thư, đem cố gắng của bọn hắn cho một mồi lửa, các ngươi ăn triều đình bổng lộc, làm nhưng là nhân sự. Quốc khố trống rỗng, duy trì quân phí cùng triều đình vận chuyển, vốn là gian nan, Vĩnh Hưng vì trước mắt hòa bình, tự đoạn sinh lộ. Chư công không những không khuyên giải giới, ngược lại vui thấy kỳ thành, thúc đẩy hòa đàm, một bụng sách thánh hiển, đều ăn vào cầu trong bụng. Cắt nhường giàu có quặng sắt Vũ Châu, thừa thái lương thảo Trương Châu, cấp Vân Châu phản quân đưa lương đưa sắt, chỉ sợ đại phụng diệt vong không đủ nhanh. Vĩnh Hưng lừa mình dối người, các ngươi giống như hắn, đều là phế vật sao? Tiếng quát mắng tại điện bên trong quanh quẩn. Đi theo Hứa Thất An tạo phản đồng La Ngân La, cùng với các vệ giáp sĩ, nắm chặt trong tay đao, lòng đầy căm phẫn. Ngay gần đây, triều đình cùng Vân Châu hòa đàm chuyện, lưu nôn phỉ ngự truyền khắp kinh thành, nhưng phàm là có một bầu nhiệt huyết người, trong lòng đều là bất bình. Từ xưa vật không công lý khiến kêu la. Lần này, quan văn cũng cùng tôn thất đồng dạng, bị đối mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhưng quan văn am hiểu miệng lưỡi chi tranh, có người không phục, thấp giọng nói. Nhưng liền giám chính đều đã chết, chúng ta có biện pháp gì? Giờ này ngày này, ngoại trừ nghị hòa không còn cách nào khác, còn có ai có thể chống cự Vân Châu siêu phàm cao thủ? Từng tia ánh mắt rơi vào Hứa Thất An trên người, xem hắn làm sao trả lời. Không phải bọn họ không có cốt khí, mà là đại phụng đã ở vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, bọn họ lựa chọn là tình thế bức bách, tuyệt không thừa nhận Hứa Thất An nói lời. Vậy liền để ta tới. Hứa Thất An ngữ khí đột nhiên cất cao. Làm tiên tuyến giết địch tướng sĩ đến, làm nguyện ý vì đại phụng phao đầu lâu sái nhiệt huyết nam nhi tới. Đại phụng là vong là hưng, từ chúng ta định đoạt. Mà không phải là các ngươi này đó sẽ chỉ ở miếu đường xính miệng lưỡi chi tranh thư sinh yếu đối tới quyết định. Chư vị tướng sĩ, nhưng nguyện vì trung nguyên, vì đại phụng, chiến tử xa trường. Điện bên trong, cầm nắm binh khí giáp sĩ ẩm vang ứng thanh. Nguyện tùy Hứa Ngân La chiến tử xa trường. Hứa Thất An nhìn quanh xung quanh quan văn, cười lạnh đùa cợt nói. Nếu như bản Ngân La chết trận, đại phụng giáp sĩ thất bại trầm xa, các ngươi lại đầu hàng, vậy lúc này chưa muộn. Lại không người nói chuyện. Lúc này, Hứa Thất An vươn tay, ngữ khí bình tĩnh. Tới. Ngoài điện, một đạo vàng nóng lưu quang gào thét mà đến, đem chính mình đưa vào Hứa Thất An tay bên trong. Trấn Quốc kiếm. Nó vẫn như cũ lựa chọn Hứa Thất An. Giờ khắc này, hoàng thất dòng họ, huân quý, điện bên trong chư công, sững sờ nhìn này thành cao tổ hoàng đế bội kiếm, trấn áp quốc vận 600 năm truyền thế thần binh. Bọn họ mắt bên trong có kinh ngạc, đành chịu, có suy nghĩ lại chuyện đã qua, cũng có vui mừng. Thời gian qua đi 3 tháng, kế tiên đế vẫn lạc về sau, Trấn Quốc kiếm lại một lần nữa lựa chọn Hứa Thất An. Điện bên trong lâm vào tĩnh mịch, không còn có người mở miệng phản bác, quát lớn. Hoài Khánh biểu tình thanh lãnh, hai tay xếp tại bụng dưới, thản nhiên nói. Mời chư vị tạm thời lưu tại điện bên trong, chờ đợi bản cung triệu hoán. Nàng chợt nhìn về phía Hứa Thất An, khẽ gật đầu. Hứa Thất An túi người cầm lên Vĩnh Hưng Đế, cùng Hoài Khánh sóng vai đi ra ngoài. Đi ngang qua Vân Châu sứ đoàn lúc, hắn ghé mắt, khinh phiêu phiêu nhìn bọn họ một chút. Cơ viện Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ ba người, trong lòng đồng thời phát lệnh. Chờ Hứa Thất An cùng Hoài Khánh rời đi Kim Loan Điện, cơ viện đem thanh âm áp rất thấp. Nguyên Huệ, nhưng có lòng tin pha vây. Hứa Nguyên Huệ xem đồ đần tựa như liếc hắn một cái. Điện bên trong riêng là tứ phẩm liền có ba người, bên ngoài khẳng định còn có. Tuyệt vọng bao phủ tại Vân Châu sứ đoàn mọi người trong lòng. Đáng chết, cái này không đầu góc mãng phu, không phải nói Hứa Thất An mưu trí cực dai, làm quốc sư liên tục gặp thất bại sao? Cơ viện hai mắt huyết hồng, cái trán gân xanh nô lên. Hắn điên rồi sao? Hắn cho rằng, lấy trước mắt đại phụng thế cục, ủy khúc cầu toàn là một cái trí giả nên làm ra lựa chọn, sau đó lại từ từ mưu toan, tìm kiếm lật bàn khả năng. Cơ viện chính là tin tưởng Hứa Thất An nên có như vậy trí tuệ, mới có hoàn toàn chắc chắn cùng lòng tin vào kinh thành đàm phán, lấy người thắng tư thái diều võ dương ai. Nhưng Hứa Thất An hiện tại lựa chọn, cùng hắn đi qua sở tác sở vi, căn bản không xứng đôi. Lỗ mạng tựa như một cái từ đầu đến đuôi thô bị võ phu. Cơ viện sợ, hàn ý theo trong lòng dâng lên. Như vậy tự tìm đường chết Hứa Thất An, sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Vân Châu sứ đoàn nguy rồi. Ngự thư phòng bên trong. Hứa Thất An đem Vĩnh Hưng Đế nhét vào ghế dựa bên trên, nhìn qua ngây người như phóng đại cứu ca, thản nhiên nói. Cần ta thay ngươi mải. Vĩnh Hưng Đế sắc mặt trắng bệnh, không cam lòng nói. Ngươi không muốn để cho chấm cầu hòa, chấm có thể sửa, ngươi muốn cho triều đình tiếp tục đánh. Chấm cũng có thể thuận ngươi ý Hứa Thất An, chấm đem muội muội tứ hôn cho ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Ngươi lấy oán trả ơn. Nói xong lời cuối cùng, hắn dùng sức gầm hét lên. Ta đã cho ngươi cơ hội. Hứa Thất An cầm lấy một khối mực, nhẹ nhàng mài. Ngươi đem Lâm An gả cho ta, bất quá là vì lôi kéo ta mà thôi. Nếu như tấn thăng tam phẩm chính là người khác, ngươi đồng dạng sẽ đem Lâm An ban cho hắn. Lâm An là ta thích cô nương, ngươi lại xem nàng vì lôi kéo người tâm công cụ, từ đâu ra hả? Vĩnh Hưng, ngươi lớn nhất sai, chính là ngồi ở vị trí này. Không có năng lực, lại tham luyến quyền vị, nghị hòa chỉ là bắt đầu, kế tiếp chiến sự nếu là bất lợi, ngươi sẽ tiếp tục làm ra càng nhiều bán nước tự vệ quyết định, tương lai sử sách phía trên, khó thoát vòng quốc tri quân đều danh. Ta bức ngươi thoái vị, đã là tự vệ, cũng là vì đại phụng Giang Sơn. Hắn đem bút lông chấm mực, đưa tới Vĩnh Hưng tay bên trong. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Hứa Thất An tiếp tục nhìn về phía Hoài Khánh. Hoàng cung bên trong còn muốn mấy chỗ chiến đấu không có lắng lại, ta trước đi trấn áp, nơi này giao cho ngươi. Hoài Khánh gật đầu. Đưa mắt nhìn Hứa Thất An rời đi, nàng phân phó thủ tại bên ngoài giáp sĩ, nói. Đi thôi Lệ Vương mời đến, đem điện bên trong thân vương cùng quận vương nhóm cùng nhau mời đến. Mấy tên giáp sĩ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, mấy tên ngân la cùng hơn 10 vị cầm đao giáp sĩ, để ép chúng thân vương, quận vương vào ngự thư phòng một bên thiền điện. Lệ Vương cao tuổi, nay ngày không có vào triều. Khoan thai tới chậm. Chống gậy chống Lệ Vương mua qua cửa, hơi hồn chọc ánh mắt, nhìn lướt qua phòng bên trong. Mặc trắng thuần váy dài Hoài Khánh ngồi tại chủ vị, dự vương những thân vương này, còn có quận vương ngồi tại quý vị khách quan, thần thái có chút câu nệ, cùng nhàn nhã thưởng thức trà Hoài Khánh so sánh tiên minh. Thúc công, nhanh mau mời ngồi. Hoài Khánh làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Lệ Vương ngồi lần hai vị, cùng nàng sóng vai. Lệ Vương chống gậy chống, không nhanh không chậm đi qua, tại Hoài Khánh bên người ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía này vị bất hiển sơn bất lộ thủy hậu bối, chậm rãi nói. Nói cái gì tình huống đi. Ra ngoài ý định, này vị tính tình cương liệt người quen cũ vương, thái độ lạ thường bình tĩnh. Hoài Khánh cười nói. Chuyện càng lớn, thúc công càng có tính khí. Kia Hoài Khánh liền có chuyện nói thẳng. Lúc này đem sự tình đơn giản nói một lần. Bức Vĩnh Hưng thoái vị. Lệ Vương thở dài một tiếng. Bản vương tuổi tác đã cao, vô tâm quyền lợi đấu tranh, đại phụng đi đến ngày hôm nay cái này tình trạng. Ai đúng ai sai, bản vương cũng coi như không rõ. Bản vương biết ngươi xin mọi người đến, là không nghĩ xung đột đẫm máu. Nói thẳng đi, ngươi muốn lập ai? Tại tràng thân vương, quận vương, đồng loạt nhìn về phía Viêm thân vương. Viêm thân vương là thái hậu xuất gia, chân chính con trai trưởng, lại là Hoài Khánh bảo huynh. Hoài Khánh liên thủ với Hứa Thất An tạo phản, không có khả năng thành toàn người khác. Nhất định phải nâng đỡ chính mình huynh trưởng thượng vị. Nếu như là này vị thân vương thượng vị, bọn họ không có ý kiến. Vĩnh Hưng Đế phản bội tổ tông, thừa nhận Vân Châu nhất mạch là chính thống quyết định, đắc tội hoàng thất sở hữu người. Bọn họ không thể là vì giữ gìn Vĩnh Hưng Đế hoàng vị, cùng tính mạng mình không qua được. Viêm thân vương sắc mặt nháy mắt bên trong đỏ lên, nghe thấy được chính mình trong lồng ngực cuồng loạn nhịp tim, nhiệt huyết sôi trào. Không khỏi nhớ tới lúc trước Hoài Khánh làm hắn xem tuần sử, chờ đợi thời cơ. Hắn biết, rốt cuộc đã đợi được cái ngày này. Hoài Khánh, làm tốt. Viêm Thân Vương hít sâu một hơi, đứng dậy đi hướng bà muội, ra vẻ muốn đem tay đè tại nàng bả vai, lấy đó tán thưởng. Hoài Khánh ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm liếc hắn một cái, nói: "Luca, ngồi hoàng vị ngươi không đủ tư cách." Nàng ngược lại nhìn về phía Lệ Vương, đảo qua tại chàng Thân Vương, Quân Vương, gàn từng chữ: "Bản cung muốn xứng đế." DS, trước càng sau sửa. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 106, giải quyết tốt hậu quả công việc. Chương 106, giải quyết tốt hậu quả công việc. Nàng muốn xứng đế. Tứ hoàng tử duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, kinh ngạc nhìn lấy trước mắt bà muội, đột nhiên cảm giác được nàng hảo lạ lẫm. Hoài Khánh lời nói, tựa như kinh lôi, quanh quẩn tại Lệ Vương chờ hoàng thất dòng họ bên hai, chấn kinh trình độ, thậm chí muốn vượt qua nàng cùng Hứa Thất An bức vĩnh hưng thoái vị. Nàng điên rồi đi. Mọi người trong lòng đồng thời hiện ra cái này ý niệm. Lệ Vương lấy lại bình tĩnh, hơi hồn chọc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoài Khánh, nói: "Ngươi nói cái gì?" Hoài Khánh ngữ khí không thay đổi: "Bản cung muốn đăng cơ xưng đế." Ba. Lệ Vương một bàn tay vỗ vào bàn trên, chống quải trượng đứng dậy, đầu ngón tay run rẩy chỉ hướng Hoài Khánh, giận không kèm được: "Hoang đường, ngươi tên nghiệp chứng này, ngươi biết chính mình tại nói cái gì? Chỉ là một cái nữ lưu hạng người, như toàn đăng cơ xưng đế, ai sẽ phục ngươi? Ta xem ngươi là quyền dục hơn tâm, bị che đậy lý trí. Ngươi nếu là đăng cơ, hà kẻ dưới phục tùng? Đến lúc đó nhất định sẽ có người mượn cơ hội tạo phản, đại phụng vòng càng nhanh. Không thể tiếp nhận. Vĩnh Hưng đế thoái vị, Lệ Vương có thể nhịn làm. Thời cuộc náo động tiểu gì cũng sẽ nương theo quyền lực thay đổi, Vĩnh Hưng đế không gánh nổi hoàng vị, là hắn năng lực không được. Chỉ cần kế vị người là căn chính Miêu Hồng hoàng thất thân vương, vậy liền không có vấn đề. Hoài Khánh là căn chính Miêu Hồng hoàng tộc, nhưng nàng là công chúa, nhất giới nữ lưu, như thế nào xưng đế? Thân vương cùng quận vương nhóm nghị luận lên, hoặc bóp cổ tay thở dài, hoặc chụp chân giận mắng tên điên, cảm xúc kích động. Viêm Thân Vương thấy thúc thúc, các huynh đệ phản đối cảm xúc tăng vọt, hắn nhạy cảm bắt lấy cơ hội, đưa tay để ép áp, nói: "Các vị thúc bá, an tâm chớ vội." Lúc này, Hoài Khánh bảo huynh thân phận nổi bật ra tới, chúng thân vương, quận vương quả nhiên an tĩnh lại. Nhà bên trong nữ nhân đắc thế, quang hoàn tất cả nam nhân trên người, Hoài Khánh là Viêm Thân Vương ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, nàng đắc thế, đám người liền ngầm thừa nhận nói chuyện quyền tại Viêm Thân Vương nơi này. Viêm Thân Vương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ: "Hoài Khánh, tứ ca biết ngươi xưa nay có khát vọng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tứ ca đáp ứng, sẽ cho ngươi một cái thi triển khát vọng cơ hội cùng không gian. Về phần đăng cơ xưng đế chuyện, không cần nhắc lại, chính là chúng ta đồng ý, chư công cũng không đồng ý, người trong thiên hạ cũng không đồng ý. Liền kém không nói rõ, ngươi một cái nữ lưu hạng người muốn làm hoàng đế, này không phải làm trò cười à?" Hoài Khánh nhìn một chút Viêm Thân Vương, tiếp theo đảo qua chúng thân vương, quận vương, ngựa khí bình tĩnh: "Ai nói nữ tử không thể xưng đế, xưa nay cũng có, Đại Dương nữ đế mở vạn thế tiền lệ. Dương là Đại Chu trước đó triều đại, cách nay gần 2.000 năm lịch sử, Đại Dương trung kỳ, các lộ chư hầu phản loạn, công chiếm mặt trời lớn đều thành, tàn sát thành viên hoàng thất, đem Nam Đinh sát quang hầu như không còn. Lúc ấy Đại Dương một vị quận chúa, thiên phú chắc tuyệt, không học cầm kỳ thư họa, chuyên yêu múa thương làm đồng, luyện võ, không có ý tứ gì khác. Tại phụ huynh cùng tộc bên trong Nam Đinh cơ hồ bị giết sạch trong phản loạn, dứt khoát mà nhiên đứng dậy. Nàng tụ lại quân đội, bốn phía bình định, tốn thời gian xa ưu năm, rốt cuộc lắng lại chư hầu chi loạn. Sau đó nàng đăng cơ xưng đế, trở thành trung nguyên lịch sử thượng đệ nhất vị nữ hoàng đế." Lệ Vương cười nhạo nói: "Ngươi nếu là nhị phẩm võ phu, bản vương quỳ xuống đi cầu ngươi đăng cơ." Đại Dương nữ đế, nhị phẩm cảnh. Hoài Khánh chấn định tự nhiên, biểu tình chưa thay đổi, thản nhiên nói: "Bản cung tu vi nông cạn, chỉ là tứ phẩm chi cảnh, nhưng Hứa Thất An đã tấn thăng nhị phẩm." Thiên điện bên trong, đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lệ Vương trừng to mắt, chống quải trượng tay run nhẹ nhẹ: "Hứa Thất An, hắn tấn thăng nhị phẩm." Thấy Hoài Khánh không nói, sốt ruột dừng một chút quải trượng, cả giận nói: "Trả lời ta." Hoài Khánh cười nói: "Không phải, dùng cái gì có lực lượng cùng Vân Châu phản quân quyết chiến sinh tử?" Dự Vương khuôn mặt có chút động: "Ngươi nói là, hắn ủng hộ ngươi đăng cơ xưng đế?" Hoài Khánh hoảng hốt một chút, bởi vì nhớ tới ngày đó hai người địa thư truyền tin tình cảnh. "Ba, điện hạ, một vấn đề cuối cùng." "Một, mời nói." "Ba, ngươi thật nguyện ý lập tứ hoàng tử?" "Một, vì sao có câu hỏi này?" "Ba, bởi vì ta cảm thấy, ngươi muốn làm hoàng đế." Trầm mặc cực kỳ lâu. "Một, nếu như bản cung muốn đăng cơ, ngươi muốn như nào?" "Ba, có thể." Cho tới bây giờ, nhớ lại kia đoạn giao lưu, Hoài Khánh vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình lúc ấy quần quận không thôi tâm hồ. Một khắc này, nàng đi vào bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, làm ánh nắng cùng hàn lưu cùng nhau tràn vào. Nàng đón ánh nắng, ngẩng lên mặt, nhắm mắt lại, thở dài phun ra ba chữ. Hứa Ninh Yến. Hoài Khánh không có trả lời Dự Vương vấn đề, bởi vì không cần thiết. Nàng nói tiếp. Ngụy Đảng cùng Vương Đảng, đều là ta người, kinh thành 12 vệ đại bộ phận đều đã đầu nhập tại ta dưới trướng, cấm quân năm doanh chỉ nhận hổ phù, không nhận người. Mà hổ phù hiện giờ đã là ta túi bên trong vật. Lại có Hứa Ninh Yến này vị nhị phẩm võ phu duy trì, thúc công, chư vị thúc bá, trong hoàng thất, nhưng có người so ta càng thích hợp xưng đế. Khương Luật Trung cùng Trương Khai Thái chỉ huy tại Ngọc Dương quan mấy vạn quân phòng thủ là ta người. Sở Châu tổng binh là ta người. Thúc công cảm thấy, có đủ hay không? Lặng ngắt như tờ, trầm mặc chỉ chốc lát, Lệ Vương trầm giọng nói. Nữ tử xưng đế, hư luân lý loạn triều cương, đừng có quên kinh thành bên ngoài, còn có một cái Vân Lộc thư viện. Đúng dịp, bản cung chính muốn nói việc này. Hoài Khánh thản nhiên nói. Bản cung đã hứa hẹn, làm Vân Lộc thư viện quay về miếu đường, triệu thủ vào nội các. Lệ Vương nhắm mắt lại. Hoài Khánh thừa cơ hỏi lại. Luận mưu đồ, luận tài hoa, luận can đảm, trong hoàng tộc, có người thắng ta. Viêm Thân Vương há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hoài Khánh đứng dậy, ánh mắt cường thế đảo qua chúng thân vương, quận vương, nói. Trừ bản cung người, trong hoàng tộc còn có ai có thể cứu vãn tràn ngập nguy hiểm đại phụng, cứu vãn ăn bữa hôm lo bữa mai các ngươi. Dựa vào một cái mềm yếu vô năng Vĩnh Hưng. Đây là nàng lần đầu bày ra phong mang, bày ra chính mình khinh thường. Thành viên hoàng thất nhóm lúc này mới ý thức được, đi qua quá xem thường này vị trưởng công chúa, cho là nàng chỉ là hảo đọc sách, có phần có tài danh mà thôi. Theo nguyên cảnh đến Vĩnh Hưng, nàng từ trước đến nay điệu thấp, không hiện sơn không lộ thủy, cũng không quan tâm chính vụ. Thẳng đến lúc này, nàng mới lộ ra chính mình gương mặt thật, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, tính mạng đã bị giữ tại nhân ra lòng bàn tay bên trong. Thấy không có người làm trái, Hoài Khánh thu liễm phong mang, nói, ngày hôm nay triệu chư vị tới, chính là không muốn để cho hoàng tộc chảy máu, các ngươi ủng hộ ta, tự có thể hưởng vinh hoa phú quý, nếu có dị tâm, giết không tha. Thúc công, ngươi là trưởng bối, ngươi tới nói một câu. Lệ Vương nhịn không được nhìn về phía Hoài Khánh, giật mình nàng con ngươi ám trầm bình tĩnh, lại ở trong chứa sắc cơ, trong lòng nhất thời run lên, trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, bản vương còn có thể nói cái gì? Hoài Khánh tiếp tục nhìn về phía thất hồn lạc phách bảo huynh, ôn nhu thay hắn sửa sang vào áo, vớt lên ngực áo nếp may, ôn nhu nói. Về sau chỉ ủy khuất tứ hoàng huynh cùng Vĩnh Hưng, còn có các huynh đệ khác, tạm thời ở tại quan tinh lâu nền đất dưới. Tứ ca cùng chư vị huynh đệ dòng dõi, bản cung sẽ thay các ngươi tốt sinh chăm sóc. Mấy vị thúc bá nếu có hứng thú đi quan tinh lâu ở, bản cung hoan nên cực kỳ. Tại trang thành viên hoàng thất sắc mặt biến hóa. Ba ba. Hoài Khánh vô vô trưởng, gọi thiền điện bên ngoài giáp sĩ, phân phó nói. Mang về Kim Luân Điện, lại đem Vương Đảng thành viên cấp bản cung mang tới. Vương Đảng cũng không biết nàng muốn đăng cơ sự tình, Hứa Thất An lấy Lập Viêm Thân Vương làm lý do thuyết phục Vương Trinh Văn. Bất quá, hiện tại đã lên phải thuyền giặc, nghĩ tiếp nữa liền khó khăn, cho nên tiếp xuống, Hoài Khánh muốn cùng Vương Đảng cốt cán nhóm nói chuyện tâm tình. Tới gần giữa trưa, hoàng cung đến hoàng thành rối loạn triệt để bình định, cấm quân bên trong cao thủ toàn bộ bị Hứa Thất An trấn áp, 12 vệ bên trong chung với Vĩnh Hưng đế tướng sĩ, có thể chiêu hàng toàn bộ chiêu hàng, tử chung người hết thể chém giết. Có Hứa Thất An để lấy, hoàng thành bên trong, quan to hiển quý nhóm dưỡng khách khanh, không ai dám ngoi đầu lên. Kim Loan điện bên trong, chư công, huân quý, tôn thất lần nữa tề tụ, Hoài Khánh tại hai nhóm giáp sĩ hộ vệ dưới, bước vào Kim Loan điện, một bộ váy trắng, váy kéo tại đất. Nàng dáng vẻ hào phóng đi tới ngự tọa phía trước, quan sát điện bên trong quần thần, tiếng nói thanh lãnh. Từ bắt đầu mùa đông đến nay, lãnh hai tứ ngược, dân chúng lầm than. Vĩnh Hưng trị quốc bất lợi, đến mức bách tính oán hận chất chứa, phản quân nổi lên bốn phía. Hắn tự biết đức không xứng vị, muốn thối vị nhượng chức, đem xã tắc phó thác bản cung. Các khanh có gì dị nghị không? Trừ Vân Châu sứ đoàn bên ngoài, cả điện chư công, huân quý cùng với tôn thất, tất cả đều cúi đầu hô to. Điện hạ hậu đức, nhưng nhận này trách nhiệm. Bởi vì không có đăng cơ, cho nên còn không thể xương bệ hạ. Vân Châu sứ đoàn lẻ loi trơ trọi mà đứng, kinh hồn táng đảm sau khi, lại có mấy phần xấu hổ. Kim Loan điện đỉnh chót, Hứa Thất An đứng chắp tay, quan sát cả tòa cung thành. Gió lạnh nhấc lên hắn góc áo, thổi lên hắn tóc mai, bên hai quanh quần điện bên trong chư công thanh âm, Hứa Thất An không khỏi nhớ tới 2 năm trước, hắn vẫn là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nguyên Cảnh, Ngụy Uyên, Giám Chính, Vương Trinh Văn, cùng với điện bên trong quần thần, từng cái đều là thần cư cao vị, là hắn chỉ có thể nhìn mà thèm nhân vật. 2 năm sau, này đó người chết thì chết, bệnh bệnh, mà miếu đường chư công, thậm chí toàn bộ kinh thành, đều đã tại dưới chân hắn. Quần quận trường giang đông nước trôi, bọt nước đại tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Bài ca này nếu là ném ra bên ngoài, lại có thể gây nên sóng to gió lớn, nhị thúc lại muốn bị mắng. Thấp giọng ngâm tụng về sau, hắn sắc mặt phức tạp cười cười. Nhưng ta không còn có năm đó lấy thơ dương dành tâm tình. Ngự thư phòng bên trong, chỉ Hoài Khánh cùng Hứa Thất An hai người. Ta coi như có mấy phần bạc diện, kinh thành 12 vệ cùng cấm quân đều đã trấn áp, đại gia cũng rất cho ta mặt mũi, tạm thời an phận. Hứa Thất An đứng tại đường bên trong, nhìn qua đại án sau rõ ràng lãnh mỹ nhân, nói. Sau này thế nào ổn định quân tâm, thay thế tâm phúc, cùng với ổn định dân tâm, chính là ngươi chuyện. Hắn một bộ việc không liên quan đến mình tư thái. Tiếp xuống, kinh thành sẽ tiến vào một cái ngắn ngủi hỗn loạn kỳ, các thế lực lớn cần một lần nữa tẩy bài. Có thể lôi kéo, không có thể lôi kéo diệt trừ, đương nhiên, nên thỏa hiệp, làm ra nhất định nội bộ. Những việc này cũng không cần hắn quan tâm, Hứa Thất An tin tưởng trưởng công chúa chính mình sẽ làm định. Hoài Khánh ngón tay mơn trớn giá bút bên trên bút lông, chọn một chi ngà voi bút, thản nhiên nói. Kế tiếp như thế nào đối mặt Lâm An, cũng là ngươi sự tình. Cảnh Tú cung tiểu cung nữ, vừa rồi liều chết tới truyền lời, Trần Quý Phi muốn gặp ngươi, Lâm An cũng tại. Hoàng cung bốn môn đều nắm trong tay về sau, Hoài Khánh buông ra hạn chế, không lại cấm các điện các cung hoàng tử hoàng nữ, phi tần nhóm ra vào nơi ở. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói. Ổn định dân tâm sự tình, ta cũng có cái chủ ý, có thể đem Vân Châu sứ đoàn Diêu Phố thị chúng, lại gián tiếp báo cáo, nói này chàng thành quân chắc là từ ta khởi xướng. Ngươi một cái công chúa, đăng cơ danh bất chính, nôn bất thuận, không làm ra công tích trước đó, thiên hạ bách tính sẽ không tán thành ngươi. Nhưng cũng mượn ta thanh danh. Bản cung chính có ý đó. Hoài Khánh nâng bút chấm mực, trên giấy tùy ý viết chút hắn trước kia sở thi tử, nói. Trần Quý Phi không cần phản ứng, nếu là ngại phiền, bản cung sẽ thay ngươi chư nở dê chi nàng. Còn Lâm An, trưởng công chúa khỏe miệng thiêu khởi một cái trào phúng độ cong. Hứa Ngân La am hiểu nhất hoa ngôn xảo ngữ. Lấy ra ngươi giữ nhà bản sự liền thành. Nói chuyện không muốn như vậy âm dương quái khí. Hứa Thất An tức giận nói. Vĩnh Hưng dù sao cũng là nàng huynh trưởng. Hoài Khánh gật đầu. Bởi vậy lưu hắn một mạng chính là đối với Lâm An tốt nhất bàn giao. Khóc tầm vài ngày, chính nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Hứa Thất An cảm thấy thua lỗ, bất mãn nói. Ngươi đây là giúp ta thái độ. Hoài Khánh để bút xuống, mặt không thay đổi nhìn hắn. Vĩnh Hưng đã thoái vị, hắn ban thưởng hôn liền không đếm, bản cung đăng cơ về sau. Tự sẽ giúp Hứa Ngân La hủy bỏ hôn ước. Ngươi liền không cần vì trấn an Lâm An buồn rầu. Nhị thúc ta đã đáp ứng, há có thể hủy bỏ. Hứa Thất An lắc đầu liên tục. Bản cung nói được thì được. Hoài Khánh ngoài ý liệu bá đạo, tựa hồ không phải hủy bỏ hôn ước không thể. Điện hạ vẫn là quan tâm trước mắt chuyện đi. Hứa Thất An chắp tay, rời đi ngự thư phòng, không có đi hậu cung, mà là đi vòng xuất cung, tiến về phía trước đả canh nhân nha môn. Ngự thư phòng bên trong, Hoài Khánh cắn cắn môi, hừ lạnh một tiếng. Cưới lên tiểu ngựa cái, cộc cộc cộc quay về đả canh nhân nha môn, tại Tống Đình Phong dẫn dắt hạ, đi hầm giam. Ngục tốt mở ra thông hướng nền đất dưới cửa sắt, Tống Đình Phong đi ở phía trước, đi ngang qua tra tấn phòng lúc, buồn bực nói. Ninh Yến à, mỗi lần nhìn thấy này đó cổ quái kỳ lạ hình cụ, ta liền cảm thấy chính mình giống như quên cái gì. Hứa Thất An đối đả canh nhân hầm giam chưa quen thuộc, đối với hình cụ càng chưa quen thuộc, cho nên không để ý Tống Đình Phong. Tối nay đi câu lan đi, nhưng ngươi trước tiên cần phải dịch dung. Có rảnh lại nói, hiện tại làm sao có thời giờ đi câu lan. Hai người từng câu từng chữ nói, rất mau tới đến giam giữ Vân Châu sứ đoàn cửa nhà lao khẩu. Vân Châu sứ đoàn đi theo hộ vệ đã bị Hoài Khánh hạ lệnh chém giết, lưu lại đoàn đàm phán quan viên cùng Cơ Viễn, Hứa Nguyên Sương, Hứa Nguyên Huệ. Ba người bị giam chung một chỗ, đào đi ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài, tròng lên áo tù nhân. Hứa Nguyên Huệ tay chân gân lại bị đánh ga y, mang theo còng tay xưởng chân, suy yếu dựa vào tại vách tường. Nhìn thấy Hứa Thất An mở ra cửa nhà lao đi vào, ba người phản ứng không giống nhau. Cơ Viễn nhíu mày, lui về sau một bước. Hứa Nguyên Huệ ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nghiêng đầu đi, một mặt lạnh lùng. Ngươi tới làm cái gì? Hứa Nguyên Sương đối với này vị đại ca, tâm tình liền muốn phức tạp nhiều, có từ nhỏ bị quán thâu địch ý, bị mẫu thân ảnh hưởng hình thành thương tiếc, có muội muội đối với ca ca sùng kính, cũng có từng người làm chủ bất đắc dĩ. Cho nên chính nàng cũng không phân rõ đối với đại ca đến cùng mang như thế nào cảm tình. Hứa Bình Phong để ngươi hai tới kinh thành làm cái gì, cố ý buồn nôn ta, vẫn là tăng lên Cơ Viễn khả năng chịu lỗi. Hứa Thất An đối với bọn họ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hứa Nguyên Sương cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy cả hai kiêm hữu. Hứa Thất An xem kỹ một lần hai người, cười nhạo nói. Xem ra là bị coi là tùy ý nhưng vứt bỏ sâu kiến. Chính là phế vật, liền giá trị lợi dụng đều không có. Hứa Nguyên Huệ manh nắm chặt nắm đấm, nhưng gân tay đã đứt, liền nắm đấm đều nắm không khẩn. Hứa Nguyên Sương đã ủy khuất vừa thẹn, túi đầu xuống. Đã đến rồi kinh thành, cũng đừng nghĩ đi, nơi này không thích hợp các ngươi. Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Tống Đình Phong. Đem bọn họ chuyển rời đến Quan Tinh lâu nền đất dưới. Tống Đình Phong gật đầu. Kia tiểu tử cha hỏi quá sao? Hứa Thất An nhìn về phía lưng tựa tường Cơ Viễn. Tìm Ti Thiên giám thuật sĩ hỏi tới, nội dung thuộc về cơ mật, ta chưa có xem. Tống Đình Phong nói xong, nhìn Hứa Nguyên Sương, chật chật nói. Như vậy kiều tiếu tiểu mỹ nhân, đừng tiễn Ti Thiên giám, Ninh Yến, ngươi mang về nhà làm tiểu thiếp đi. Hắn không biết Hứa Thất An thân thế, cùng với cùng Vân Châu nhất mạch thân đoán gốc mắc. Về sau có cơ hội ngược lại là có thể mang về nhà làm nhị thúc gặp bọn hắn một chút, thuận tiện nhìn xem thân muội cùng đường muội đấu pháp, cái nào lợi hại hơn. Hứa Thất An đi đến Cơ Viễn trước mặt, cư cao lâm hạ quan sát. Ngươi tại kia đám phế vật huynh đệ bên trong, xếp hạng thứ 9. Cơ Viễn không nhúc nhích chút nào nộ, mặt mỉm cười. Cơ Viễn gặp qua biểu hình. Bị giam giữ đến đả canh nhân hầm giam về sau, Cơ Viễn cấp tốc tỉnh táo lại, đơn giản phân tích về sau, hắn cho rằng Hứa Thất An vẫn còn có chút đầu óc. Mặc dù Thư A Cơ phát động trình biến, phùng một cái nữ nhân thượng vị, nhưng Hứa Thất An không có giết chính mình, nói rõ ôm còn có giá trị lợi dụng tâm lý. Không chừng là muốn bắt hắn cùng Vân Châu đàm phán. 3. Hứa Thất An trở tay một bàn tay ngã tại hắn mặt bên trên. Cơ Viễn một cái văn nhược thư sinh, chỗ nào kinh trụ, phá đống cắt đồng dạng ngã văng ra ngoài, ù thai trận trận, nửa ngày không lên tới. Ít làm thân thích, ai là ngươi biểu hình. Hứa Thất An biểu tình bình tĩnh, tựa như vừa rồi đánh bay một con ruồi. Con trai trưởng thứ tử. Hắn lại hỏi. Cơ Viễn ù thai mất thông, nghe không rõ lắm, thấy Hứa Thất An lại giơ lên bàn tay. Sở Cơ mặt hoàn toàn thay đổi, vẫn là Hứa Nguyên Sương nể tình biểu huynh muội một trận, thay hắn trả lời. Thứ tử. Hứa Thất An a một tiếng, cười nhạo nói. Tiện thiếp sinh ra à, lại là một cái không có giá trị gì quân cờ, ngươi cảm thấy Tiềm Long Thành kia vị, nguyện ý tốn bao nhiêu giá cả tới tha ngươi. Nghĩ kỹ lại nói, này quyết định bởi ngươi có thể hay không còn sống trở lại Vân Châu. Thô, thô bị võ phu. Cơ Viễn đỡ tưởng, gian nan đứng dậy, gương mặt sưng lên thật cao, đột nhiên cúi đầu. Phun ra một viên mang máu răng. Hứa Nguyên Sương thấp giọng nói. Hắn là Cơ Huyền thân đệ đệ. Hứa Thất An nhãn tỉnh sáng lên, nở nụ cười. Thú vị. Hắn chậm rãi đi hướng Cơ Viễn, cái sau thất kinh hướng tường bên trên dán, vừa rồi một bàn tay đả quang hắn sở có lực lượng cùng lòng tin. Không hổ là huynh đệ, ngươi giống như Cơ Huyền, đều khuyết thiếu tự mình hiểu lấy. Hắn vô vô Cơ Viễn mặt, mang theo Tống Đình Phong, còn một cặp đệ muội đi ra nhà tù. Cơ Viễn lưng gián tưởng, song quyền nắm chặt. Mặt mũi tràn đầy oán độc cùng khuất nhục. Hành lang bên trong, Hứa Thất An đi chưa được mấy bước, liền nghe nữ tử thanh thúy thanh âm, theo bên trái một gian phòng giam bên trong truyền đến. Ai ai, là Hứa Ngân là sao? Quay đầu nhìn lại, là cái đầu phát rối tung, áo tủ vô cùng bẩn đến nữ tử, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Hứa Thất An sửng sốt một chút. Người là ai a? Ta là Đạo Môn, không, Thần Thâu Môn A Trúc, thiên nhân chi tranh lúc, người đem ta bắt vào tới. Nữ tử như là nhận lấy thật lớn đả kích. Một mặt kích động nắm lấy hàng rào. A, là ngươi a, có chuyện gì không? Hứa Thất An khốn hoặc nói. Ngươi chừng nào thì thả ta đi ra ngoài. Ta đã bị giam 9 tháng. A Trúc ngữ khí kích động. Hứa Thất An nhìn về Tống Đình Phong. Cái này nữ nhân như thế nào xử lý? Tống Đình Phong nhíu môi. Giống như nàng này loại giang hồ nổi danh tái phạm, hoặc là lưu vong, hoặc là chẳng tay, hoặc là nhốt vào chết. Ngươi đưa nàng đi vào phía trước, không phải dặn dò qua xem thật kỹ quan ở. Tương lai hữu dụng sao? Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó đều quên. Hiện tại đúng lúc là lúc dùng người, quay đầu cho nàng an bài một cái cương vị. Hứa Thất An vừa đi ra hầm giam đại môn, Hứa Nguyên Sương thấp giọng nói. Cơ Viễn này mấy ngày, có cùng Trần Quý Phi âm thầm tiếp xúc. Trần Quý Phi. Hứa Thất An gật gật đầu, ngược lại nói với Tống Đình Phong. Ngày mai đem Vân Châu sứ đoàn kéo ra ngoài lưu nhất lưu, cấp kinh thành dân chúng một kinh hỉ. Rời đi đả canh nhân nha môn. Cùng áp lấy Hứa Nguyên Sương, Hứa Nguyên Huệ tiến về phía trước Ti Thiên giám Tống Đình Phong mỗi người đi một ngả. Hắn một đường dùng ngựa, tiến về phía trước hoàng cung. Vừa vặn, Phúc Phi án bên trong có cái không có cởi bỏ nỗi băn khoăn, hắn muốn đích thân hỏi một chút Trần Quý Phi. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 107, yêu hận gốc mắc. Hứa Thất An đem tiểu ngựa cái giao cho Vũ Lâm vệ, trực tiếp vào hoàng cung, đường hoàng tiến về phía trước hoàng cung cấm địa, hậu cung. Hậu cung trước kia là nam nhân cấm địa. Chính là đại nội thị vệ đều không thể tới gần, có thể tại hậu cung bên trong hoạt động chỉ có nữ nhân cùng thái giám. Nhưng bây giờ, hậu cung đối với Hứa Thất An tới nói, là một cái muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra địa phương, còn không cần sợ đời tiếp theo hoàng đế tức giận. Đời tiếp theo hoàng đế cho dù tức giận, cũng là bởi vì một nguyên nhân khác tức giận. Nói trở lại, như loại này thường xuyên thay đổi hoàng đế hiện tượng, hậu cung hơn phân nửa cũng sẽ thay đổi loạn thất bát ao. Cũng may Vĩnh Hưng đế chỉ coi 3 tháng không đến hoàng đế, Hoài Khánh lại là một nữ tử. Nghĩ đến hậu cung bên trong xinh đẹp như hoa hoanh hoanh yến yến, Hứa Thất An không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Có thể rất có trách nhiệm mà nói, nếu như Vĩnh Hưng đế đăng cơ về sau, thiên hạ thái bình, như vậy không bao lâu nữa, nguyên cảnh lưu lại những cái đó phi tần, đều sẽ trở thành Vĩnh Hưng đồ chơi. Thậm chí đã xong rồi. Lúc trước Phúc Phi án gây ra nguyên nhân, không phải liền là Vĩnh Hưng uống một chút tiểu tiểu, sau đó bị Phúc Phi cùng bên trong tiểu cung nữ mời đi qua làm khách, này mới có kế tiếp Phúc Phi án. Muốn nói Vĩnh Hưng đối với này vị phụ hoàng phi tử không nhậm tưởng, Hứa Thất An là không tin. Hậu cung bên trong, đại khái chỉ có Thái Hậu cùng Trần Quý Phi hai cái địa vị siêu nhiên tồn tại, có thể miễn đi như vậy vận mệnh. Mà nếu như lần này đăng cơ không phải Hoài Khánh, là tứ hoàng tử, như vậy Vĩnh Hưng hậu cung bên trong phi tử, trẻ đẹp, khẳng định cũng khó thoát cách cũ, trở thành tân quân đồ chơi. Sử sách bên trong ví dụ tương tự cũng không hiếm thấy, làm hoàng đế đoạt nhi tức phụ, đoạt đệ tức phụ, đoạt tẩu tử, đoạt phụ thân nữ nhân từ từ, đều nhìn lắm thành quen. Rất mau tới đến cảnh tú cung, thủ vệ lao hoạn quan nơm nớp lo sợ, Thanh Tuyến run rẩy nói: Hứa Ngân La mời đến nội sảnh làm sơ, nô tỳ đi thông báo thái phi. Chờ này vị siêu phàm võ phu gật đầu sau, hoạn quan cúi đầu, đại khí không dám xuyến đầu lĩnh trước đường. Hứa Thất An vào nội sảnh, mới vừa ngồi xuống, kia hoạn quan đi mà quay lại, không đúng. Thái phi mời Hứa Ngân La đến phòng bên trong nói chuyện. Hứa Thất An lúc này đứng dậy, không làm hoạn quan dẫn đường, xe nhẹ đường quen vòng qua tiền viện, đi vào Trần Thái phi ở lại lịch sự tao nhã tiểu viện bên trong. Viện tử không tính lớn, phía nam trồng chuỗi lủi mấy gốc cây, bên tây là bồn hoa, phía tây là một phương ao nhỏ, dưỡng rùa đen cùng cá chép, phía bắc là chỉnh thể sơn đỏ hai tầng kiến trúc. Viện tử bên trong trống rỗng, không có cung nữ cùng hoạn quan bận rộn. Hứa Thất An xuyên qua tiểu viện, bước qua cửa, tại phòng tiếp khách bên trong nhìn thấy ngồi tại giường êm bên trên hai mẹ con. Ngoại trừ Lâm An một vị sát người cung nữ, phòng bên trong không có người khác. Trần Thái Phi hoàn toàn như trước đây mỹ lệ, phức tạp búi tóc gian, cắm hoa mỹ đồ trang sức, xuyên cắt may vừa người làm công tinh tế cẩm y liễu, hơn 40 niên kỷ, khóe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng không tổn hao gì dung mạo. Ngược lại có đặc biệt, khó có thể miêu tả mị lực. Chính là bởi vì có như vậy nhan giá trị, mới có thể sinh ra nội mị đa tình Lâm An, Vĩnh Hưng bề ngoài cũng không tệ. Lâm An một thân thêu kim tuyến váy đỏ, hoa mỹ tự phụ, mặt trứng ngỗng đoan trang, nhưng hoa đào mắt vũ mị đa tình, trang điểm tinh xảo lộng lẫy, cả phòng sinh huy. Hai mẹ con vành mắt đều là đỏ, tựa hồ khóc lớn một trận. Trông thấy Hứa Thất An đi vào, Trần Thái Phi ánh mắt lóe lên hận ý, Lâm An còn lại là ủy khuất cùng đau khổ, mềm nhũn liếc hắn một cái, hốc mắt ướt át quay đầu đi chỗ khác. Gặp qua Thái Phi, Hứa Thất An thở dài hành lễ. Không dám nhận. Trần Thái Phi hít sâu một hơi, mặt lạnh, thản nhiên nói: Hứa Ngân La khinh thường Trung Nguyên, một lời có thể chúa tể hoàng quyền thay đổi, bản quan chỉ là nhất giới nữ lưu, đảm đương không nổi Hứa Ngân La như thế đại lễ. Thái Phi tìm ta chuyện gì? Hứa Thất An nói thẳng sảng khoái hỏi. Trần Thái Phi không nói chuyện, nhìn thoáng qua Lâm An. Lâm An mím môi, không nói một lời. Trần Thái Phi ánh mắt đống nhiên sắc bén, hung tợn trừng mắt nàng, Lâm An nước mắt bá dũng manh tiến đến ra, chịu khớp nói: Ninh Yến, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối với hoàng đế ca ca? Nước mắt lạch cạch lan xuống. Nàng liên giống bị tình cảm chân thành người phản bội, vứt bỏ tiểu nữ hài, ngoại trừ vô lực thúc thiết, không có bất kỳ biện pháp nào, yếu đuối đáng thương. Trần Thái Phi cũng khóc theo, niết khăn tay một bên khóc, một bên lau nước mắt. Ngươi năm đó còn là một cái đồng la thời điểm, Lâm An móc tim móc phổi đợi ngươi, thay ngươi hướng tiên đế cầu tình, vàng bạc đang ăn dược, có thể cho liền không keo kiệt. Bản cung còn nhớ rõ nàng hướng tiên đế cầu đàn cho ngươi chữa thương lúc tình cảnh. Ai có thể nghĩ, chỉ trước mắt, ngươi liền như vậy đãi nàng, ngươi hứa ra lúc trước cũng là từng có quấn bách thơ ý điểm, hiện tại ngươi trở nên nổi bật, liền đem lúc trước thực tình đợi ngươi người vứt bỏ như giày rách. Ngươi tâm là sắt đá hay sao? Lâm An nghe xong, càng thêm tim như bị đau cắt. Trần Thái Phi khóc thút thít nói. Bản cung biết Vĩnh Hưng đại thế đã mất, cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ niệm tình ngươi nể mặt Lâm An. Làm chúng ta mẫu tử hai rời đi đi. Bản cung biết, ngươi sẽ nói chính mình có thể xem trọng Vĩnh Hưng, bảo hắn một mạng. Nhưng Hoài Khánh ẩn nhẫn nhiều năm, tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vĩnh Hưng, ngươi cũng sẽ không thường xuyên ở lại kinh thành. Nàng liền đem Vĩnh Hưng âm thầm giết, ngươi lại có thể thế nào? Nói xong, kêu khóc nói. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn nếu là chết, ta cũng không sống được. Nàng không phải khóc cấp Hứa Thất An xem, là khóc cấp Lâm An xem. Chiêu này đối với Hứa Thất An vô dụng, nhưng đối với Lâm An, có thể nói là xuyên tim một kích, dù sao cốt nhục chi tình không cách nào dứt bỏ. Nhìn ngày bình thường thân phận tôn quý mẫu thân như thế thấp ba lần khí, Lâm An hai mắt đấm lệ mông lung nhìn qua Hứa Thất An. Ta biết chính mình vô dụng, so ra kém Hoài Khánh, thế nhưng là Hứa Ninh Yến, ngươi có thể xem trước kia tình cảm bên trên, bỏ qua Hoàng đế ca ca sao. Hứa Thất An nhìn Lâm An khuôn mặt, nhìn kia đôi chứa đầy nước mắt con người, hỏi. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Lâm An mắt bên trong quang mang dập tắt, nàng không nói gì, chưa từng có kích cảm xúc phản ứng, chỉ là cúi đầu. Bên người cung nữ chưa hề thấy công chúa điện hạ như thế hèn mọn, tức giận chừng Hứa Thất An một chút, sau đó chua xót vuốt một cái nước mắt. Điện hạ một tấm chân tình đều cho chó ăn. Hứa Thất An nói tiếp. Đại phụng giao tại Vĩnh Hưng tay bên trong, sớm muộn diệt vong, nếu như ta cho ngươi biết, đại phụng một vòng, ta sẽ cùng theo bỏ mình. Ngươi sẽ còn làm ta thả Vĩnh Hưng à? Lâm An ngạc nhiên ngẩng đầu. Đại phụng diệt vong, Hứa Thất An đền nợ nước này kiện sự, nàng là không biết. Trần Thái Phi tận dụng mọi thứ, chịu khắp nói. Hiện tại hắn đã không phải hoàng đế, ngươi vì sao còn không chịu hạ thủ lưu tình? Hứa Thất An mỉm cười nói. Mang theo Vĩnh Hưng rời đi kinh thành, sau đó hiệu triệu các nơi quân đội, đánh diệt trừ loạn đảng danh nghĩa tạo phản, Trần Thái Phi đánh chính là cái chủ ý này đi. Trần Thái Phi hoa dung thất sắc, cấp tốc khôi phục, khóc ròng nói. Lâm An, hắn đây không phải là muốn đưa ngươi ca ca vào chỗ chết ta. Đủ rồi. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, quát lớn. Trần Thái Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy có Lâm An tại, ta liền sẽ không giết ngươi. Ta liền Trinh Đức đều có thể là, huống chi là ngươi. Vốn là muốn tại Lâm An trước mặt cho ngươi lưu chút mặt mũi, đã ngươi cho thể diện mà không cần. Ta đây cũng không cần lo lắng cái gì. Hắn chợt nhìn về phía Lâm An, ôn nhu nói. Ngươi muốn biết chính mình mẫu thân chân diện mục sao? Lâm An sững sờ. Trần Thái Phi, Phúc Phi án là ngươi làm chủ, lấy thái tử vì khổ nhục kế, dẫn xuất quốc cứu năm đó hoang đường chuyện, mặt ngoài mục đích là vặn ngã thái hậu. Nhưng mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là làm Ngụy Uyên cùng Nguyên Cảnh vạch mặt. Nguyên Cảnh một khi động thái hậu, Ngụy Uyên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, mặc kệ ai thắng ai bại, đối với một người tới nói, đều là chuyện tốt. Này không phải ngươi có thể nghĩ ra tới kế sách, ngươi cùng Hứa Bình Phong là quan hệ như thế nào? Từ hắn miệng bên trong nghe được Hứa Bình Phong ba chữ, Trần Thái Phi sắc mặt đại biến. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại, bãi làm ra một bộ đáng thương tư thái. Cái gì Hứa Bình Phong, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Hứa Bình Phong chính là Vân Châu loạn đảng lãnh tụ một trong. Trần Thái Phi cấu kết loạn đảng, đây là muốn lăng trì. Hứa Thất An yếu ớt nói. Trần Thái Phi giọng the thé nói. Nói bậy nói bạ, Hứa Ngân La bức ta nhi thoái vị, hiện tại liền lao thân đều phải đuổi tận giết tuyệt à. Hứa Thất An lại không để ý tới nàng, nhìn về phía Lâm An, giải thích nói. Lúc trước tra án này lúc, Cảnh Tú Cung chỉ là một cái cung nữ, liền có thể tại ta vọng khí thuật chi thuật lừa dối quá quan, là bởi vì nàng trên người có che đậy khí số pháp khí. Ti Thiên Giám chắc chắn sẽ không đem này loại pháp khí cấp ngươi mẫu thân, như vậy Cảnh Tú Cung tiểu cung nữ trên người pháp khí là ở đâu ra. Lại liên tưởng đến Phúc Phi án chân chính chỉ hướng mục tiêu, Lâm An ngươi nghĩ, Ngụy Uyên đoạn tuyệt với Nguyên Cảnh, mặc kệ ai thắng ai thua, đến lợi chính là ai. Vân Châu phản quân vui thấy kỳ thành. Lâm An ngạc nhiên xem hướng mẫu thân. Trần Thái Phi cả giận nói, ngươi đừng tin hắn hại ngươi ca ca còn chưa đủ, liền ta đều muốn đối phó, Lâm An, ta nữ nhi. Ngươi mạng vì cái gì khổ như vậy? Hứa Thất An cười lạnh nói. Ta còn chưa nói xong đâu rồi, cơ viên đã bằng giao, hòa đàm trong lúc, ngươi có bí mật phái người cùng hắn tiếp xúc, hy vọng hắn có thể dơ cao đánh khẽ. Hắn bởi vậy theo ngươi nơi này bộ lấy không ít liên quan tới hoàng thất, liên quan tới ta cùng Lâm An tình báo. Ngươi một cái thâm cư hậu cung Thái Phi, dựa vào cái gì cho rằng Vân Châu sứ đoàn sẽ cho ngươi mấy phần bạc diện. Hắn không sai biệt lắm có thể xác định Trần Thái Phi là Hứa Bình Phong ám tử. Nhưng dù sao còn không có 100% chứng cứ, cho nên không có nói ra. Một cái thành thục khoái thủ, là sẽ không đem suy đoán nói ra được, bởi vì một khi phạm sai lầm, ngược lại làm tội phạm thăm dò ngươi sâu cạn, cũng làm ra lừa dối. Đáp án đã nhất thanh nhị sở, ngươi rảo biện còn có ý nghĩa sao, cần ta tại Lâm An trước mặt nói ra. Hứa Thất An một phó thủ nắm chân tướng bộ dáng. Nói này câu nói thời điểm, hắn yên lặng phát động tâm cổ chi lực, ảnh hưởng Trần Thái Phi cảm xúc, dẫn ra nàng thẳng thắn. Phát tiết cùng kể ra dục vọng. Lấy trước mắt hắn tâm cổ tu vi, dẫn đạo một cái bình thường nữ nhân tâm trí, không hề khó khăn. Mẫu phi, hắn nói có phải thật vậy hay không? Lâm An khó có thể tin nhìn qua mẫu thân. Chịu tâm cổ ảnh hưởng, Trần Thái Phi sắc mặt biến đổi không chừng, đột nhiên thét to. Ngậm miệng. Các ngươi Hứa gia nam nhân, không một cái tốt. Ngươi phụ thân năm đó đối với ta thề non hẹn biển, không phải ta không cưới, quay đầu liền giật dây ta cha đem ta đưa vào cung bên trong. Này đó năm, hắn xem ta làm quân cờ, ép khô ta hết thể giá trị về sau, liền tại Vân Châu khởi sự, muốn đoạt ta nhi hoàng vị. Hứa Thất An biểu tình ngây ngốc một chút, ngắn ngủi cũng không biết nên dùng loại vẻ mặt nào ứng đối. Hắn coi là Trần Thái Phi là Hứa Bình Phong ám tử, cái suy đoán này không sai, nhưng không nghĩ tới ám tử bên ngoài, còn có một tầng thân phận. Lâm An cũng quên thút thít, ngây người như phỗng nhìn mẫu thân. Còn có ngươi. Trần Thái Phi nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này Hứa Bình Phong tiện chủng, ngươi phụ thân phụ ta, hiện tại ngươi lại muốn tới phụ ta nữ nhi. Nếu không phải bệ hạ cần ỷ vào ngươi, ta sẽ đồng ý đem Lâm An gả cho ngươi. Hiện tại ngươi bức Vĩnh Hưng thoái vị, chỉ cần bản cung còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ cưới Lâm An. Mẫu, mẫu phi ngươi nói cái gì a? Lâm An nức nở nói. Tại sao có thể như vậy, như thế nào sẽ? Nàng vạn vạn không ngờ tới, mẫu thân lại là vị hôn phu phụ thân cũ tình nhân. Hứa Bình Phong là 21 năm trước rời đi kinh thành, quyết định thí sư, trước lúc này, Lâm An đã ra đời, mà khi đó, nguyên cảnh cũng nhanh đến tu đạo tiết điểm. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, lặng lẽ nói. Lâm An là ngươi cùng Hứa Bình Phong sinh. Năm đó, lấy Hứa Bình Phong tu vi thủ đoạn, muốn cùng Trần Thái Phi yêu đương vụng trộm, thành công khả năng rất lớn. Giám chính cũng chưa chắc sẽ quản này đó phá sự. Đương nhiên, nếu như Vĩnh Hưng Đế là Hứa Bình Phong loại, như vậy giám chính là không thể nào làm hắn trở thành thái tử. Cho nên Vĩnh Hưng Đế khẳng định là hoàng thất huyết mạch, nhưng Lâm An liền không nhất định, bởi vì nàng là công chúa, vô duyên hoàng vị. Mà Lâm An mặc dù thân phụ tử khí, thật đáng giận số này đồ vật, đã là tiên thiên, cũng có hậu thiên mang đến. Nhất giới lùn cỏ nếu là xưng đế, vậy hắn chính là tử khí gia thân, đồng lý, Lâm An làm hơn 20 năm công chúa, coi như không phải hoàng thất huyết mạch, nàng cũng là tử khí gia thân. Cho nên vọng khí thuật chỉ có thể nhìn khí số, không cách nào kết thân tử giám định. Trần Thái Phi phi một tiếng. Hắn cũng xứng. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Thất An như chút được gánh nặng, hắn trông thấy Lâm An cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cùng hắn là như thế nào liên lạc? Hứa Thất An hỏi. Cảnh Tú cung bên trong có hắn an bài người, nhưng tại biết Vân Châu tạo phản về sau, ta liền đưa nàng chìm chết rồi. Trần Thái Phi hung ác nói. Lúc này, tâm cổ hiệu quả đi qua, Trần Thái Phi lộ ra một mặt mở mịt. Ta đều nói cái gì? Lâm An, theo ta đi. Hứa Thất An nắm lên Tiểu Hồng váy tay, lôi kéo nàng hướng phía ngoại bước đi. Tiểu Hồng váy nhắm mắt theo đuôi, tâm tình phức tạp. Ngươi không thể mang nàng đi. Trần Thái Phi đằng đứng dậy, ý đồ ngăn cản, nhưng hai đạo khí thế mịt mở đánh trúng nàng đầu gối. Hai đầu gối mềm nhũn, tiếp theo kịch liệt đau nhức, Trần Thái Phi ngã nhào trên đất. Nàng thét to, Hứa Thất An, ngươi đừng nghĩ cưới ta nữ nhi, ta chết cũng sẽ không đáp ứng các ngươi hôn sự. Lâm An theo bản năng quay đầu, kêu khóc nói. Mẫu phi. Hứa Thất An cưỡng ép lôi kéo nàng rời đi. Rời đi Cảnh Tú cung về sau, Lâm An tránh thoát hắn tay, cùng hắn bảo trì một cái tương đối sơ khoảng cách xa, trầm mặc đi tại Thâm cung nội viện. Hứa Thất An hơi chút trầm ngâm, nói khẽ. Ta nói qua cho ngươi, phụ thân ta là nhị phẩm thuật sĩ, hắn thông qua Sơn Hải quan chiến dịch đánh cắp Đại Phụng quốc vận, giấu tại trên người ta. Nhưng ta không có nói cho ngươi biết, ta cùng Đại Phụng vận mệnh tương liên, quốc diệt thì bỏ mình. Cho nên ta nhất định phải cứu Đại Phụng. Này đã là vì lê dân thương sinh, cũng là vì tự vệ. Vĩnh Hưng Đức không xứng vị, Đại Phụng giao trong tay hắn, chú định diệt vong. Hắn nhìn Lâm An một chút, thấy nàng lạnh lùng như băng, xa cách lạnh nhạt, cười khổ nói. Được rồi, không nói. Ta còn có việc phải xử lý, liền không tiễn điện hạ trở về Thiếu Âm Cung. Lâm An vẫn không có phản ứng. Hứa Thất An lui ra phía sau một bước, hóa thành cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa đi, Lâm An thân thể lập tức mềm nhũn, một cái lảo đảo. Đỡ tường chậm rãi khô tàn, nàng dựa lưng vào tường đỏ, ôm đầu gối, gào khóc. Cảnh Tú cung. Trần Thái Phi ngồi liệt tại giường êm bên trên, cắn răng nghiến lợi đỡ bàn trà, lẩm bẩm nói. Ngươi mơ tưởng cưới Lâm An, mơ tưởng, ngươi không dám giết ta, tựa như ngươi sẽ không giết Vĩnh Hưng, chỉ cần ta vẫn còn, liền không cho ngươi đạt được. Nàng tuyệt sẽ không làm Lâm An gả cho bức nhi tử thoái vị người. Nàng là cầm Hứa Thất An không có cách, nhưng Lâm An là nàng nữ nhi, nàng quá quen thuộc. Có là biện pháp thông qua Lâm An trả thù Hứa Thất An. Lúc này, viện bên ngoài truyền đến quát lớn thanh. Các ngươi là ai, dám xông vào Cảnh Tú cung? Quát lớn thanh lập tức biến thành kêu thảm. Trần Thái Phi đỡ bàn trà ngồi dậy, nhìn về phía ngoài phòng, vừa lúc này, một cái lao thái giám đi đến. Là ngươi? Trần Thái Phi một chút liền nhận ra đây là Phượng Tê cung bên trong thái giám, thản nhiên nói. Ngươi tới làm cái gì, thay ngươi ra chủ tử Diêu Võ Dương ai? Lao thái giám lắc đầu, cung kính nói. Lão nô là bị trưởng công chúa chi mệnh, tới hầu hạ Trần Thái Phi. Trưởng công chúa điện hạ làm lão nô mang theo chút lễ vật tới. Hắn giọng the thế nói. Mang lên. Hai người tiểu hoạn quan bước vào gian phòng, tay bên trong từng người nâng khay, khay bên trong hai kiện đồ vật. Lụa trắng cùng một bầu rượu. Lão thái giám cười nói. Trưởng công chúa điện hạ nói, này hai kiện đồ vật, nàng còn chưa nghĩ ra ban thưởng cái nào, trước tồn tại cảnh tú cung. Ngày nào Thái Phi nháo đẳng, đối nhân thế gian không có lưu luyến, liền từ nơi này chọn một, thể thể diện diện rời đi. Trần Thái Phi nhìn qua lụa trắng cùng chấm tiểu, sắc mặt trắng bệnh. Hứa Thất An là sẽ không giết nàng, nhưng Hoài Khánh sẽ. Thành cung một bên, Lâm An khóc mệt mỏi, đỡ vách tường đứng dậy, không ngờ chân nhà, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. May mắn có người vội vàng đỡ lấy. Nàng vốn cho rằng là sát người cung nữ, quay đầu nhìn lại, trông thấy đi mà quay lại đến Hứa Thất An. Hắn xuyên màu thiên thanh hoa phục, tuấn lãng khuôn mặt không biểu tình gì, mắt bên trong lại đành chịu cùng thương yêu. Lâm An quay đầu đi chỗ khác. Sau một khắc, nàng liền bị ôm ngang lên, vang lên bên tai tiếng cười khẽ của hắn. Tại chúng ta nơi nào, cái này gọi ôm công chúa, danh phủ kỳ thực. Lâm An đem mặt chôn ở hắn lồng ngực, nước nở nói. Ta hận ngươi. Hận đi. Càng hận ta, ngươi liền càng không rời đi ta. Một trận gió thổi tới, thanh y cùng váy đỏ theo gió cổ vũ, hai người đi tại kéo dài an tĩnh thành cùng một bên, dần dần từng bước đi đến. Đỡ S, 4.800 chữ, xem như muộn càng đền bù. Chữ sai ngày mai sửa. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 108, Tường Thụy hiện ra. Chương 108, Tường Thụy hiện ra, cảm tạ nữ trang khiến cho ta mạnh lên đại lao bạch ngân minh. Quan Tinh lâu nền đất phía dưới. Ngồi xếp bằng tại phòng bên trong, lặng lặng đả tọa chung ly, hai khẽ động, nghe thấy được lộn xộn tiếng bước chân. Lúc này, có một cái tiếng bước chân tăng tốc, đi vào cửa phòng của nàng bên ngoài, hô. Trung sư tỷ, đả canh nhân phụng hứa ngân la chi mệnh, áp giải một nhóm phạm nhân tới nơi đây giam giữ. Trung ly đứng dậy mở cửa, xem thấy đứng ngoài cửa một vị bạch y thuật sĩ. Nàng đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nhìn về u ám hành lang cửa vào, trông thấy một vị thêu kim la người trung niên, cùng một đám ngân la, đồng la. Áp giải một nhóm phạm nhân đi tới. Trung Ly nên đón tiếp lấy, nhẹ giọng hỏi. Đã xảy ra cái gì? Bạch y thuật sĩ a một tiếng, ngữ khí bình tĩnh giải thích. Hứa Ngân La cùng trưởng công chúa tạo phản, vừa muốn đem mấy cái thân vương huynh đệ, bao quát Vĩnh Hưng đế nhốt tại Ti Thiên Giám. Làm Ti Thiên Giám thuật sĩ, xem thường hoàng quyền là cơ bản thao tác. Trung Ly nên tiếp áp giải thân vương Kim La, cái sau chắp tay nói. Bản quan Triệu Cẩm, phụ mệnh áp giải phạm nhân, mời Trung cô nương an bài. Trung Ly liền nói. Này một tầng có 20 cái gian phòng, tùy ý chọn một cái là được. Tống Đình Phong nghe vậy, tiện tay mở ra bên người một cái cửa sắt, đẩy một cái Hứa Nguyên Huệ. Đi vào. Hứa Nguyên Huệ dưới chân trượt đi, hung hăng ngã tại mặt đất bên trên, đầu dập đầu đến trên cửa sắt, đau kêu rên lên tiếng. Tống Đình Phong chào cười lên, phế vật. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên dưới chân trượt đi, thẳng tắp ngửa ra sau, đầu cũng dập đầu đến tường bên trên. Làm một luyện thần cảnh cao thủ, hắn không có bị thương, chỉ là sờ cái đầu. Sắc mặt mở mịt. Triệu Cẩm nhíu nhíu mày, nhìn qua Tống Đình Phong, trách cứ. Nôn nôn no nở dê no nở dê. Sau đó hắn cũng ngã một phát. Triệu Kim La sắc mặt mở mịt. Hắn không rõ ràng chính mình một cái tứ phẩm võ phu, khống chế hóa kính cao thủ, vì sao lại tại không có chướng ngại, không có đi lại tình huống hạ, đột nhiên liền té một cái. Triệu Kim La chợt nghĩ thông suốt, nhìn qua Trung Ly, suy đoán nói. Đây là vây khốn tội phạm trận pháp. Dẫn đầu bạch tí thuật sĩ lưng tựa vách tường. Gật gật đầu. Người coi như là đi. Đón lấy, Ngân La Đồng La nhóm đem Hùng Hùng Hổ Hổ thân vương, Vĩnh Hưng Đế đẩy vào phòng bên trong. Quá trình bên trong, hai bên đều có người vô duyên vô cớ ngã sắp xuống, không phải đầu dập đầu tường bên trên, chính là mặt đụng mặt đất bên trên. Trung Ly phụ trách đóng lại mỗi một phiến cửa sắt, lòng bàn tay dán tại cửa bên trên, kích hoạt trận pháp. Thấy sự tình xong xuôi, bao quát Triệu Kim La ở bên trong, một đám đả canh nhân lưng dán vách tường, cẩn thận Nazi, rời đi nền đất phía dưới. Dựa vào vách tường bạch tí thuật sĩ cảm khái nói. Hôm qua vẫn là đế vương, ngày hôm nay liền thành tù nhân, hắc hắc, khiến cái này cẩm y ngọc thực các thân vương nếm thử tù nhân tư vị cũng không tệ, không phải sao có thể biết nhân gian khó khăn đâu rồi, đúng không Trung sư tỷ? Trung Ly ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác đứng nửa ngày, con mắt càng ngày càng sáng, gấp giọng nói. Ngươi nhanh đi tìm Hứa Ngân La, làm hắn tới ta nơi này một chuyến. Bạch tí thuật sĩ cũng không có hỏi nguyên nhân, gật gật đầu. Bất quá Trung sư tỷ, ngài có thể về phòng trước sao? Hắn chỉ rộng mở cửa sắt. Cửa sắt có thể khóa lại Trung sư tỷ vận rủi, hắn cũng không muốn ba bước một ném, thuật sĩ nhục thân thực tinh quý, chịu không được dày vò. Nha. Trung Ly quay người vào phòng, cửa sắt đóng lại nha y mà tờ, Bạch y thuật sĩ nghe thấy ba kích trầm đục, hắn suy đoán là trung sư tỷ ngã sắp xuống. Bạch y thuật sĩ đi ra nền đất phía dưới, mười bậc mà lên, đi vào Hứa Thất An ở tạm phòng ngủ. Hắn chính muốn gõ cửa, đống nhiên phúc trí tâm linh, thầm nghĩ. Không đúng, lần tránh vận rủi ba đại pháp tắc, trung sư tỷ không thể dừng, trung sư tỷ bên người không thể đợi, trung sư tỷ đồ vật không thể đụng vào. Ta chủ quan, kém chút quên này ba đầu pháp tắc. Vừa nghĩ đến đây, bạch y thuật sĩ yên lặng quay người rời đi. Vẫn là đem trung sư tỷ nói thuật lại cấp Tống sư huynh, để hắn làm pháo hôi đi. Thi thiên giám, phù đồ bảo tháp nội. Bạch cơ co quắp tại bồ đoàn bên trên, thanh âm nhỏ nhuyễn, dịu dàng nói. Di như thế nào còn chưa tới, đại sư ngươi thả ta ra ngoài đi, thật nhàm chán nha. Tháp linh lão hòa thượng mở mắt ra, chậm rãi nói. Tiểu thí chủ nếu là giác đến phát chán, không ngại cùng bần tăng cùng nhau tìm hiểu Phật pháp. Bạch cơ nghe xong, lập tức chi lăng lên tới, kêu lên. Ta là yêu tộc nha, ta sinh ra chính là muốn đánh Phật môn, sao có thể theo ngươi học Phật pháp. Tháp linh lão hòa thượng cấp ra chính mình lý do. Hiểu do địch nhân, mới có thể đánh bại địch nhân. Tiểu thí chủ cùng ta học Phật pháp, tương lai còn dài, mới có thể tìm được Phật môn nhược điểm. Bạch cơ nghe vậy, sửng sốt một chút, cảm thấy rất có đạo lý, nàng cái hót nghị không ra phản bác. Đang nói, tháp linh lão hòa thượng thai khẽ động, tiếp theo cười nói. Ngươi chủ nhân quay trở về. Hắn bấm tay gảy nhẹ, một vệt kim quang bắn ra, tại phòng bên trong nở rộ, sau đó mộ nam chi liền xuất hiện. Nàng xuyên hà sắc váy dài, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt. Hứa Thất An rời đi lúc, không có mang đi phù đồ bảo tháp, cùng Thái Bình đao cùng nhau lưu trên bàn, cấp hoa thần tam trọng bảo hộ. Mộ nam chi sau khi tỉnh dậy, câu thông tháp linh, liền bị chuyển tống vào đến rồi. Gì? Bạch cơ reo hò một tiếng, hóa thành bóng trắng bay nhào đến mộ nam chi ngực bên trong. Mộ nam chi tiếp được bạch cơ, thuận thế ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, thành kính nói. Đại sư, ta ngộ A. Tháp linh lão hòa thượng hỏi ngược lại. Ngươi ngộ A cái gì? Mộ nam chi vô cùng thành kính, đại triệt đại ngộ. Sắc tức thị không? Tháp linh lão hòa thượng vui mừng nói. Thiện. Đồng thời, hắn nói thầm trong lòng một tiếng, lời này nghe rất quen thuộc. Bạch cơ kéo ra màu hồng trong núi, mở mịt nói. Gì, trên người ngươi có cỗ mùi lạ. Không phải ngươi hương vị. Ngươi ngửi sai. Không có, ta lỗ mũi nhưng linh. Ngậm miệng, hoắt con ít hỏi thăm. Tháp linh lão hòa thượng nghe các nàng tranh luận, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mộ nam chi mi tâm. Hoa thần hai mắt nháy mắt bên trong trống rỗng, mất đi thần thái, thân thể nghiêng một cái, đã hôn mê. Này biến cố làm bạch cơ giật nảy mình. Bần tăng là đang giúp nàng khai thông khí thế, tích tụ tại đan điển, ngược lại hao tổn sức khỏe. Tháp linh lão hòa thượng giải thích nói. Trong vòng một đêm, nàng cơ thể bên trong nhiều một cỗ không cách nào tiêu hóa bàng bạc khí thế, đây là nàng cảm giác được mỏi mệt nguyên nhân. Vương phủ. Vương Trinh Văn giờ mão liền tỉnh, dùng qua ăn trưa, uống qua dược, liền trợn tròn mắt không chịu ngủ, như là đang đợi cái gì. Trời sáng choang về sau, hắn chỉ nghe thấy mơ hồ hỏa lực thanh. Rất nhanh lại hướng tới bình tĩnh. Chờ a chờ, ăn chưa đến. Vương Trinh Văn hạt gạo chưa vào, rốt cuộc đã đợi được quản gia bẩm báo, nói tiền thủ phụ cùng mấy vị đại nhân tới bái phòng. Đến tận đây, vương thủ phụ như chút được gánh nặng, làm quản gia mời người đi vào. Chốc lát, tiền thanh thư, tôn thượng thư mấy vị vương đảng cốt cán đẩy cửa vào, tại bên bàn tròn nhập tọa. Tiền thanh thư đem ghế ngồi tròn đem đến mép giường, ngồi gần nhất. Vương Trinh Văn xem bọn họ sắc mặt, trầm ngâm nửa ngày, nói. Xem bộ dáng là sự thành, nhưng các ngươi vì sao là bực này biểu tình. Mấy vị lão hỏa bạn tương đối trầm mặc, nhưng cũng không phải là ngưng trọng, mà là cái loại này không biết nên bắt đầu nói từ đâu phức tạp. Hình bộ tôn thượng thư cùng mấy vị khác, ánh mắt giao tiếp, sau đó cùng nhau nhìn về phía tiền thanh thư. Tiền thanh thư tự biết không tránh khỏi, than nhẹ một tiếng. Sự thành, bất quá kết quả có chênh lệch chút ít kém. Sai lầm. Vương Trinh Văn thấy hắn muốn nói lại thôi, trong lòng trầm xuống, nghĩ đến một cái khả năng, vội la lên. Hứa Thất An, xoán vị rồi. Hồ đồ à, đại phụng khí số chưa hết, cho tới bách tính, từ quý tộc, cũng còn tán thành hoàng thất, chính là kia Vân Châu loạn đảng. Cũng muốn trăm phương ngàn kế tuyên truyền tự thân vì chính thống, không tiếc bất cứ giá nào yêu cầu Vĩnh Hưng tán thành, liền là vì thế. Hắn thật vất vả để giành được không ít danh vọng, há có thể tự hủy tương lai. Tức giận sôi sục, kịch liệt ho khan. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Tiền thanh thư dịu hắn ngồi dậy, vỗ nhẹ phía sau lưng, muốn nói lại thôi một phen, nói. Hứa Thất An không có xoán vị, liền hắn kia tính tình, cho hắn long ỷ hắn cũng sẽ không ngồi. Ngươi cảm thấy hắn là một nguyện ý chui công văn. Xử lý chính vụ người. Vương Trinh Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, tâm tính bình hòa rất nhiều, hỏi. Hắn chuẩn bị là ai? Thiên Thanh Thư yếu ớt nói. Trưởng công chúa Hoài Khánh. Khu khu khu. Vương Trinh Văn lại kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ lên. Tôn Thượng Thư bận bịu rót chén trà nóng, đưa tới. Uống một ngụm trà, ép một chút. Vương Trinh Văn cố mà làm uống một ngụm, ngăn chặn ho khan, sau đó không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi đồng ý. Thiên Thanh Thư bất đắc dĩ nói. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng sẽ lập Viêm Thân Vương, sau đó mới biết, kia tiểu tử hư hoàng nhất thương, đem chúng ta đều lừa gạt. Lúc ấy tên đã trên dây, thuyền hải tặc đã bên trên, còn có thể đổi ý. Hô lên mời bệ hạ thoái vị lúc, liền đã không đường rút lui. Hơn nữa Vinh Hưng cùng một đám huynh đệ đều bị trưởng công chúa vững vàng khống chế, vương đảng chính là muốn đổi ý, cũng không nhân vật thích hợp đẩy ra. Tiên đế huynh đệ cùng một ít quận vương, tư cách kém chút. Lại nói, lúc ấy xem một đám thân vương, quận vương biểu hiện, rõ ràng nắm lô mũi nhận hạ Hoài Khánh, chưa hẳn nguyện ý mạo hiểm. Vương Trinh Văn giận tím mặt. Nữ tử xưng đế, quả thực hồ nháo, hồ nháo. Tôn Thượng Thư đột nhiên nói. Ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận, nữ tử xưng đế, đại dương là có tiền lệ. Lại nói, luận tài hoa, quyết đoán, năng lực, trưởng công chúa đều là người nổi bật, nàng làm hoàng đế, xa so với Vĩnh Hưng cùng mặt khác thân vương hiếu thắng. Vương Trinh Văn khó có thể tin nói. Nàng cho các ngươi chỗ tốt gì? Tôn Thượng Thư nhìn về phía Tiền Thanh Thư, tân nhiệm thủ phụ thấp giọng nói. Cũng không có gì tốt nơi, liền là trước kia Vĩnh Hưng đáp ứng chúng ta, nhưng lấy triều đình ổn định làm lý do, vẫn luôn chậm chạp chưa từng thực hiện hứa hẹn. Lại chính là, triều đình một lần nữa tẩy bài, chống ra vị trí, ngụy đảng cùng chúng ta chia cắt, từ đây lại không nhóm đảng tranh chấp cục diện. Vương Trinh Văn không nói. Bởi vì hắn biết chính mình phản đối vô hiệu, Hoài Khánh cấp thực sự quá nhiều, nhiều đến vương đảng không cách nào cự tuyệt. Dù là đều biết nàng tương lai khẳng định sẽ nâng đỡ mặt khác đảng phái, sẽ không tùy ý ngụy đảng cùng vương đảng làm lớn, nhưng không ai lại bởi vì sau này chuyện, cự tuyệt trước mắt dễ như trở bàn tay lợi ích. Cái này cùng thông minh hay không không quan hệ, cùng nhân tính có quan hệ. Giỏi tính toán, cùng Vĩnh Hưng đế so ra, nàng càng giống nguyên cảnh. Vương Trinh Văn A một tiếng, việc đã đến nước này, lão phu cũng chỉ có thể thuận theo đại thế. Hắn một cái bị bệnh liệt giường người, còn có thể thế nào? Bất quá lão phu muốn cho các ngươi một cái lời khuyên. Vương Trinh Văn đảo qua phòng bên trong đám người, trầm giọng nói. Nữ tử xưng đế, dù cho có xử nhưng theo, cũng phi chủ lưu bình thường trạng thái, sức thuyết phục có hạn. Nàng muốn ngồi ổn long ỷ, nhưng không dễ dàng như vậy. Thiền Thanh Thư đứng dậy, chắp tay nói. Vương Huynh mời nói. Hứa Thất An trở về ti thiên giám, đi vào nhà mình trước cửa phòng ngủ, trông thấy Tống Khanh ngược lại ở ngoài cửa. Quả nhiên có người tới tìm ta, may mà ta làm mấy tay chuẩn bị. Hắn nói thầm trong lòng một tiếng, cầm lên Tống Khanh, ba ba đánh mấy bàn tay, đem hắn cưỡng ép tỉnh lại. Tống Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, mờ mịt nói. Hứa công tử, người trở về a. A, mặt ta đau quá. Không khoa trương như vậy à, ta chính là nhẹ nhàng đánh hai bàn tay, à, ta đã là nhị phẩm võ phu. Hứa Thất An nói sang chuyện khác. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tống Khanh xoa xương đỏ mặt, mồm miệng không quá linh quang nói. Trung sư muội sai người truyền lời, nói có việc muốn tìm ngươi. Trung ly tiểu đáng thương tìm ta a. Hứa Thất An gật đầu một cái. Không vội lời nói, ta chịu không đi qua một chuyến. Đúng rồi, Tống sư huynh gần nhất có phải hay không thức đêm làm luyện kim thuật thí nghiệm, thời gian rất lâu không ngủ. Tống Khanh sững sờ. Làm sao ngươi biết? Đầu óc linh quang lời nói, ngươi liền sẽ không tiếp Trung ly nhiệm vụ. Đây là rất đơn giản suy luận. Hứa Thất An không có giải thích, cung kính đưa tiễn đầu góc không dùng tốt lắm Tống Khanh. Đưa mắt nhìn hắn bóng dáng rời đi, Hứa Thất An xóa đi cửa bên trên mảnh liệt thuốc tê, đẩy ra mà vào. Phòng bên trong trống rỗng, giường chiếu lộn xộn, không có đại phụng đệ nhất mỹ nhân, trên giường đơn bất quy tắc vệt cũng đã khô ráo. Hứa Thất An ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn về bàn bên trên Thái Bình đao. Thái Bình đao dựng thẳng lên mũi đao, chỉ hướng một bên phủ đồ bảo tháp. Hứa Thất An gật gật đầu. Thân hình chợt hóa thành kim quang, trốn vào bảo trong tháp. Trống trải tầng thứ ba, tháp linh lão hòa thượng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, mộ nam chi siêu siêu vẹo vẹo đổ vào một cái khác cái bồ đoàn, ngu mê không ti nhờ. Bạch cơ tiến đến bên người nàng, không ngừng co rúm phấn nộn chót mũi, ngửi a ngửi. Hồ ly con non, ngươi làm gì chứ? Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, ngươi tại dâm loạn ta lão bà à? Bạch cơ nhìn thấy hắn đi vào, biểu thị thực vui vẻ, sau đó hoang mang nói. Di trên người có mùi lạ. Ân, ta luôn cảm thấy rất quen thuộc. Hứa Thất An lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ ngươi làm sao có thể quen thuộc đâu rồi, ngươi vẫn còn con nít ta. Bạch cơ nhìn hắn chầm chầm chỉ chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, dạ cơ tỉ tỉ mỗi lần cùng ngươi giao phối xong, trên người liền có mùi vị này. Nó nâng lên móng vuốt, dùng sức đập một chút bồ đoàn, cả giận nói. Ngươi có phải hay không cùng gì ta giao phối, nàng là của ta, không được ngươi đoạt nàng. Yên tâm đi, nàng về sau sẽ còn ôm ngươi, cùng ngươi ăn cơm ngủ. Hứa Thất An an ủi. Cho ngươi một cái thoải mái gối dựa. Hắn trong lòng bổ sung một câu. Bạch Cơ nghe xong, liền hài lòng, dựng lên lông xù đôi cáo. Lúc này, Tháp Linh lão hòa thượng tìm được cơ hội, nói. Ta thay nàng cắt tỉa khí thế, người khác 10 năm đều chưa hẳn có thể đã tu luyện như vậy bàng bạc khí thế. Đây đều là Hứa Thất An đưa vào nàng cơ thể bên trong khí thế. Dừng một chút, lão hòa thượng nói. Nàng cơ thể bên trong tựa hồ còn có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh, phi thường thần kỳ lực lượng, nghĩ đến chính là không chết cây linh ẩn. Ngày đó cùng U Minh tầm giao lưu lúc, Tháp Linh cũng là tại tràng. Hứa Thất An nhẹ gật đầu, ôm lấy Mộ Nam Chi rời đi bảo tháp, trở lại phòng ngủ. Hắn trước tiên trở về, chính là vì giúp nàng khai thông khí thế, hoa thần không thông tu hành, không cách nào tự chủ vận chuyển khí thế. Cứ như vậy, Hứa Thất An độ vào nàng thân thể bên trong khí thế, sẽ ngưng kết tại đan điền. Một lúc sau, ngược lại đối với thân thể có hại. Hiện tại Tháp Linh chủ động hỗ trợ, hắn ngược lại là bớt đi một phen khí lực. Hứa Thất An đem hoa thần đặt lên giường, cởi xuống giày thề, nhìn chằm chằm trắng nón linh lung bàn chân nho nhìn mấy lần. Không thể vất vả mỹ nhân. Yên lặng cho nàng đắp chăn. Lúc này, hắn cảm giác cái hót bị người gõ một cồn, thế là xe nhẹ đường quen lấy ra địa thư mảnh vỡ, xem xét tình huống. Cá đường số 1, phát tới ấp dị vật chát. 3. Điện hạ. 1. Bản cung phái người trấn an một chút Lâm An, phát hiện nàng cảm xúc mặc dù không cao, nhưng đã không còn đáng ngại. 3. A. Còn có chuyện như thế. Ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ngự thư phòng bên trong Hoài Khánh, nhìn địa thư mảnh vỡ, ha ha một tiếng. 1. Vừa rồi tiền thủ phụ tìm bản cung, nói ra mấy cái ý kiến. Hứa Thất An không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu, Hoài Khánh thao thao bất tuyệt phát tới. 1. Nữ tử xưng đế, trở ngại rất lớn, bản cung có thể áp chế triều đình chư công, quân đội, chưa hẳn có thể áp chế các châu quan phủ, vệ sở cùng với bách tính từ miệng mồm mọi người. Bởi vậy tại đăng cơ phía trước, hàng đầu chính là khống chế, dẫn đạo dư luận, làm kinh thành các đại tiểu lâu, quán trà, nói một câu năm đó đại dương nữ đế sự tích, làm càng nhiều bách tính biết được này kiện sự. Sau đó đem Vân Châu sứ đoàn diễu phố thị chúng, lôi kéo dân tâm. Cuối cùng, tiền thủ phụ đề nghị, bản cung đăng cơ ngày đó, nếu có thể có tưởng thụy hiện ra, thì dân tâm nhất định. Trước tiên thổi nhất ba đại dương nữ đế công tích, làm bách tính trong lòng có cái để, tận khả năng bỏ đi mâu thuẫn tâm lý. Đem Vân Châu sứ đoàn diêu phố thị chúng, là một loại lôi kéo dân tâm phương thức, ân, này tại đời trước cái nào đó tự do quốc gia toàn dân tuyển tú bên trong là phổ biến xáo lộ, phi thường hữu dụng. Tường Thụy hiện ra, nói trắng ra là chính là lưu bang trạm bạch xà khởi nghĩa kia một bộ, cho chính mình một cái danh chính ngôn thuận, mà điểm này vừa vặn là trọng yếu nhất, vĩnh viễn không thể khinh thường dân tâm sở hướng bốn chữ. Hứa Thất An tại trong lòng phân tích nhất ba, truyền thư nói, tiên thủ phụ có trị quốc chi tài. Đây là phía trước thủ phụ Vương Trinh Văn ý tứ. 3. Điện hạ nói với ta đây là. 1. Tường Thụy hiện ra. Bản cung càng nghĩ, không có một cái thích hợp ý tưởng. Này ngươi không thể hỏi ta, ta chỉ là cái thô bị võ phu. Hứa Thất An trong lòng nhả ránh một câu, nói ra một cái đề nghị. Làm Linh Long trở đi điện hạ, ở kinh thành không bay một vòng. 1. Kinh thành bách tính không biết Linh Long, vước mị nhãn cấp mù loà xem. 3. Ta tinh thông ngự thú thủ đoạn, nhưng dẫn tới bách điều triều phượng. Hắn mới vừa nói xong, liền bản thân phủ định này đề nghị. Kinh thành không phải phương Nam, ngày mùa đông bên trong cơ hồ không có gì loài chim, mùa đông năm nay phá lệ lạnh, rất nhiều chịu rét tính cao chim đều chết rét. Cho dù hắn mệnh gần chết, có thể triệu hoán đến loài chim cũng có hạn, tiểu đả tiểu nháo không ý nghĩa, nổi bật không được nữ đế đăng cơ nghi thức cảm giác. 3. Ngươi cầm trấn quốc kiếm, khống chế linh long phi một vòng. 1. Hoàng thất huyết mạch người, đều có thể nạ mở trả tờ trấn quốc kiếm. Hơn nữa, bách tính thị lực có hạn, bay quá đề cao không đến, bay quá thấp, cuốn kinh thành một vòng, tỏ ra bản cung loại người. Hoài Khánh nghĩ nghĩ cái kia chẳng diện, cảm thấy quá mất mặt. Vậy ngươi đi tìm thuật sĩ cùng nho ra à, bọn họ mới loại loẹn, ta chỉ là cái thô bị võ phu. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Xin lỗi, ta không có cách nào khác. 1. Mà thôi. Ngự thư phòng bên trong, Hoài Khánh buông xuống địa thư mảnh vỡ, nhẹ nhàng thở dài. Đường hạ tiền thanh thư liền nói ngay. Điện hạ. Hứa Ngân La nhưng có chủ ý. Hắn không biết địa thư mảnh vỡ, chỉ coi kia là ti thiên giám bên trong dùng để liên lạc pháp khí. Hoài Khánh khẽ lắc đầu. Tà Đâu Ngự Sử Lưu Hồng nói. Thực sự không được, có thể để triệu thủ tại điện hạ đăng cơ lúc, hiển hóa ra Long Phượng Hòa Minh dị tượng. Tường Thụy hiện ra này loại thao tác, bọn họ này đó quan văn là không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ siêu phàm cao thủ. Hứa Thất An không có cách, vậy cũng chỉ có thể tìm triệu thủ. Thiên Thanh Thư trầm ngâm một chút, nói. Này phương pháp còn có thể, nhưng tràng diện thoáng thiếu sót chút, không đủ xâm nhập lòng người. Trương Hành Anh khó được phụ họa Vương Đảng đại lao nói: "Điện hạ đăng cơ, mở ta triều không có chi trắng nâng, không phải bình thường, này tường thụy hiện ra, tất nhiên là càng hùng vĩ càng tốt. Bọn họ nghĩ muốn chính là chấn kinh kinh thành cái loại này tường thụy. Các quan văn tìm lần xét xử, học tập tiền nhân thao tác, chung tìm ra ba loại biện pháp, Long Phượng Hòa Minh xem như tốt nhất, nhưng Hoài Khánh vẫn là không hài lòng lắm. Đương nhiên, nếu như là trời sinh dị tượng, kia biện pháp liền có thêm, chỉ là dị tượng không có nghĩa là tường thụy. Trên thực tế, đại bộ phận quy mô hùng vĩ trời sinh dị tượng, biểu tượng đều là tai nạn. Thì như động, so như sấm sét vang dội, so như huyết quang chu nở dê thiên. Tốt nhất tường thụy hiện ra, chẳng lẽ không phải ta có ngươi tại kinh thành bên trong đi dạo một vòng sao, ta chính là đại phụng nổi danh nhất đến thụy thù a." Hứa Thất An một bên nhà rãnh, Vư Á buông xuống địa thư mảnh vỡ. Đột nhiên, hắn ngửi từng đợt hương hoa, cùng với cỏ cây tươi mát khí tức. Ngạc nhiên nhìn quanh, phòng bên trong sớm đã thay đổi một phen bộ dáng, Mộ Nam Chi nằm tại một mảnh bụi hoa bên trong, sắc thái rực rỡ hoa tươi, xanh biếc thảo, từ trên giường mọc ra tới, theo trong chăn bông mọc ra tới. Theo thùng tắm bên trong mọc ra tới, theo bàn trà mọc ra tới, theo lập trụ mọc ra tới, theo hết thể chất gỗ trong nhà đồ dùng bên trong mọc ra tới. Này nháy mắt bên trong, Hứa Thất An hoài nghi chính mình không phải ngồi tại phòng ngủ bên trong, mà là ngồi tại hoa phòng bên trong. Này, đây quả thực liền không hợp thói thường. Hứa Thất An một mặt ngốc trệ. Nói thật, loại này năng lực, cho dù ở siêu phàm cảnh đều là phượng mao lân giác, hoa thần linh ẩn khủng bố như vậy. Hắn chính buồn rầu như thế nào dọn dẹp cả phòng hoa hoa thảo thảo, đống nhiên giật mình, lần nữa lấy ra địa thư mảnh vỡ, hướng Hoài Khánh khởi sướng dị vật chát. Điện hạ, ta có một cái chú ý, có thể để ngươi đăng cơ lúc trời ban điềm lành, ghi vào sử sách cái loại này. Đợt, này chương 6.000 chữ, không tính tăng thêm, chữ sai buổi tối lại sửa. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 109, diêu phố thị chúng. Chương 109, diêu phố thị chúng. Giờ mão vừa qua khỏi, nằm nghiêng tại chiếu rơm, che kín lại thối lại bẩn phá chăn bông Cơ Viễn, bị loảng xoảng tiếng mở cửa bừng tỉnh. Thanh âm theo hành lang cuối cùng cửa sắt nơi truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân. Rất nhanh, mười mấy danh đả canh nhân xuất hiện tại Cơ Viễn, cùng với Vân Châu chúng quan viên trong tầm mắt. Đứng dậy, mang các ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng. Một vị đồng la lấy ra chìa khóa, mở ra cuốn ở hàng rào ổ khóa trên cửa. Cơ Viễn bị nhất danh trầm mặc ít nói đồng la thô bạo kéo dậy, thô bạo thôi táng rời đi nhà tù. Đây là hắn tại đả canh nhân địa lao bên trong đợi ngày thứ ba, khô giáo chiếu rơm cùng phá bông vải được cứu hắn một mạng, không làm hắn chết cóng tại thê lạnh địa lao bên trong. Nhưng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn chưa từng nhận qua này loại tội. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, tay chân mọc đầy nứt ra, xanh cả mặt, bờ môi khuyết thiếu huyết sắc, tóc rối tung. Này hai ngày bên trong, hắn không giờ khắc nào không tại hối hận tiếp nhận hòa đàm sứ giả thân phận. Cơ Viễn học rộng tài cao, ăn nói khéo léo, đây đều là hàng thật giá thật tài hoa, nhưng hắn dù sao cũng là sống an nhàn sung sướng, khuyết thiếu nhất định xã hội lịch luyện, kinh nghiệm giang hồ quý công tử. Có tài hoa, không có nghĩa là kháng áp năng lực cường. Hai ngày tới tao ngộ, cùng với đối với tương lai sợ hãi, làm cho hắn tại cảm xúc hỏng mất bên cạnh. Duy nhất hy vọng, chính là tự thân còn có giá trị, Hứa Thất An hẳn là sẽ không giết hắn, mà là sẽ dùng hắn làm thẻ đánh bạc, cùng Vân Châu đàm phán. Chính là cái này hy vọng, chống đỡ lấy hắn cắn răng kiên trì xuống. Phơi phơi nắng cũng tốt, tiếp tục tại nhà lao bên trong đợi, ta sớm muộn chết quóng. Cơ Viễn lảo đảo đi tại u ám hành lang, hơn 20 danh Vân Châu quan viên đi theo hắn phía sau. Ra hầm giam cửa, không khí lạnh lẽo nhưng thanh tỉnh. Mặt trời bất vấn bất hỏa treo tại thiên không, mang đến một tia ấm áp. Cơ Viễn dừng bước lại, ngẩng đầu, hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu ở khuôn mặt cảm giác. Phía sau đồng la một chân đá vào hắn trên ngông, đem hắn đạp té xuống đất. Cơ Viễn gian nan đứng lên, hướng kia danh đồng la ném đi phẫn nộ lại biệt khuất ánh mắt. Nhìn cái gì nhìn, tin hay không móc mắt ngươi. Kia đồng la một tay án đao chuôi, nghiêm túc cứng nhắc mặt bên trên không biểu tình gì, nói: "Ngươi không phải thực phách lối sao, vào kinh muốn lễ bộ thượng thư, đương triều thủ phụ, còn có thân vương ra khỏi thành nên đón, mới bằng lòng vào thành à. Ngươi không phải tại Kim Loan Điện bên trong gian dạy chư công, áp cả triều văn võ không ngóc đầu lên được à. Ngươi không phải lược thi tiểu kế, liền làm kinh thành bách tính đối với Hứa Ninh Yến uy danh sinh ra chất vấn à. Ngươi tiếp tục phách lối à." Cơ Viễn song quyền nắm chặt, cắn răng lẩn nhẫn. Ngày sau Vân Châu gót sắt chinh phục kinh thành, hắn muốn tự tay phá hủy đả canh nhân nha môn, này đó cùng Hứa Thất An có giao tình đả canh nhân, toàn bộ lăng trì. Lúc này, một cái trung niên ngân la đi tới, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua đám người. Đồng la nhóm nhau nhau chỉnh lý vạt áo, bãi chính ngực đồng la vị trí, xác nhận hết thể đối xứng, không có vấn đề về sau, cung kính nói: "Đầu nhi, Trung niên Ngân La khẽ vước cằm, hài lòng thu hồi ánh mắt, cũng không nhìn tới tóc rối tung, áo tù dơ bẩn lại che kín nếp vốn Cơ Viễn. Lên đường đi, không muốn chậm trễ canh giờ. Xuất phát, đi nơi nào? Cơ Viễn trong lòng run lên, muốn mở miệng dò hỏi, nhưng lại cảm thấy chú định không chiếm được đáp án, ngược lại sẽ bị một trận đánh tơi bời. Kia danh trầm mặc ít nói Đồng La áp giải Cơ Viễn đi ra ngoài, thuận miệng nói. Đầu nhi, Ninh Yến đêm nay tìm chúng ta uống rượu. Trung niên Ngân La trầm mặc một chút. Câu Lan vẫn là giáo phường thi. Câu Lan đi, hắn nói về sau không đi giáo phường thi. Đồng La trả lời. Trung niên Ngân La cảm thấy vui mừng. Lời hứa ngàn vàng trọng, hắn từ trước đến nay giữ chữ tín. Lý Ngọc Xuân biết lúc trước phủ Hương chết sau, hứa Thất An hứa hẹn qua về sau không đi giáo phường thi. Chu Nghiệm Hiếu hơi chút trầm mặc, nói bổ sung. Hắn nói có thể đem giáo phường thi hoa khôi đều mời đến Câu Lan đi. Lý Ngọc Xuân không muốn nói chuyện. Xuyên qua nha môn phía sau, dọc theo hành lang đi ra ngoài, lại xuyên qua từng tòa làm việc đường, đình viện, rốt cuộc đi vào nha môn cửa. Nha môn cửa, ngừng lại từng chiếc xe chở tù. Chu Nghiệm Hiếu nhìn Cơ Viễn, thản nhiên nói. Phơi đi phơi nắng. Cơ Viễn sắc mặt cứng ngắc, đứng chết chân tại chỗ. Kinh thành các nha môn bố cáo tưởng, trong ngoài thành môn khẩu bố cáo tưởng, tại sáng sớm lúc, dán một phần mới bố cáo. Bố cáo là kinh thành bách tính ngày bình thường thu hoạch được quan phương tin tức quan trọng con đường. Bình dân bách tính trong ngày thường không sẽ đặc biệt chú ý bố cáo tưởng, trừ phi gần đây có đại chuyện phát sinh. Trước mắt kinh thành, nhất đại sự chính là nghị hòa. Bố cáo bên trên nói cái gì? Bố cáo vừa kề sát ra tới, dân chúng chung quanh liền lao qua, hoặc nghị luận, hoặc dò hỏi thiếp bố cáo lại viên. Bố cáo gián tiếp phía trước một canh giờ, sẽ có lại viên phụ trách hát bảng, đem nội dung báo cho bách tính. Dù sao chợ búa bách tính bên trong, hiểu biết chữ nghĩa vẫn là một số nhỏ. Mà này loại triều đình quan phương bố cáo, đọc ngạch cửa thức cao, liền xem như biết chữ người, không có tiếp thu qua nhất định giáo dục, cũng xem không hiểu nội dung. Cuối cùng lại biến thành từng chữ đều biết, nhưng liền cùng một chỗ cũng không biết là có ý gì tình huống. Khẳng định là nghị hòa nội dung đi, triều đình đánh bại, Thanh Châu thất thủ, ta nghe nói giống như muốn cắt đất cầu hòa. Chỉ là một cái phỉ châu, thế nhưng như thế phách lối. Từ khi tân quân đăng cơ về sau, bách tính nhật tử qua càng ngày càng kém, tham quan ô lại hoành hành. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng có nói lung tung. Sợ cái gì, bên cạnh lại không có tham gia quân ngũ, lại nói, tất cả mọi người như vậy mắng. Nói xong, chủ đề liền theo nghị hòa nói đến Thanh Châu thất thủ này kiện sự. Hứa Ngân La đều không thể giữ vững Thanh Châu sao, hắn chính là tại Ngọc Dương quan một người một đao, làm Vu Thần giáo 20 vạn quân đội toàn quân bị diệt cường giả. Người cái này vấn đề. Ta đã nghe qua vô số lần, ai biết được, nói đến, đã thật lâu không thấy Hứa Ngân La tại kinh thành xuất hiện. Ta nghe tới cách nói là, giám chính đều chết tại Thanh Châu, Hứa Ngân La cũng không phải Vân Châu phản quân đối thủ. Ai, khó trách Hứa Ngân La như vậy điệu thấp, không có cách, đánh không lại nhân ra a. Cảm xúc phát tiết nhiều ngày như vậy, đại bộ phận bách tính mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng quá phía trên nhất thời điểm, đối với triều đình cùng Vân Châu nghị hòa quyết định, bí mật vẫn như cố mắng, nhưng bất lực. Phản đối cảm xúc liền không như vậy cao trướng. Nhất là Thanh Châu thất thủ, Vân Châu sứ đoàn vào kinh thành, một hệ liệt lời đồn đại lên men, truyền bá, kinh thành bách tính đã dần dần thăm dò rõ ràng chân tướng, biết đại phụng thủ hộ thần giám chính chiến tử Thanh Châu tin tức. Cứ việc tại bọn họ mắt bên trong, giám chính uy vọng ke mở xa Hứa Ngân La. Tại tầng dưới chốt bách tính trong nhận thức, giám chính chỉ là một cái xưng hảo, một cái khái niệm. Lúc này, đứng tại bố cáo một bên lại viên cao giọng nói: Cổ chi quân thiên hạ người trọng tại bảo toàn sinh mệnh nhân dân, không đành lòng lấy dưỡng người người hại người. Trâm tự đăng cơ đến nay, trị quốc bất lợi, cho nên Vân Châu phản quân khởi sự, Cửu Châu sôi trào, đại cuộc nguy nan, điểm báo dân khốn khổ, sinh linh đồ thán, thẹn với liệt tổ liệt tông. Trưởng công chúa Hoài Khánh, hậu đức tái vật, thắng chấm rất nhiều. Đó là trưởng công chúa Hoài Khánh thuận vị đăng cơ, Hứa Thất An phụ tá, cứu bảo vệ xã tắc, bình định phản loạn, còn đại phụng lênh lảnh càn khôn, chẳng phải ý dư. Khâm thử. Bố cáo lưu loát hơn 400 chữ, lại viên niệm xong, xung quanh bách tính nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như từng tôn pho tượng cương tại chỗ. Cái gì, ý gì a? Tựa như là, hoàng đế thoái vị cấp trưởng công chúa. Người nói chuyện manh chừng to mắt. Trưởng công chúa muốn làm hoàng đế. Thoáng cái vỡ tổ, đám người xôn xao như xôi. Bố cáo nội dung đối với bách tính tạo thành đả kích cường liệt, chấn động cùng với mờ mịt. Nay để cho bọn họ cũng không tiếp tục bận tâm họa từ miệng mà ra, kịch liệt thảo luận. Nữ nhân sao có thể làm hoàng đế đâu rồi, này không phải làm loạn à, chẳng lẽ mang theo làm quan cùng nhau thêu hoa. Công chúa nàng biết chữ sao? Bệ hạ vì sao muốn thoái vị cấp công chúa, nữ nhân làm hoàng đế, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Bọn họ đầu tiên phản ứng là kháng cự, phẫn nộ, không thể nào tiếp thu được, chỉ cảm thấy là thiên hạ hạng nhất hoang đường sự tình. Sau đó có người nói, các ngươi có tại quán trà nghe sách sao? Hảo giống như trước là có một cái nữ nhân làm hoàng đế, gọi là cái gì nhỉ? Đại Dương Nữ Đế. Đúng đúng đúng, ngươi cũng đã được nghe nói. Ồn ào thanh hơi dừng, thực hiển nhiên, không ít người cũng tại này mấy ngày, tại tiểu lâu quán trà, thanh lâu kỹ quán chờ giải trí tiêu khiển nơi, nghe qua cùng loại nội dung. Đón lấy, lại có người nói. Bố cáo đã nói, trưởng công chúa đăng cơ, có hứa ngân là phụ tá. A, có hứa ngân là phụ tá A. Thanh âm phản đối lại nhỏ mấy phần, nhưng vẫn có người thầm nói. Hứa ngân là vì sao phụ tá một cái nữ nhân làm hoàng đế, nay không phải làm loạn à ta đại phụng khai quốc 600 năm, nhưng không có này loại tiền lệ. Đúng vậy à, thật không giải quyết được quan lão gia còn có hứa ngân là tại suy nghĩ cái gì, vừa cùng Vân Châu nghị hòa, một bên phụng công chúa làm hoàng đế. Hứa ngân là hồ đồ A. Vốn dĩ xem hứa thất an là anh hùng, thần hộ mệnh bách tính, đối với Thanh Châu thất thủ sự tình liền lòng mang thất vọng, đối với nghị hòa càng là coi là sỉ nhục, cứ việc không có người công khai chỉ trích hứa thất an, nhưng trong lòng khẳng định là thất vọng. Bố cáo vừa kề sát ra tới, thất vọng cảm xúc lập tức lên men, chuyển thành bất mãn. Đột nhiên, một hồi ồn ào thanh hấp dẫn bố cáo tường xung quanh bách tính chú ý. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một hàng xe chở tù chậm rãi lái tới. Phía sau đi theo một đoàn bách tính, không ngừng hướng trên tù xa phạm nhân nghe mở cục đá, nhổ nước miếng. Còn có người mang theo bồn cầu, hướng phạm nhân trong tù xa dội phân. Dẫn đầu mấy kỵ bên trong, một vị đả canh nhân cao cư lưng ngựa, gõ một mặt đồng la, cao giọng nói. Phụng hứa ngân la chi mệnh, đem Vân Châu nghịch đảng diêu phố thị chúng. Hai bên đường, quần tình sục sôi, nghe hỏi tới tham gia náo nhiệt bách tính, có gia nhập nghe mở cục đá hàng ngũ, có chỉ trỏ, chửi ầm lên, có vỗ tay hát vang. Đại khoái nhân tâm, Cơ Viễn đầu đầy là máu, lòng như cho nguội. Đi theo Vân Châu quan viên run bần bật, khóc ròng ròng. Hoàng hôn, ngự thư phòng bên trong, Hoài Khánh ngồi tại trải hoàng lụa đại án về sau, đường bên trong là Lưu Hồng cùng Tiền Thanh Thư hai vị đảng phái khôi thủ, cùng với lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư thở dài nói, điện hạ, đăng cơ công việc đã chủ bị thỏa đáng. Mặc tao nhã váy xòe Hoài Khánh, khẽ vướt cằm. Đợi lễ bộ thượng thư lui về vị trí về sau. Lưu Hồng ra khỏi hàng thở dài. Ngày hôm nay nâng thành sôi trào, bách tính tâm tình mâu thuẫn vẫn có, nhưng không tính nghiêm trọng, hứa ngân la danh tiếng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Kinh thành bách tính vẫn là kính yêu người chiếm đa số. Lưu Hồng nói xong, nhịn không được bật cười. Lấy hứa ngân la hiện giờ danh vọng, vì điện hạ hộ giá hộ tống, không thể thích hợp hơn. Đương triều không người so với hắn càng đến dân tâm A. Công chúa đăng cơ xưng đế, quý tộc giai tầng kỳ thật so bách tính lại càng dễ tiếp nhận, chỉ cần lợi ích cấp đúng chỗ. Lại dùng vũ lực bức hiếp, khuất phục người không phải số ít. Chủ yếu nhất là, tại giai tầng thống trị mắt bên trong, Hoài Khánh tuy là nữ tử, nhưng dù sao cũng là căn chính miêu hồng hoàng thất huyết thống. Nữ tử xưng đế thuộc về phá lệ, đời tiếp theo tân quân vẫn là đại phụng hoàng thất. Nay đại đại giảm bớt giai tầng thống trị mâu thuẫn tâm lý. Nhưng bình dân bách tính nhưng không quan tâm những chuyện đó, muốn trấn an bách tính, để cho bọn họ tin phục, Hoài Khánh uy vọng không đủ, chư công uy vọng cũng không đủ, chỉ có hứa thất an mới có thể làm đến. Thiên Thanh Thư Phụ Hòa nói, điện hạ có thể hay không ngưng tụ dân tâm, liền xem ngày mai. Hoài Khánh cúi đầu, thẩm duyệt tay bên trong sổ con, không có ngẩng đầu ừ một tiếng. Thời điểm không còn sớm, mấy vị ái khanh lui xuống trước đi đi. Ba người thở dài, rời khỏi ngự thư phòng. Hoài Khánh tay bên trong sổ con là nội các đưa tới, nội dung là đăng cơ sau tất cả công việc, việc vặt linh tinh vụ vặt, nhưng có một đầu cực kỳ trọng yếu, đó chính là triệu các châu bố chính sứ, đô chỉ huy sứ, hồi kinh báo cáo công tác. Đây thật ra là một trận đàm phán, lôi kéo, cấp các châu đại lão làm một lần làm công tác tư tưởng. Ngày kế tiếp, nay ngày, kinh thành bầu không khí cực kỳ cổ quái, từ vương công quý tộc, cho tới chợ búa bách tính, đều biết đây là một cái chú định được ghi vào sử sách nhật tử. Bởi vì trưởng công chúa Hoài Khánh, và hôm nay đăng cơ, mở đại phụng 600 năm không có chi tiên lệ. Hoàng đế đăng cơ, phổ thông bách tính vô duyên nhìn thấy, nhưng không trở ngại bọn họ chú ý, nghị luận. Các cấp độ tầng đều có không giống nhau cái nhìn, quốc tử giám phải học tử, nho lâm, đối với Hoài Khánh đăng cơ sự tình, vô cùng đau đớn, dù cho Vân Châu sứ đoàn bị diêu phố thị chúng, cũng không thể tranh thủ bọn họ hảo cảm. Nhiều nhất chính là không mắng hứa thất an. Chợ búa bách tính giai tầng, ý kiến nhất tạp, có không thể nào tiếp thu được, có việc không liên quan đến mình, có lựa chọn tin tưởng hứa ngân la. Hứa phủ, thầm thầm cũng đại biểu phu nhân giai tầng phát biểu cái nhìn. Lao ra A. Ninh Yến này không phải tại làm căn nha, nữ nhân sao có thể làm hoàng đế đâu. Ta cũng không dám ra ngoài cửa, sợ hãi bị nhận ra là hứa Ninh Yến thầm thầm, vạn nhất bị người cầm trứng thối ném làm sao bây giờ? Thẩm Thẩm hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, năm tháng phảng phất đối nàng phá lệ thương tiếc. Mặc dù cùng nữ nhi ngồi cùng một chỗ nàng, không có thiếu nữ cảm giác, nhưng cũng không thấy giả, mặt mỏng da trắng, không có bất kỳ cái gì nếp nhăn. Hứa Nhị thúc túi đầu ăn cơm, không phát biểu ý kiến. Đại ca tự có chừng mực. So sánh với mẫu thân, Hứa Linh Nguyệt liền thực thưởng thức đại ca vĩ đại hành động. Thẩm Thẩm thấy chính mình đề tài tẻ ngắt, thở dài một tiếng. Thanh Châu thất thủ, nhị lang cũng mất có tin tức. Linh Âm tại cổ tộc tu hành, không biết muốn năm nào tháng nào mới trở về, nàng có thể hay không bị Nam Cương Man gì khi dễ à. Hứa Ninh Yến cái này không có lương tâm hư loại, trở về kinh thành, cũng không biết về nhà bên trong nhìn xem. Chính nói, Thẩm Thẩm ánh mắt cứng đờ, nhìn chừng chừng phòng bên ngoài. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vẩn. Chương 110, đăng cơ. Chương 110, đăng cơ. Hứa Nhị thúc cùng Hứa Linh Nguyệt, phát giác được nàng dị thường, quay đầu nhìn về phía phòng bên ngoài. Bóng đêm bên trong, Hứa Thất An một bộ sắc trời xanh cầm bảo, tay bên trong mang theo một vò rượu, đi tới dưới mái hiên đèn lồng phát ra vầng sáng bên trong. Lại một bước bước, liền càng qua cửa, tiến vào nội sảnh. Ninh Yến. Vui mừng theo Hứa Nhị thúc mặt bên trên nổi lên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Chất Nhi nghênh đón. Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt cũng nở rộ tươi cười, bất quá cái trước lập tức hừ một tiếng, bày ra lãnh đạm tư thái, cái sau thì vui vẻ như cái tiểu nữ hài, đi theo phụ thân cùng nhau đứng dậy, nên hướng đại ca. Nhị thúc, ta trở về. Hứa Thất An cười nói. Người xa quê trở về, một câu ta trở về là đủ. Trở về liền tốt. Hứa Nhị thúc vô vô Chất Nhi bả vai, tiếp nhận hắn tay bên trong rượu, quay đầu hướng Thẩm Thẩm sát người nha hoàn Lục Nga nói. Chuẩn bị cho đại lang bắt đũa. Hứa Linh Nguyệt bắt lấy cơ hội, nhu nhu hô. Đại ca. Ngữ khí có chút nhẹ nhàng, cho thấy thiếu nữ giờ phút này vui vẻ cảm xúc. Hứa Thất An ngắm nghĩa đại muội muội, tươi cười ôn hòa. Một đoạn thời gian không gặp, trổ mã xinh đẹp hơn. Hoàn mỹ kế thừa Thẩm Thẩm mỹ mạo nàng, tại nhan giá trị phương diện siêu quần bật tụy, thanh lệ thoát tục, ngũ quan tinh xảo. Hứa Linh Nguyệt mặt bên trên tươi cười càng vui tươi hơn, nhẹ giọng oán trách. Đại ca ngày hôm nay hồi phủ, cũng không biết trước tiên phái người thông báo một tiếng, ta hảo làm một ít ngươi thích ăn đồ nhắm. Ba người chợt ngồi ở bên bàn, Lục Nga mang tới bát đũa về sau, Hứa Thất An cùng Nhị thuốc uống rượu nói chuyện phiếm, nói lên ở xa Ung Châu nhị lang. Ninh Yến A, ngươi đã trở về kinh thành, chắc là biết Thanh Châu thất thủ tin tức. Hứa Nhị thuốc uống một ngụm tiểu tiểu, nói. Kia chắc hẳn có đi Ung Châu nhìn qua nhị lang đi, ngươi Thẩm Thẩm vẫn luôn lo lắng nhị lang. Ta liền cùng nàng nói. Nhị lang coi như thật có cái vặn nhất, ngươi sớm liền trở lại thông chi chúng ta. Hứa Thất An biểu tình cứng một chút. Thanh Châu thất thủ một đoạn thời gian, nhị thúc chẳng lẽ không có viết thư hỏi ý nhị lang tình huống. Hứa Nhị thúc biểu tình cũng cứng một chút. Thúc cháu trầm mặc đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng này quen thuộc cảm giác là chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy trước kia phát sinh qua cùng loại chuyện. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, nói. Không có việc gì. Vân Lộc thư viện ba vị đại nho đều tại Ung Châu, bọn họ sẽ chăm sóc hảo nhị lang. Hứa Nhị thúc cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nói rất đúng. Lúc này, Hứa Linh Nguyệt tìm được xen vào cơ hội, nói. Đại ca, trên người ngươi như thế nào có son phấn mùi vị? Nghe vậy, Hứa Nhị thúc lập tức dùng miệng bên trên không có lông làm việc không tốn sức ánh mắt xem Chất Nhi. A, có nặng như vậy sao? Hứa Thất An kinh ngạc ngửi ngửi, chấn định tự nhiên nói. Mới vừa rồi cùng đả canh nhân nha môn bên trong mấy vị đồng liêu uống rượu, tịch thượng có cô nương bô y tiếp, nhưng ta một lòng chỉ muốn trở về xem nhị thuốc Thẩm Thẩm, còn có muội tử ngươi, tiểu tọa chỉ chốc lát liền trở lại. Hứa Linh Nguyệt ta một tiếng, nhuận miệng cười, đối với đáp án này phi thường hài lòng. Chủ yếu là đêm hôm khuya khoắt cũng không xanh quýt mùa, hơn nữa Linh em không ở nhà, không có cách nào nhìn nàng một bên sắc mặt giữ tận một bên bán lúa non quýt bộ dáng. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Hứa Linh Nguyệt như vậy quấy rầy một cái, người một nhà liền đem nhị lang chuyện quên một bên. Hứa Bình Phong trầm ngâm một chút, nói. Nghe nói trưởng công chúa muốn đăng cơ. Hứa Thất An liền đem đại khái tình huống nói một lần, bao quát chính mình nhất định phải phế Vĩnh Hưng lý do. Bấp bênh A. Hứa Nhị thúc thở dài nói. Trưởng công chúa lên ngôi sau, ngươi có tính toán gì không? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, châm trước nói. Ta sẽ trước đi một chuyến Thanh Châu, thấy nhất thấy Hứa Bình Phong, chính thức cùng hắn cứ ra tay, ganh đua sinh tử. Này chính là hắn chính thức lấy kỳ thủ thân phận, đại biểu đại phụng, đại biểu chính mình, hướng Vân Châu cùng Hứa Bình Phong hạ chiến thư. Hứa Bình Chí sắc mặt phức tạp, bi thương, bất đắc dĩ, thổn thức, đau khổ đều có, lẩm bẩm nói. Cốt nhục tương tàn, phụ tử tương tường, làm sao đến mức đây? Hứa Thất An lắc đầu. Nhị thúc, hắn không phải ta phụ thân, ngươi mới là ta phụ thân. Ta cùng hắn chi gian, nhất định phải phân sinh tử, hắn sẽ không bỏ qua ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Hắn cấp Hứa Bình chí rót rượu, hắn nói. Hứa Bình Phong không có đường lui, hắn biết ta sẽ không bỏ qua hắn, đương nhiên, ta cũng thế. Thẩm Thẩm liền nói. Quay lại ta liền làm tộc bên trong đem hắn tên hoa rơi, trục xuất Hứa thị nhất tộc. Thẩm Thẩm khẳng định là nghĩa vô phản cố duy trì chất, tuy rằng cái này chất nhi lại chán ghét lại không biết nói chuyện, nhưng dù sao cũng là nàng nuôi lớn tể. Hứa Bình Phong là trượng phu đại ca, cũng không phải là nàng đại ca. Cảm ơn Thẩm Thẩm. Hứa Thất An khó được nói một hồi tiếng người, lại nói tiếp. Nhị thúc, ta tại Vân Châu còn là một cái đệ đệ, một người muội muội, hai người bọn họ lần này tùy Vân Châu sứ đoàn vào kinh thành, thuần túy là tới buồn nôn ta. Bây giờ bị ta nhốt tại Ti Thiên Giám. Lập tức đem Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ tỉ muội sự tình, bao quát Ung Châu lúc gặp nhau, nói cho nhị thúc. Nghe người không tính hư, dù sao cũng là ta Hứa ra huyết mạch. Hứa nhị thúc ngữ trọng tâm trường nói. Có rảnh mang về nhìn một chút, đừng ngược đãi bọn hắn. Hứa Linh Nguyệt đột nhiên nói. Cha, đại ca làm sao lại ngược đãi bọn hắn đâu rồi, liền coi như bọn họ căm thù đại ca, đi theo Vân Châu loạn đảng muốn giết đại ca, khắp nơi cùng đại ca đối nghịch, nhưng đại ca coi như nhận hết ủy khuất, nghệ tình cốt nhục chí thân, cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Hứa Bình Phong vừa muốn gật đầu, bị Thẩm Thẩm phẫn nộ chụp bàn thanh giật nảy mình. Phi, chính là hai cái hư loại, mang về làm gì? Thẩm Thẩm cả giận nói, không cho phép mang về phủ. Người êm đẹp phát cái gì hỏa? Hứa nhị thúc ý đồ cùng thê tử nói đạo lý. Hứa Thất An nhìn một chút đại muội muội, vội nói. Được rồi, đừng tất muốn bởi vì bọn hắn cãi nhau, nhị thúc, uống rượu. Hứa Linh Nguyệt Tiên nhìn nói. Đại ca uống rượu. Nhu Thuận thay hắn rót rượu. Ngươi xem kia Vân Châu tới muội muội, chỉ muốn hại ngươi, không giống ta, chỉ sẽ đau lòng đại ca. Giờ mão, trời tờ mở sáng. Hoàng cung bên trong cổ nhạc QNZ vang lên, góp đủ rộng lớn nhạc trương. Đăng cơ đại điển dị thường rườm rà, đầu tiên, trước từ lễ bộ thượng thư dẫn dắt quần thần, thay tân quân tế tự thiên địa. Kết thúc về sau, tân quân xuyên tang phục tế tự thái miếu liệt tổ liệt tông. Này hai bước hoàn thành sau, đăng cơ đại điển mới tính mở màn. Lễ bộ thượng thư xuất lĩnh lễ bộ quan viên, tiến về phía trước thiên đàn, nông đàn cùng với thái miếu, báo cho thần linh cùng lịch đại hoàng đế anh linh, tân quân sắp kế vị. Đợi trở về sau, lễ nhạc đại tác, khí thế khôi hoành tiếng chuông quanh quẩn tại Kim Loan điện bên ngoài. Đông cung. Hoài Khánh tại các cung nữ hầu hạ, mặc vào áo lông lớn miệng. Nay loại chế phục kết cấu cực kỳ phức tạp, từ miệng, trung đan, áo lông lớn, huyền ý liễu, huân váy nguyên bộ. Cồn miệng kim sức, rủ xuống châu 12 lưu. Mặc áo vẽ nhật, nguyệt, tinh thần, núi, long, hoa trùng 6 chương văn. Quần dưới thêu tảo, hỏa, phấn mét, tông di, phủ, phất 6 chương văn, chung 12 trường, bởi vậy lại xưng 12 chương áo. Sau khi mặc chỉnh tề, hai người cung nữ chuyển đến cùng người chờ cao gương đồng, bày ở Hoài Khánh người phía trước. Gương đồng bên trong, trưởng công chúa mỏng thi phấn trang điểm, trường mi tô lại trọng, nổi bật oai hùng nhuệ khí. Nàng vốn là thanh lãnh tự phụ nữ tử, hiện giờ mặc vào 12 chương áo, đầu đội 12 lưu mũ miệng, lộng lẫy uy nghiêm khí đập vào mặt. Cho dù là ngày bình thường nói cười yến yến đại cung nữ, giờ phút này lại thở mạnh cũng không dám, túi đầu bộ dạng phục tùng, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một đầu chim cút. Thế gian hi hữu có như thế bá khí nữ tử. Một vị lễ bộ quan viên bước vào đông cung đại môn, cách giật dây, cung kính nói. Điện hạ, canh giờ đến. Hoài Khánh nhừ một tiếng, tại cung nữ cùng hoạn quan chen chúc hạ, rời đi đông cung, tại rộng lớn trung cổ âm thanh bên trong, tiến về phía trước Kim Loan Điện. Qua Kim Thủy Tiểu, xuyên qua quảng trường, Hoài Khánh hành tại đan bệ phía trên, ánh mắt nhìn hướng về phía trước Kim Loan Điện, lờ mờ có thể trông thấy Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên trong, kia cao cao tại thượng ngự tọa. Nàng đầu bên trong thiểm quá, là thiên tính đa nghi, dung không được tài hoa hơn người dòng dõi cầm quyền nguyên cảnh, là tóc mai điểm bạc đại quốc thủ Ngụy Uyên, là tính toán không bỏ sót đại phụng thủ hộ thần giám chính, là mềm yếu vô năng khiếm khuyết quyết đoán vinh hưng. Làm nàng phất ống tay háo một cái, ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, mắt bên trong lại không bất luận bóng người nào. Đều qua rồi. Về sau là nàng thời đại, không, là nàng cùng Hứa Thất An thời đại. Nàng cùng hắn, là đương kim đại phụng đứng tại quyền lực đỉnh phong hai người. Văn võ bá quan tại lễ bộ quan viên dẫn dắt hạ, theo ngõ môn tiến vào, qua Kim Thủy Tiểu, ấn chức quan cao thấp, có thứ tự đứng tại ngự nói hai bên. Sau đó, Vũ Anh Điện đại học sĩ kiêm thủ phụ Tiền Thanh Thư bưng ra vào chỗ chiếu thư, giao lễ bộ thượng thư phủng chiếu thư đến dưới thềm, lại giao lễ bộ ti quan đặt tại văn bản, đưa đến ti lễ thái giám tay bên trong. Một thân áo mãng bào màu đỏ tư lễ giám trưởng ấn thái giám, không người tiếp nhận văn bản, hướng bách quan tuyên đọc chiếu thư. Chiếu viết: xưa kia cao tổ hoàng đế, long phi cơ sông, tấn quét khu vũ, đông để tinh sơn, tây dụ phật môn, nhân gió nghĩa âm thanh, chấn động lục hợp, quét đại chu chi bệnh dữ, còn tứ hải chi an khang. 600 năm gian, tứ hải thái bình, huy hoàng công lao sự nghiệp, khôi tại nhân hoàng. Huynh vĩnh hưng lấy con thứ chi tư, tự thủ đại nghiệp, bản tính bất hiếu, hoa mắt ù thai mềm yếu, thượng bất kính tổ, hạ không yêu dân, nịnh nọt phản đảng, nhân thần cộng phẫn. Chấm bản nữ tử, hà trời cao chiếu cố, tổ tông chi linh, liền thụ mệnh tại nguy nan, chí anh hiển tại tả hữu. Nay văn võ đại thần bách quan chúng thứ hợp từ thuyết phục, tôn chấm vì hoàng đế, lấy chu kiềm lê. Miễn theo chúng mời, tại ngày 17 tháng 1 tức hoàng đế vị, định niên hiệu Hoài Khánh. Đại lễ đã thành, hết thể hợp hành thứ chính, cũng nghi kiêm nâng. Nói xong, ngự nói hai bên, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống, hô to: nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô huyền như biển gầm, điếc tai phát hội. Ngự tọa phía trên, Hoài Khánh quan sát bách quan, quân lâm thiên hạ. Quan tinh lâu, bát quái đài. Một bộ hà sắc hoa mỹ váy dài mộ nam chi, đứng tại bát quái đài biên duyên, nhẹ nhàng lấy xuống cổ tay phải vòng tay. Gió thổi khởi nàng váy cùng tóc xanh, nhanh nhẹn như giao đài tiên tử, diễm quan nhân gian. Nàng giơ lên cánh tay phải, tay áo thuận thế trượt xuống, trắng non cổ tay ngưng sương tuyết. Xanh miết ngón tay ngọc làm ra nhạt hoa hình, mộ nam chi hạt mắt, thấp giọng thì thầm: ta nguyện kinh thành hoa nở, hương mãn nhân gian. Phá mắt người thường nhìn không thấy trong hư không, sinh mệnh hạt giống theo nàng cơ thể bên trong tràn lan, theo gió tung bay. Thổi qua bờ sông cây liễu đâm chồi. Thổi qua đình viện muôn tiếng nghìn hồng, thổi qua phố lớn ngõ nhỏ, cỏ cây sinh trưởng tốt, nhà y mả tờ hoa nở. Từ trên cao quan sát, có thể trông thấy muôn hồng nghìn tía sắc thái, tại kinh thành các nơi choáng nhâm ra, hương hoa di động, tâm thần thanh thản. Hậu thế sử thư ghi lại: Hoài Khánh một năm, ngày 17 tháng 1, nữ đế đăng cơ. Kinh thành nha y mả tờ hoa nở, hoa mai mười dặm, trời ban điềm lành, kinh bên trong bách tính mừng rỡ như điên, đưa ra cửa, tại giữa đường quỳ lạy, hô to vạn tuế. Sách sử không có ghi chép chính là, toàn thành hoa nở ngày đó, Hứa Ngân La tại Ti Thiên giám quan tinh lâu, cắm hoa cả ngày. Mộ nam chi mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã quỵ. Nàng không có ngã tại mặt đất bên trên, mà là ngã vào Hứa Thất An ngực bên trong. Nghỉ ngơi một chút. Hứa Thất An ôm lão A-di eo nhỏ, chỉ cảm thấy thế gian xúc cảm tốt nhất chi vật, chính là như thế, cũng chỉ có thể như thế. Mộ nam chi toàn thân mềm mại ghé vào hắn lồng ngực bên trong, đầu váng mắt hoa, thì thầm nói: đều tại ngươi, hại ta đau đầu muốn chết. Nàng nửa làm nũng nửa giận dữ bộ dáng, có thể mềm hóa nam nhân xương cốt. Hứa Thất An giơ tay lên, nhẹ nhàng nhào nặn nàng mi tâm, cảm khái nói: thế gian mỹ nhân ngàn ngàn vạn, duy chỉ có hoa thần, không thể không một, không thể có hai. Mộ nam chi nhữ nhữ mày. Ít hoa ngôn xảo ngữ, ngươi chính là mồm mép mài hỏng, ta cũng sẽ không lại cùng ngươi song tu. Giúp ngươi tấn thăng nhị phẩm về sau, chúng ta liền thanh toán xong, lại bức ta liền xuất ra. Hứa Thất An cũng không phân rõ nàng là ngạo kiểu, vẫn là đêm đầu cả đời đều khó mà quên được, cho nên sinh ra tâm lý cái bóng. Biết. Hắn ôm lấy 40 tuổi xinh đẹp A-di, theo cầu thang rời đi bắt quái đài. Mộ nam chi vấn đề không lớn, chính là tiêu hao nghiêm trọng, có chút khí hư kiệt lực, cho nên toàn thân khó chịu. Không chết cây linh ẩn còn đang thức tỉnh bên trong, nàng có thể sử dụng lực lượng có hạn, toàn thành hoa nở thao tác đối với trước mắt mộ nam chi tới nói, có chút miễn cưỡng. Còn khó chịu hơn sao? Hứa Thất An cho nàng rót một chén nước ấm, đổ vào một chút khí thế. Mộ nam chi đầu váng mắt hoa, ưm một tiếng: ta muốn nghỉ ngơi. Xong sửa một cái đi, song tu có thể cấp tốc khôi phục tinh khí thần. Hứa Thất An thư A Cơ đề nghị. Hắn không phải lừa dối, khí hư kiệt lực lúc, dựa vào song tu có thể cấp tốc khôi phục, xa so với tự nhiên khôi phục phải nhanh. Không muốn, ngươi nếu là bính ta liền xuất ra. Mộ nam chi liền vội vàng lắc đầu, máng. Không biết xấu hổ. Nàng mềm mại vô lực bên cạnh nằm tại giường bên trên, chân vô lực đạp mấy lần, tựa hồ muốn đạp rơi giày đều, nhưng không có thể thành công. Hứa Thất An nắm lên nàng chân, hỗ trợ thoái thác giày cùng vớ lưới. Ta giúp ngươi xoa bóp, sẽ dễ chịu rất nhiều. Chỉ cho phép miết chân, đừng nghĩ làm đường. Ta là cái loại người này sao? Ngươi điểm nhẹ. Vân Lộc thư viện. Triệu thủ trai giới hai ngày, và hôm nay tắm rửa, đổi lại một cái mới tinh áo khoác, đem đầu tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, đeo lên nho quan. Hoa dâm dâu cũng dùng dao cạo tỉ mỉ nghỉ dưỡng sức một phen. Lập tức, cả người rực rỡ hẳn lên, cùng lúc trước tiêu sái không bị trói buộc cuồng nho hình tượng, ngày đêm khác biệt. Triệu thủ theo phủ bụi đã lâu ngăn tủ bên trong, lấy ra một đầu trúc miệt dương sách, hắn dùng khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ dương sách bên trên cho bụi, lưng tại sau lưng, rời đi Vân Lộc thư viện. Liền như năm đó có nó phụ cháp du học, ngàn dặm xa xôi tới kinh thành Vân Lộc thư viện cầu học. Trải qua ngàn buồm, hắn phảng phất lại về tới thiếu niên. Tiến về phía trước kinh thành trên quan đạo, truyền đến sáng sủa đọc sách thanh. Ít tiểu dâu chăm học, văn chương có thể lập thân, cả triều đỏ tím quý, đều là người đọc sách. Chớ nói nho quan lầm, đọc sách không phụ người. Mộ Nam Chi một giấc ngủ dậy, sắc trời đã tối, gian phòng không có điểm sáp, một mảnh đen kịt. Trời tối. Ngủ như vậy lâu. Nàng đầu góc mơ mơ màng màng, cố hết sức ngồi dậy, lấy tay nâng chán, quá mười mấy giây, u ám suy nghĩ dần dần rõ ràng, nhớ tới ban ngày nhất niệm hòa khai thi pháp. Không nghĩ tới khôi phục như vậy nhanh. Mộ Nam Chi cảm giác ngoại trừ đầu góc u ám, trạng thái thân thể vô cùng tốt, đan điền ấm áp, như là ôm ấp hỏa lô. Nàng vừa muốn vén chăn đứng dậy, đột nhiên phát giác không thích hợp, phía sau lưng lạnh siêu siêu, lúc này mới phát hiện chính mình không ra sợi vải, váy áo bị bới sạch sẽ. Đón lấy, nhớ tới cùng Hứa Thất An trở về phòng sau chuyện. Nghiết chân, nắm bắt, liền nắm đến chân, sau đó. Liền không hiểu ra sao cùng hắn song tu. Không biết xấu hổ. Mộ Nam Chi rút ra đệm ở sau lưng gối đầu, tức giận đập xuống đất. Này gối đầu còn có thể ngủ sao? Nàng vén dưới chăn giường, hai tay tại mép giường mặt đất bôi đen nửa ngày, rốt cuộc sờ đến váy, chân chu mặc trên người, đây là mới cảm giác bẹn đùi bộ ướt sũng. Hoa Thần là cái thích sạch sẽ người, cũng là lười nữ nhân, vừa nghĩ tới còn muốn chính mình đi chọn nước tắm rửa, điểm nộ khí liền vụt cọ dâng đi lên. Bộ hảo váy về sau, nàng tìm tòi đến bên cạnh bàn, nhóm lửa ngọn nến, xua tan hắc ám. Phòng bên trong im ắng, Bạch Cơ không tại, cái kia thanh phá đao cũng không tại, phù đồ bảo tháp cũng không có. Cái này khiến Mộ Nam Chi đoán được cậu nam nhân khả năng còn tại Ti Thiên Linh Giám. Nàng đem phòng bên trong ngọn nến dần dần thắp sáng, cuốn đến bình phong sau, dựa vào sáng tỏ ánh nến nhìn lại, thùng tắm bên trong xúc tràn đầy nước, sạch sẽ trong suốt, tuyệt đối không phải lần trước bị bọn họ làm bẩn nước. Mộ Nam Chi khỏe miệng có chút thiêu khởi, lại cấp tốc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khẽ nói. Xú nam nhân, vẫn có chút lương tâm. Ti Thiên Giám nền đất phía dưới. Hứa Thất An ngồi xếp bằng tại Trung Ly trước mặt, hầu nghi nói. Ngươi xác định chỉ cần đập số lần đầy đủ, ta liền có thể được đến giám chính át chủ bài. Trung Ly ở trước mặt hắn con vịt ngồi, lấy bảo đảm chính mình cao hơn Hứa Thất An một chút, yếu ớt nói. Loạn mệnh truy cùng số mệnh, mệnh cách có quan hệ, lão sư luyện khí bản chép tay bên trong cũng đã nói khí vận ra thân người, nên ở chi nhưng khai khiếu. Cho nên khẳng định là cho ngươi dùng. Nhưng ta ngoại trừ làm một hồi thanh lâu ký nữ, võ đại lang cùng người đọc sách, cái gì đều không biến hoa. Hứa Thất An cau mày nói. Trung Ly nhỏ giọng nói, nay không phải trọng điểm là lao sư mục đích, hắn lưu lại loạn mệnh truy mục đích là cái gì đây? Cho ngươi khai khiếu A, nhưng ngươi là nhị phẩm, căn bản không cần khai khiếu. Nói xong, nàng nghiêng đầu một chút, một bộ khảo giáo ngươi đến bộ dáng. Lệch cạch Hứa Thất An bấm tay gậy tại nàng chán, cười mắng. Ngươi tại khảo ta suy luận à? Hắn trợn thu liễm tươi cười, châm trước chỉ chốc lát, phân tích nói. Giám chính mặc dù cắm cái té ngã, nhưng lấy trí tuệ của hắn. Khẳng định biết một chút lấy phòng ngừa vạn nhất át chủ bài, người bình thường đều biết phòng ngừa chú đáo, huống chi là hắn. Như vậy, nếu như đại phụng không có hắn, chí mạng nhất nhược điểm chính là đỉnh tiêm siêu phàm chiến lược thiếu hụt, theo cái này phương hướng suy nghĩ, không khó đạt được giám chính tất có biện pháp bù đắp hai bên chiến lược cách xa. Loạn mệnh truy, cùng khí số có quan hệ, khai khiếu. Ý nghĩ càng ly càng rõ ràng, Hứa Thất An đầu bên trong đột nhiên linh quang thoáng hiện, tựa như một đạo sấm sét chém vào đại não. Hắn ánh mắt hừng hực nhìn Trung Ly tay bên trong tiểu mục truy, hưng phấn thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn biết loạn mệnh truy chân chính công dụng. Đợt, Viêm Thân Vương là tứ hoàng tử, không phải lục hoàng tử, ta phía trước mấy chương viết sai, cho nên sửa lại trở về. Thế là các ngươi liền phát hiện, một hồi là lục hoàng tử, một hồi là tứ hoàng tử. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 111, bệ hạ cùng chấm. Chương 111 Bệ hạ cùng chấm. Loạn mệnh truy có thể cho thân phụ khí vận người khai khiếu, không phải bình thường ý nghĩa thượng khai khiếu, mà là khí vận lĩnh vực khai khiếu. Như vậy, khai chính là cái gì khiếu? Hứa Thất An không biết, Trung Ly cũng không biết. Nhưng kỳ thật là có manh mối mà theo, Hứa Thất An trên người khí vận, là đại phụng một nửa quốc vận. Cách dùng lớn nhất của nó là cái gì? Hứa Thất An trước kia tưởng rằng đi ra ngoài nhặt một tiền bạc, giáo phường ti bạch phiêu đến thiên hoàng địa lão. Nhưng này đó cùng chiến lực tăng thêm không quan hệ. Nhiều lắm là thuộc về may mắn quang hoàn. Quốc vận nào biểu hiện cùng chiến lực tăng thêm có quan hệ? Đáp án vô cùng sống động, chúng sinh chi lực. Là chúng sinh chi lực. Trung Ly thấy thần sắc hắn, liền biết hắn đã đoán ra trận tướng, mổ mổ đầu, cho khẳng định hồi phục. Đây chính là giám chính mới có thể khống chế quyền hành a. Hứa Thất An kềm chế tâm tình kích động, châm trước nói: "Ta cũng có thể khống chế chúng sinh chi lực, nhưng nhất định phải mượn nhờ Sở Nguyên Trần dưỡng ý thủ đoạn, tại bách tính quần tình sục sôi tình huống hạ, mới có thể điều động chúng sinh chi lực ngăn địch. Theo lý thuyết, ta thân phụ một nửa quốc vận, coi như không có giám chính mạnh như vậy, cũng hẳn là có thể ổn định điều động chúng sinh chi lực." Trung Ly Dương lên tay bên trong loạn mệnh truy, thanh âm khó được đề âm lượng cao, lớn tiếng nói: "Bởi vì ngươi còn không có khai khiếu, ngươi cần loạn mệnh truy giúp ngươi khai khiếu." Hứa Thất An gật đầu. "Không sai, từ đầu đến cuối, ta kỳ thật căn bản không có chân chính khống chế thể nội cỗ này quốc vận, nó mặc dù cùng ta hòa làm một thể, nhưng ta không cách nào khống chế nó, không cách nào phát huy nó cường đại. Kể từ đó, các chi tiết liền ăn khớp, cái gọi là khai khiếu, chỉ chính là làm Hứa Thất An có thể khống chế chúng sinh chi lực, từ đó tăng lên chiến lực, tại ngắn hạn bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là giám chính lưu lại hậu thủ." Trung Ly đột nhiên tự nhủ. Quốc vận cùng số mệnh là không giống nhau. Nàng ý tứ là, trước kia vẫn cho là Hứa Thất An khí vận gia thân, cho nên mới có thể che chở nàng. Nhưng kỳ thật khí vận cùng quốc vận là khác biệt, quốc vận có thể hiểu thành khí vận thăng cấp bản, quốc vận có thể điều động chúng sinh chi lực, mà khí vận là làm không được. Ngươi nói, Hứa Bình Phong biết quốc vận có thể điều động chúng sinh chi lực này kiện sự sao? Trung Ly đột nhiên lại hỏi. Hứa Thất An sửng sốt một chút. Khó mà nói, điều động chúng sinh chi lực là thiên mệnh sư quyền hành, Hứa Bình Phong chưa hẳn sâu sắc bao nhiêu hiểu rõ. Hắn chợt lắc đầu, con mắt tỏa sáng. Không, Hứa Bình Phong không biết. Hắn phái Vân Châu sứ đoàn tới Nghị Hòa, ngoại trừ muốn tay không bắt cướp, không đánh mà thắng đoạt đi lãnh thổ, còn có một cái mục đích liền là dò xét ta phản ứng, từ đó thông qua ta, đến rồi giải giám chính lưu lại hậu thủ. Nếu như hắn biết quốc vận có thể điều động chúng sinh chi lực, lấy trí tuệ của hắn, đã sớm đoán được, liền không cần phái Cơ Viễn tới thăm dò. Hứa Thất An càng nói càng hưng phấn, hận không thể lập tức thức tỉnh chúng sinh chi lực, tiến về phía trước Thanh Châu, cấp Hứa Bình Phong một kinh hỉ. Trung Ly cũng có chút không kịp chờ đợi. Cái kia ta đập ngươi đầu rồi. Hứa Thất An ngồi xếp bằng. Tốt. Trung Ly tay nâng truy lạc, đụ ảng, một tiếng đập tại hắn đầu. Hứa Thất An đầu góc ông một tiếng, nháy mắt bên trong mất đi ý thức, trong mắt phát tán, mở rộng. Mấy giây sau, phát tán trong mắt khôi phục tiêu cự, hắn nhìn thoáng qua Trung Ly, đột nhiên nhảy đứng dậy, nắm bắt tay Hoa, thanh âm lanh lảnh hát nói: "Thiên hạ rớt xuống cái lâm muội muội." Lúc này là con hát mệnh cách, khúc chưa từng nghe qua, quá êm hay. Trung Ly yên lặng thưởng thức Hứa Thất An một người biểu diễn, nhìn hắn giả làm các loại dáng vẻ cạnh cỡm tư thế, miệng bên trong bay ra khúc. Nửa canh giờ sau, loạn mệnh truy hiệu quả đi qua. Hứa Thất An mở mịt đứng đó một lúc lâu, da mặt run rẩy nói: "Vì cái gì không trực tiếp qua? Lại đến một truy, mệnh cách liền sẽ hoán đổi, nhưng Trung Ly chính là làm hắn hát một giờ khúc." Lộn xộn rối tung tóc hạ, Trung Ly con ngươi sáng ngời nháy một chút. "Quá êm hay." Hứa Thất An sờ Trung Ly đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ta muốn không ở nơi này, hoặc là, vừa rồi hát khúc người không phải ta. Có lẽ, hôm nay chính là Trung sư tỷ ngươi ngày rỗ. Ngươi sẽ bị giết người diệt khẩu." Trung Ly nhỏ giọng nói: "Cũng là bởi vì ngươi tại này bên trong, ta mới lớn mật một chút. Ân ân, làm sao nhận tâm trách ngươi phạm sai lầm, là ta cho ngươi tự do quá hỏa." Hứa Thất An gật gật đầu. "Tiếp tục, tốc độ phải nhanh, chúng ta không muốn lãng phí thời gian." Vừa mới dứt lời, Trung Ly một cái búa đập đi qua. Hứa Thất An trong mắt phát tán, sau đó một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói: "Nữ Bồ Tát xin thương xót, thưởng ít bạc đi." Khất cái mệnh cách. Trung Ly tay nâng truy lạc. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, người dân lao động vinh quang nhất. Trung Ly tay nâng truy lạc. Ăn ngon không qua sủi cảo, hảo chơi không lại tẩu tử. Dứt lời, ý đồ đem đầu chui vào Trung Ly váy phía dưới. Trung Ly tay nâng truy lạc. Đu ảng. Đu ảng. Đu ảng. Trung Ly đập truy số lần càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, truy nhanh đến tựa như tan ảnh. Hứa Thất An mở mịt ngồi yên, trong mắt tan dã không có tiêu cự. Giờ khắc này, hắn phảng phất kinh lịch vô số lần nhân sinh, chức nghiệp cao thấp quý tiện, nhân tính thiện mị xấu xí, thể hội dân gian khó khăn, chúng sinh muôn màu. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một tiếng hồng trung đại lữ, điếc thai phát hội, thể nội giống như có thứ gì tránh thoát gông xiềng. Hứa Thất An mở mắt ra, sau đó hóa thành cái bóng, biến mất trong lòng đất. Lại xuất hiện lúc, hắn đi tới Quan Tinh lâu bát quái đài. Lúc này màn đêm nặng nề, toàn bộ kinh thành bao phủ tại hắc ám bên trong, chỉ có một số nhỏ khu vực điểm ánh nến. Đêm tối bên trong kinh thành vắng vẻ không tiếng động, nhưng tại Hứa Thất An mắt bên trong, nó là náo nhiệt, là đặc sắc, là bi thương, là tội ác, là mỹ lệ tốt đẹp. Hắn đối đại nhân thế gian góc độ, cùng ngày thường có hoàn toàn biến hóa khác. Hết thảy tốt đẹp, đều tới tự nhân gian. Hết thảy tội ác, đều tới tự nhân gian. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã vượt ra thiện ác, mơ hồ chính nghĩa cùng tà ác danh giới, trở thành lạnh lùng quan sát thương sinh thần linh. Sau một khắc, hắn chậm rãi chìm vào nhân gian, tầm phao tại thế tục gian thiện và ác bên trong, cùng này phiến quần quận hồng trần hòa làm một thể. Hứa Thất An giang hai cánh tay, lớn tiếng nói: "Tới." Chúng sinh nghe ta lệnh. Khoảnh khắc bên trong, từng đạo lê dân thương sinh ngưng tụ lực lượng, chen chúc mà tới. Nay cổ lực lượng không thuộc về khí thế, không thuộc về linh lực, không thuộc về tinh thần lực, nhưng bao hàm phạm nhân sướng vui đau buồn, tham giận si hận, thăng trầm, bao hàm bọn họ niệm lực. Một hai phải định tính, nay cổ lực lượng thuộc về thế. Đại thế thế. Chúng sinh chi lực chen chúc mà đến, Hứa Thất An liền như hải nạp bách xuyên, đem này cổ lực lượng ngưng tụ ở thể nội. Quan tinh lâu bên trong, ngoại trừ Mộ Nam Chi cùng Tôn Huyền Cơ, hết thảy thuật sĩ phủ phục tại đất, như lâm thiên uy. Thanh Châu. Đêm khuya bên trong, Cát Văn Tuyên sắc mặt nghiêm túc đập mở Cơ Huyền phòng cửa. "Ta liên lạc không được Cơ Viễn công tử." Cát Văn Tuyên không có bất kỳ cái gì hàn huyên, thẳng vào chủ đề. Cơ Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Ta cùng Cơ Viễn công tử bảo trì 2 ngày liên lạc một lần tần suất, đã là báo bình an, cũng là vì giải và đàm kinh qua, nhưng hôm nay ta liên lạc không được hắn." Cát Văn Tuyên nắm trong tay một đầu truyền âm tụ và. Cơ Huyền trộm đoạt lấy, đem tụ và đưa ở bên tai, trầm giọng nói: "Cơ Viễn." Liên gọi mấy lần, không người trả lời. Cát Văn Tuyên nói: "Thu được truyền tin về sau, tu và bên trên trận pháp sẽ chế tạo ra rất nhỏ động tĩnh, cấp người nắm giữ làm ra nhắc nhở. Nếu như tu và tại Cơ Viễn công tử tay bên trong, hắn sẽ không phát hiện được." Cơ Viễn nhẹ nhàng đem tu và đặt tại mặt bàn, trầm giọng hỏi: "Và nói tới một bước nào rồi?" Cát Văn Tuyên trả lời: "Cuối cùng một lần liên lạc lúc, Cơ Viễn công tử nói, hòa đàm đã đến một bước cuối cùng, đại phụng vô luận như thế nào cũng không chịu cắt nhường Ung Châu." Cơ Huyền tỉnh táo phân tích nói: "Đây là hòa đàm mục đích chủ yếu, Cơ Viễn xưa nay phân rõ nặng nhẹ, sẽ không ở cái này mấu chốt chủ động mất liên lạc. Như vậy có khả năng nhất tình huống là hắn xảy ra chuyện." Nói xong, hắn ánh mắt đống nhiên sắc bén. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình xuất hiện ở Hứa Thất An trên người. Cát Văn Tuyên nghĩ nghĩ, nói: "Việc này không tầm thường, lấy đại phụng tình huống trước mắt, nghị hòa là đường ra duy nhất. Hứa Thất An mặc dù sẽ sinh cái dũng của thất phu, nhưng không phải sở tài, nghị hòa với hắn mà nói, đồng dạng là tranh thủ thời gian phương thức. Mặt khác, Nguyên Sương cùng Nguyên Huệ cũng tại trong sứ đoàn, chỉ cần Cơ Viễn công tử không tự tìm đường chết treo chọc hắn, Hứa Thất An hơn phân nửa sẽ không đối với sứ đoàn bất lợi." Cơ Huyền lắc đầu. "Cơ Viễn có lẽ sẽ thăm dò hắn, nhưng sẽ không tận lực đi chọc giận hắn. Việc này không tầm thường, ngươi nhanh chóng cáo đại tướng quân." Cát Văn Tuyên gật đầu, quay người rời đi. Nửa canh giờ sau, Cát Văn Tuyên đi mà quay lại, trầm giọng nói: "Đại tướng quân có lệnh, ngày mai soái trướng nghị sự." Soái trướng nghị sự là trong quân ngũ tối cao quy cách hội nghị, trong quân đội cao tầng đều phải tham gia. "Ba, bệ hạ, ngày mai ta muốn đi một chuyến Thanh Châu, tìm hiểu Vân Châu phản quân hư thực, thuận tiện chính thức hướng Hứa Bình Phong hạ chiến thư. Khống chế chúng sinh chi lực Hứa Thất An, tại địa thư gở giúp chặt bên trong phát ra cái tin này." Hứa Thất An ý nghĩ là, hai phe khai chiến trước đó, nhất định phải trước thấy nhất thấy Hứa Bình Phong. Hắn muốn hạ chiến thư, muốn đánh này vị nhị phẩm thuật sĩ mặt, muốn để Hứa Bình Phong biết, hắn lúc trước thế như sâu kiến vật chứa, đã trưởng thành là chính hàng kỳ thủ. Nếu không, Hứa Thất An trong lòng ý khó bình. Hoài Khánh chưa hồi phục, trước hết nhìn thấy đầu này chuyển thư Lý Diệu Chân mở mịt hỏi: "Hai, ngươi tại nói cái gì nha, Hứa Ninh Yến, ngươi có phải hay không đánh chữ sai?" Bị tim đập nhanh cảm giác bừng tỉnh thiên địa hội các thành viên, lục tục lấy ra địa thư đọc chuyển thư, nhất trí tán thành Lý Diệu Chân phải nói pháp. "Một, tốt, trước khi lên đường, tới Hoàng Cung một chuyến, chấm cho ngươi một cái ngạc nhiên." "Ba, kinh hỉ." "Phương diện nào?" "Thiên địa hội thành viên. Ngoại trừ giấc ngủ chất lượng tuyệt hảo, bình thường kêu không tỉnh lệ na, thành viên khác nhìn hai người chuyển thư nội dung, đầu bên trong thiểm quá liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là bệ hạ? Cái gì gọi là chấm? Hứa Thất An yêu thích nói đùa cũng không sao, tính cách như thế, Hoài Khánh cũng không phải sẽ cùng hắn đùa kiểu này người. Người đọc sách xuất thân Sở Nguyên Trần, đối với bệ hạ cùng chấm hai cái từ ngữ phi thường mẫn cảm, cẩn thận từng ly từng tí truyền thư thăm dò. 4. Hai vị, này là ý gì? Đợt, hôm nay rất mệt mỏi, mệt đến trái tim phụ tải nhảy lên, tim đập nhanh hơn. Đầu choáng váng hoa mắt, có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Cho nên thân thỉnh đi ngủ sớm một chút, tiếp theo chương không có. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vẩn. Chương 112, hạ cờ. Chương 112, hạ cờ. Hai người các ngươi đang làm cái gì hoa văn? Thiên địa hội thành viên trong lòng đồng thời nói thầm. Sở Nguyên Trần vấn đề, cũng là bọn họ vấn đề. Một, mấy ngày trước đây, chấm cùng Hứa Ngân La liên thủ bức Vĩnh Hưng thoái vị, ngày hôm nay mới vừa tổ chức xong đăng cơ đại điện. Trước mắt kinh thành thế cục đã ổn định, triều đình vận chuyển bình thường, dân tâm sở hướng. Loảng xoảng. Sở Nguyên Trần tay bên trong ngọc thạch tiểu kính rơi xuống tại đất. Hoài Khánh, đăng cơ xưng đế. Mặc dù hắn sớm đã là một thân bạch y, du lịch giang hồ 10 năm gần đây, nhưng người đọc sách xuất thân Sở Nguyên Trần, đột nhiên ngửi tin tức, chỉ cảm thấy đại não tao ngộ không thể thừa nhận phong bạo. Cho nên tay bên trong địa thư mảnh vỡ đều rớt. A. Trưởng công chúa Hoài Khánh lên ngôi. Thánh tử Lý Linh Tố lấy làm kinh hãi, bất quá, hắn thân là Thiên Tông đệ tử, học cho tới bây giờ đều không phải tam cương ngũ thường một bộ này. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng sẽ không có quá cường liệt tâm tình mâu thuẫn, sau khi khiếp sợ đầu tiên phản ứng là, nữ tử xưng đế, kia hậu cung chẳng phải là muốn đảo ngược. Trước kia hậu cung là nam nhân cấm địa, hiện tại có phải hay không liền thành nữ nhân cấm địa? Hậu cung bên trong nha hoàn hết thảy đều phải trục xuất đi. Cái thứ hai phản ứng là, bản thánh tử Tuấn Mỹ như thế phong lưu, lại cùng ở tại Thiên Địa Hội, Hoài Khánh công chúa, không, bệ hạ có thể hay không cưỡng ép triệu ta vào cung vị phi. Cái thứ ba phản ứng là, Hứa Thất An là hậu cung chi chủ, công nghi thiên hạ. Lý Linh Tố biết Hoài Khánh cùng Hứa Thất An cũng là có một ít ái muội. Cuối cùng, những ý niệm này nhao nhao kiềm chế, theo trong đầu của hắn khu trừ, trong lòng thay đổi chua chua, bởi vì hai người nếu là có ái muội, như vậy nữ đế chỉ có thể trở thành Hứa Thất An hậu cung một trong, mà không phải Hứa Thất An trở thành nàng hậu cung một trong. Nhất đại nữ đế thu vào phòng bên trong, có thể so sánh công chúa con chúa, thậm chí nhân tông đạo thủ phải có thành tựu cảm giác nhiều a. Lý Linh Tố trong lòng nổi lên vị chua. Không được, không thể để cho ta một người khó chịu, ta muốn đi tìm Dương huynh, hảo huynh đệ hẳn là gặp nạn cùng hưởng. Thánh tử trong lòng âm thầm quyết định. Hàng Viễn đại sư đối với Hoài Khánh xưng đế sự tình, hoàn toàn không có dư thừa ý nghĩ, nghe nói kinh thành thế cục đã ổn định, liền bỏ đi hồi kinh hỗ trợ ý nghĩ. Người xuất gia sớm đã không còn thế tục dục vọng, ngồi tại long ỷ bên trên đừng nói là nữ tử, chính là một đầu tiểu ngựa cái, Hàng Viễn đại sư cũng sẽ không để ý. Hoài Khánh thế mà làm hoàng đế rồi. Lý Diệu Chân nhận xung kích, không chút nào tất Sở Nguyên Trần muốn thấp, đồng thời trong lòng có chút xấu hổ, tương lai không thể không chút kiêng kỵ tại Thiên Địa Hội nội bộ nói. Lao nương muốn đâm chết cầu hoàng đế. Một, đại phụng hoàng thất nhân tài khó khăn, trừ chấm bên ngoài, còn có ai có thể phối hợp Hứa Ngân La, cùng Vân Châu tử chiến đến cùng. Hoài Khánh giải thích một chút Hứa Thất An duy trì nàng thượng vị lý do. Trận chuyên thư nói. Hơn nữa, kể từ đó, Lý Diệu Chân cũng không cần ngày ngày nhớ ám sát đại phụng hoàng đế, có nhu cầu gì, trực tiếp tìm ta câu thông là được. A, này, phiên nhân gia hắc lịch sử, có phải hay không có chút mang a? Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng. Đến lúc đó mang lên Hứa Ninh Yến trực tiếp tới cửa đánh ngươi. Lý Diệu Chân nhìn truyền thư, liền có chút xấu hổ, cấp tốc nói sang chuyện khác. Đáng chết Hứa Ninh Yến, vì cái gì không nói trước nói. Đây chính là ngươi phía trước dấu diếm, cái gọi là biện pháp. Nhìn Lý Diệu Chân truyền thư, Thiên Địa Hội thành viên nội tâm cảm khái, giám chính bị phong ấn về sau, Hứa Ninh Yến đã trở thành chủ trưởng hoàng quyền thay đổi đại nhân vật. Trung nguyên thế lực chân chính người cầm quyền. 3. Bản thân cũng không phải là cái đại sự gì, trước tiên nói cho chư vị không ý nghĩa. Kỳ thật ta không giúp đỡ được gì, Hoài Khánh bệ hạ đã sớm tại âm thầm nắm giữ đại quyền. Nay trang hoàng quyền thay đổi tẩy bài bên trong, hắn tác dụng mặc dù không thể thay thế, nhưng có thể ổn định cục diện, cùng chư công đạt thành lợi ích thỏa hiệp, đều là Hoài Khánh chính mình năng lực. Kinh thành bên trong người có dã tâm quá nhiều, nếu như không phải Hoài Khánh có thể cấp tốc ổn định cục diện, làm những tên kia thu liễm nhanh vuốt tiếp tục thần phục, rất có thể đại phụng liền sập bàn. 9. Ngươi có thể đăng cơ xưng đế, cũng coi như mở ra trong lòng ta một cọc nghi hoặc, rõ ràng ngươi phúc duyên cổ quái nguyên nhân. Kim Liên đạo trưởng truyền thư cảm khái. 2. A, đạo trưởng lời này nghe là lạ, số một phúc duyên rất kỳ quái. Ngươi có phải hay không rất sớm trước kia liền biết nàng sẽ làm hoàng đế? Lý Diệu Chân lời nói, thành công chuyển rời đám người chú ý lực, bao quát Hoài Khánh chính mình. 9. Ta cũng không phải là giám chính, làm sao có thể biết trước? Ân, mỗi người phúc duyên đều là khác biệt, có người là trời sinh, có người là sau này. Phúc duyên là có nhan sắc, địa tông tứ phẩm đạo sĩ tên, liền tượng trưng cho phúc duyên nhan sắc. Mới gặp Hoài Khánh điện hạ lúc, nàng phúc duyên là tử bên trong mang kim, đây là mặt khác hoàng thất thành viên chưa từng có. Thế là ta lưu tâm điều tra một phen, sau đó quyết định đem địa thư mảnh vỡ giao cho hắn. 7. Ta đây đâu? Ta chính là màu gì? Liên quan tới cái này đề tài, không chỉ là Lý Linh Tố, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú, muốn biết Kim Liên đạo trưởng ban đầu là như thế nào chọn lựa, tổ kiến thiên địa hội thành viên. 9. Ngươi. Ngươi là màu trắng. 7. Màu trắng là cái gì phẩm cấp phúc duyên? 9. Bạch Đinh. Lý Linh Tố. Kim Liên đạo trưởng rõ ràng là không muốn nói a, khả năng dính đến địa tông bí ẩn. Hứa Thất An chính phải kết thúc chủ đề, đồng nhiên trông thấy số ta mở truyền thư. 8. Ngươi ngày mai đi Thanh Châu hạ chiến thư, thế tất cùng Vân Châu một phen sinh ra xung đột. Ngươi có thể hay không thăm dò lai lịch của đối phương ta không biết, nhưng lai lịch của ngươi tuyệt đối sẽ bị Sở Nhất Thanh nhị sở. A Tô La đem đề tài kéo lại, cũng chỉ ra Hứa Thất An ngày mai hành động lợi và hại. Lý Diệu Chân suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, số ta mở nói có lý, chỉ là hạ chiến thư lời nói, hoàn toàn không cần phải. Ngươi nhưng có cái gì kế tiếp an bài? Hứa Thất An rất là vui vẻ chạy tới, Hứa Bình Phong khẳng định sẽ mang theo các tiểu đệ đánh hắn, một khi khởi xung đột, chúng sinh chi lực, thậm chí nhị phẩm tu vi liền giấu không được. Bởi vì nếu như không đem hết toàn lực, Hứa Thất An rất khó chống lại Vân Châu một phương siêu phàm. Một, hạ chiến thư là hắn chấp nghiệm. Hoài Khánh đột nhiên nói. Đám người thoáng cái không nói. Ba, ta không lại bởi vì ân oán cá nhân tổn hại đại cuộc, tối nay lựa chọn tại nhóm bên trong truyền thư, chính là muốn thương lượng với mọi người này kiện sự. Cái gì là nhóm bên trong? Mọi người trong lòng thiểm quá sự nghi ngờ này, nhưng không truyền thư dò hỏi, ngưng thần nhìn qua địa thư. Ba, ta muốn thừa dịp này cái cơ hội, đi săn Hắc Liên. Đám người mới vừa nhìn thấy truyền thư, còn chưa kịp phân tích, tiêu hóa, liền trông thấy Kim Liên đạo trưởng dây hồi. Ý kiến hay, Ninh Yến không hổ là Ngụy Uyên đệ tử, có cái nhìn đại cuộc. Kim Liên đạo trưởng cao hứng điên rồi. Đám người nghĩ thầm. Làm vì thiên địa hội túi khôn một trong Sở Nguyên Trận, tỉnh táo phân tích nói. Đầu tiên phải giải quyết hai vấn đề. Một, đem Hắc Liên cùng Vân Châu siêu phàm cường giả chia cắt ra tới. Hai, bổ túc chiến lược vấn đề. Đám người liền Sở Nguyên Trận đưa ra cương lĩnh, tích cực phát biểu ý kiến. 7. Chia cắt Hắc Liên cùng Vân Châu cường giả, ta có một ý kiến, Hứa Ninh Yến binh thư bên trên, có nhất chiêu gọi vây Ngụy cứu Triệu. Sách bên trên nói, Triệu Quốc bị Ngụy Quốc công kích, Triệu Quốc Minh Hữu liền đi tiến đánh Ngụy Quốc, từ đó giải cứu Triệu Quốc. Ta ý nghĩ là, chúng ta có thể tiến đánh Địa Tông Tổng Đàn, bước Hắc Liên trở về Tổng Đàn ngăn địch. Nhưng này kiện sự nhất định phải phát sinh ở Hứa Ninh Yến hạ chiến thư trong lúc, từ hắn tới kiểm chế Vân Châu siêu phàm cường giả. Không sai, thánh tử cũng không phải chỉ biết chơi nữ nhân, mặt bên trên đầu không có gì xét. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, cảm thấy kế này có thể đi. 2. Ngươi kế hoạch có cái chí mạng sơ hở. Thiên Tông Phượng Sổ, không, Sổ Phượng lập tức phá. 2. Hắc Liên là nhị phẩm tu vi, Kim Liên đạo trưởng tam phẩm, cho dù tăng thêm chúng ta, cũng không thể nào là Hắc Liên đối thủ, huống hồ Hắc Liên còn có Địa Tông yêu đạo nhóm tương trợ. 1. Ta cảm thấy kế này có thể đi. Lý Diệu Chân mới vừa nói xong, Hoài Khánh liền ném ra đồng ý phiếu. Ngươi gây chuyện đúng không, coi là làm hoàng đế thì ngon. Lý Diệu Chân giận dữ, vừa muốn truyền thư đánh trả, liền thấy Hứa Thất An cũng ném ra đồng ý phiếu. Kế này rất hay. 9. Rất hay. 8. Có thể đi. Các ngươi. Lý Diệu Chân tức giận. A cái này. Lý Linh Tố lại vui mừng lại mờ mịt, thế mà cứ như vậy quyết định. Rõ ràng chỉ là linh cơ khẽ động ý tưởng mà thôi, hẳn là ta là truyền thuyết bên trong xoáy tải. Sở Nguyên Trần mãn đầu góc nghi hoặc, trần chờ truyền thư. Các ngươi. A, ta đã biết. Đạo thủ sẽ tham chiến. Nhân tông đệ tử miệng bên trong đạo thủ, đương nhiên là chỉ Lạc Ngọc Hành. Nếu như Lạc Ngọc Hành phụ trách chủ lực phát ra, lại có Kim Liên đạo trưởng cùng thiên địa hội thành viên khác phối hợp, giết một cái Hắc Liên không đáng kể. Sở Nguyên Trần tiếp tục phân tích. Đạo thủ là nhị phẩm, Kim Liên đạo trưởng đã khôi phục lại tam phẩm cảnh tu vi. Ta gần đây vẫn luôn tại dưỡng kiếm ý, giết tứ phẩm không đáng kể. 6. Bần tăng đối phó mấy cái tứ phẩm cũng không thành vấn đề, lúc cần thiết, có thể gọi ra Xá Lợi Tử. Lý Linh Tố phàm nhĩ lại nhất ba, ta liên thủ với Diệu Chân, có thể chiến 3 đến 4 danh tứ phẩm cảnh. Thiên Tông là có hợp kích bí pháp. 7. Số ta mở đâu rồi, ngươi cái gì tu vi? Số ta mở ngươi cái gì tu vi? Nếu như tứ phẩm cũng chưa tới lời nói, cũng không cần tham gia náo nhiệt. 8. Tự vệ không có vấn đề. Có phải thật vậy hay không à? Số ta mở vẫn luôn đối tự thân tu vi tránh, chỉ sợ là ngượng ngùng đi, dù sao chúng ta thiên địa hội người đều tứ phẩm. Còn có hai vị siêu phàm. Lý Diệu Chân, Lý Linh Tố, Sở Nguyên Trần đám người, trong lòng oán thầm. 9. Được rồi, đến lúc đó chư vị nghe ta điều khiển, chúng ta tìm một chỗ hội hợp. Bất quá, chọn tại ngày mai lời nói, thời gian có chút đuổi, Ninh Yến, ngươi tốt nhất lại sau này kéo dài một chút. 3. Thời gian không là vấn đề. 4. Nếu như hành động có thể thành công, đã hoàn thành đối với Kim Liên đạo trưởng hứa hẹn, cũng có thể cho Vân Châu phản quân trầm trọng đả kích, còn có thể tráng ta Đại Phụng quân sĩ khí. Một công ba việc. Mà đối với Hứa Thất An tới nói, đây là hắn hướng cha để báo thù bước đầu tiên. Sở Nguyên Trần trong lòng bổ sung một câu. Không đem này câu nói truyền thư đi ra ngoài, bất kể nói thế nào, phụ tử tương tàn đều là một cái bi kịch. Đáng thương Hứa Ninh Yến. Sơ bộ đã định kế hoạch về sau, đám người kết thúc truyền thư. Thi Thiên Giám, phòng ngủ bên trong. Bị Mộ Nam Chi đuổi xuống giường Hứa Thất An, ngồi tại bên cạnh bàn, để tay xuống bên trong ngọc thạch tiểu kính. Chiêu này nên gọi là dẫn xà xuất động, man thiên quá hải, vàng tao lẫn lộn. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng nhả rãnh. Vây giết Hắc Liên kế hoạch chủ yếu là Atola. Lạc Ngọc hành độ kiếp sắp đến, ngẫu nhiên ra tay có thể, nhưng siêu phàm chiến cường độ sẽ làm cho nàng cơ thể bên trong nghiệp hỏa mất cân bằng, dẫn đến thiên kiếp trước tiên buông xuống. Điểm này, Hứa Bình Phong biết đến nhất thanh nhị sở. Hắc Liên cùng Hứa Bình Phong vẫn cho rằng ta mới là thiên địa hội chủ lực, nhưng bọn hắn căn bản không biết Atola tồn tại. Hứa Thất An tra lậu bổ khuyết tự hỏi kế hoạch bên trong lỗ thủng. Ngoại trừ Kim Liên đạo trưởng, hắn cùng Hoài Khánh, không có bất kỳ người nào biết Atola chính là số ta mở. 2 thêm 3 thêm 2 Atola, là lần này vây giết Hắc Liên chủ lực, cho dù là đơn đả độc đấu, Atola cũng có thể đem Hắc Liên đơn giết. Húng chi còn có Kim Liên đạo trưởng tương trợ. Cho nên, khi bọn hắn biết Kim Liên đạo trưởng tập kích địa tông tổng đàn về sau, chắc chắn sẽ không hao phí tinh lực thiết lập ván cục, nhiều lắm là phái một cái cơ huyền đi hỗ trợ. Bởi vì lúc này, ta đã tại Thanh Châu cùng Ung Châu biên cảnh lập đi lặp lại hoành khiêu, giết ta mới là Vân Châu phản quân hàng đầu mục đích. Nếu như Hứa Bình Phong quyết định mai phục Kim Liên, đem giả La Thụ Bồ Tát cũng phái qua, ta đây liền xâm nhập Thanh Châu, lấy mạng đổi mạng, đem toàn bộ Vân Châu quân cấp bưng, còn phải kéo lên Lão Thất Phu cùng nhau. Đủ loại ý nghĩ thiểm quá, Hứa Thất An trong lòng hiện lên đã lâu kích động. Hắn muốn hạ cờ, lấy kỳ thủ thân phận hạ cờ. Cất ký địa thư mảnh vỡ, nghiêng đầu, nhìn Hoa Thần tại giường bên trên nằm nghiêng nguyện chuyển bóng lưng, Hứa Thất An đầu có chút nở. Nam Chi A. Vừa muốn mở miệng, Mộ Nam Chi cấp tốc đáp lại. Cút. Sơn Cốc U Tĩnh, Thiên Địa Hội cứ điểm tạm thời. Nhà tranh bên trong, ngọn đèn như đầu. Kim Liên đạo trưởng ngồi xếp bằng tại cỏ khô đâm thành bộ đoàn, nhắm mắt đả tọa. Một đầu quýt mèo quỳ dạp tại mặt đất bên trên, tập trung tinh thần đến nhìn một mặt ngọc thạch tiểu kính. Ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Quýt mèo đùi ngùi mãi thôi, tâm tình vui vẻ, cái đuôi vui sướng lay động. Đột nhiên, nhà tranh cửa bị đẩy ra, dung mạo huyền chuyển Bạch Liên đạo trưởng mang theo nhất danh thanh lệ mỹ mạo thiếu nữ đi vào. Đại tiểu mỹ nhân trước nhìn thoáng qua Kim Liên đạo trưởng, chợt chú ý lực bị quýt mèo lay động cái đuôi hấp dẫn. Quýt mèo cái đuôi chậm rãi cứng ngắc, nửa ngày không nhúc nhích một chút. Kim Liên đạo trưởng dương thần bay ra, huyền như thực thể, mặt không thay đổi nhìn chăm chú các nàng. Vào nhà phải nhớ đến gõ cửa, đây là lễ phép. Đón lấy, sắc mặt thoáng hòa hoãn, hỏi. Chuyện gì? Bạch Liên đạo trưởng mím môi một cái, làm bộ không thấy được quýt mèo. Thu Thiền Y mới vừa du lịch trở về, mang về một cái tình báo. Địa tông tổng đàn đều giống, những cái đó yêu đạo không biết đem đến nơi nào. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh. Thành bại xoay vần. Chương 113, vấn đề không lớn. Chương 113, vấn đề không lớn. Kim Liên đạo trưởng vẫn luôn có sắp xếp đệ tử, tại quan sát bên ngoài, tìm hiểu địa tông tổng đàn tình huống. Nay không cần đệ tử nhóm bí quá hóa liều, chỉ phải chú ý xung quanh địa giới bách tính sinh tồn tình huống, liền có thể đại khái thăm dò địa tông tổng đàn bên trong, yêu đạo nhóm động tĩnh. Đầu tiên, địa tông yêu đạo cũng muốn ăn cơm, cho nên nhất định sẽ hướng xung quanh khu vực bách tính mua sắm lương thực, vật tư. Tiếp theo, địa tông đạo sĩ sa đọa thành ma, thời gian nhất định nội cần phát tiết trong lòng dục vọng, này bao quát sinh lý phương diện dục vọng, giết chóc dục vọng chờ chút. Giết chóc phương diện, địa tông yêu đạo ngược lại là không có tàn sát xung quanh địa giới bách tính, thỏ không ăn cỏ gần hang nha. Nhưng tại sinh lý phương diện, địa tông yêu đạo thường xuyên xuống núi cướp bóc, lăng nhục dân nữ. Bọn họ không đi thành lâu, kỹ quán những địa phương này, bởi vì sẽ chỉ nghịch lai thuận thụ phong trần nữ tử không cách nào thỏa mãn bọn họ ác ý, bọn họ yêu thích lăng nhục nhà lành. Ta tại tổng đàn gần đây ẩn nút mấy ngày, không có gặp được ra tới đi săn yêu đạo, liền cảm giác có chút kỳ quái. Thu Thiền Y nhữ mày nói. Hướng xung quanh bách tính tìm hiểu lúc sau, được đến tin tức là, địa tông yêu đạo đã thật lâu chưa hề đi ra làm loạn. Nghe vậy, Kim Liên đạo trưởng lông mày lập tức thật sâu nhăn lại. Yêu đạo nhóm lần gần đây nhất ra ngoài hoạt động là cái gì? Hắn trầm ngâm hỏi. Thu Thiền Y linh động con ngươi hướng bên trên nhìn một chút, làm hồi ức hình, nói. Gần một tháng. Kim Liên đạo trưởng châm trước nói, tu vi yếu, đại khái 10 ngày liền muốn phát tiết một lần ác ý tứ phẩm có thể chịu được nửa tháng ác niệm ăn mòn, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được một tháng. Nửa tháng trước, đã xảy ra cái gì? Kim Liên đạo trưởng hơi tự hỏi một chút, liền hiểu chân tướng, giám chính bị phong ấn thời gian, ngay tại nửa tháng trước. Hắn sắc mặt như thường nói, ta đã biết bọn họ tránh đi nơi nào, không cần phải lo lắng. Bạch Liên đạo trưởng khẽ vước cằm, nhìn một chút Quýt Mèo, nói, kia sẽ không quấy rầy Kim Liên sư huynh tu hành. Dứt lời, mang theo điệu tông một cành hoa thu thiền y rời đi. Đại tiểu mỹ nhân rời đi nhà tranh, Bạch Liên đạo trưởng quay đầu nhìn đệ tử xinh đẹp gò má, cười nói, thiền y kìa, ngươi trên người công đức chi lực càng thêm hùng hậu. Thu thiền y khuôn mặt thanh lệ nở rộ ngọt ngào tươi cười. Bạch Liên sư thúc, ta đã có thể âm thần xuất khiếu nha. Đạo môn lục phẩm, âm thần cảnh. Không thể không nói, loạn thế là điệu tông tu hành đại thời cơ tốt, bởi vì có quá nhiều cơ hội góp nhặt công đức chi lực, nhưng cũng là thời kỳ nguy hiểm nhất, bởi vì trong loạn thế người người làm ác. Ngươi ngày hôm nay cứu một người, ngày mai người kia đốt sát kiếp cướp, nghề chế tạo trướng. Nay phần nhân quả, sẽ có một bộ phận tái giá đến điệu tông đạo sĩ trên người, lúc này, liền cần hao phí nhất định công đức chi lực đi trừ khử. Đương nhiên cũng không có cách nào trừ khử nhân quả, tỉ như nào đó yêu Quýt Mèo đạo trưởng, mê hoặc quân vương, họa loạn triều cương. Đúng rồi, Kim Liên sư thúc phòng bên trong như thế nào có mèo con. Hắn mới vừa rồi là nhập thân vào mèo trên người đi. Thu thiền ý vừa rồi không dám hỏi. Bạch Liên nói thở dài một tiếng. Từ khi kinh thành trở về sau, Kim Liên sư huynh liền nhiễm lên phụ thân Quýt Mèo dở hơi, lại chỉ thích Quýt Mèo. Người coi như không biết đi, người đều có dở hơi, cho dù là một ít trong mắt người đại nhân vật, thậm chí anh hùng, cũng sẽ có. Nàng nghĩ nghĩ, nếu ví dụ nói. Quá xa không nói, chọn một chút người quen thuộc, Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Trần, đam mê là hành hiệp trượng nghĩa. Thánh tử Lý Linh Tố, còn lại là thấy một cái yêu một cái, yêu thích đùa bỡn nữ tử thân thể cùng cảm tình, chọc giận nữ tử, bị giam lỏng nửa năm. Còn có bị các ngươi tôn sùng đầy đủ Hứa Thất An, hắn chưa quật khởi phía trước, ngày ngày đi dạo câu lan, hàng đêm đi giáo phường ti, còn không trả tiền. Thiên Địa Hội thành viên tính cách, yêu thích, nàng đều là một lần nào đó nói chuyện phiếm lúc, nghe Kim Liên sư huynh nói lên. Không phải hỏi lần kia lời nói, chính là nàng khắp nơi tìm Kim Liên sư huynh không có kết quả. Cuối cùng tại vườn hoa bên trong nhìn thấy một đầu Quýt Mèo vui sướng trà trộn tại mèo nhóm bên trong, dùng con rùa quyền giáo dục tiểu đệ. Đó còn là Kiếm Châu lúc sự tình. Bạch Liên đạo trưởng nghe xong, đã cảm thấy Kim Liên sư thúc phụ thân tại mèo đam mê cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thu Thiền Y cảm khái nói, Hứa Ngân La tuổi nhỏ phong lưu, thật là khiến người ta ngưỡng mộ đâu. Bạch Liên đạo trưởng đầu bên trong thiểm quá một chuỗi dấu chấm hỏi. Lúc này, Thu Thiền Y đã bước chân nhẹ nhàng chạy ra, thiếu nữ dáng người nhẹ nhàng, eo nhỏ tế chân cái mông nhỏ, tựa như cảnh liễu mới chịu trồi non. Sơn trại bên trong. Đêm khuya, thánh tử yên lặng thu hồi địa thư mảnh vỡ, đặt ở dưới cái gối, sau đó đem đặt ở bụng bên trên đùi thon dài dịch chuyển khỏi, phóng tới bên trái. Này thuộc về thích mặc váy đen lam lam. Lại đem gối lên vai phải chán phóng tới gối mềm bên trên, đón lấy, hắn vén chăn lên, vượt qua lam lam cùng Đinh Hàm Tú, thành công xuống giường. Thánh tử tại phô đầy đất váy lụa, cái yếm cùng tiểu khố bên trong. Chuẩn xác tìm được chính mình quần áo, nhanh chóng mặc. Quả nhiên, kiêm tu võ phu lúc sau, thể phách so trước kia cường quá nhiều. Hắn vô hoàn toàn không thấy đau buốt nhức thận tử, cảm khái một tiếng. Từ khi bị Đông Phương Nguyễn Dung cùng Đông Phương Nguyễn Thanh 2 tỷ muội ép khô về sau, Lý Linh Tố rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tu hành võ đạo, bản thân hắn là tứ phẩm cao thủ, mạnh như thác đổ, tu hành tốc độ cực nhanh. Trước cấm nửa tháng nữ sắc, ngày ngày rèn luyện thể phách, sau đó dựa vào đan dược luyện khí. Một tháng bên trong bước vào bát phẩm luyện khí cảnh. Cảnh giới tiếp theo là luyện thần cảnh, đối với chuyên tu nguyên thần đạo môn tới nói, luyện thần cảnh không hề khó khăn, nhưng thánh tử trước mắt tạm tại luyện khí cảnh. Theo luyện khí sơ kỳ đến luyện khí đại viên mãn, chính là lấy hắn tu vi, cũng cần nửa năm thời gian. Lại sau này chính là lục phẩm đồng bì thiết cốt, theo cảnh giới này bắt đầu, độ khó thẳng tắp lên cao, mà ngũ phẩm hoa kính thì phải xem thiên phú. Đương nhiên, thánh tử lấy đạo môn tứ phẩm tu vi kiêm tu võ đạo cũng không phải là vì tại võ đạo phương diện tiến bộ dũng mãnh, mà là bởi vì võ phu có thể đại ổng. Cho nên hắn không có ý định xung kích võ phu tứ phẩm, kia quá khó khăn. Rời đi gian phòng về sau, hắn ngược lại đi mấy trăm mét bên ngoài, Dương Thiên Huyễn cùng Trử Thải Vi ở lại tiểu viện. Sư huynh muội, một cái trụ đông phòng, một cái trụ tây phòng. Lý Linh Tố mới vừa tiến vào viện, đông phòng cạnh cửa tự động mở ra, bên trong truyền ra Dương Thiên Huyễn thanh âm. Lý huynh đêm khuya tới chơi, cần làm chuyện gì? Ngữ khí bên trong có một tia cảnh giác. Huynh đệ thì huynh đệ, ngươi cũng không thể đánh ta sư muội chủ ý. Lý Linh Tố cũng không biết Dương Thiên Huyễn nội tâm hí, xuyên qua viện tử, tiến vào đồng phòng. Ánh nến chợt sáng lên, xua tan hắc ám. Dương Thiên Huyễn ngồi xếp bằng tại giường, đưa lưng về phía cửa ra vào. Dương huynh còn tại tu hành A? Lý Linh Tố thấy hắn xuyên hoàn chỉnh, không giống như là đã ngủ. Nếm thử xung kích tam phẩm. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Như thế nào? Lý Linh Tố nhãn tỉnh sáng lên. Siêu phàm chính là phàm nhân đường lên trời, vượt qua, liền không lại thuộc về phàm nhân hàng ngũ. Từ xưa đến nay, mỗi một thời đại, tứ phẩm nhiều vô số kể, siêu phàm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù thiên tài như ta, cũng vô pháp ngắn hạn bên trong tấn thăng tam phẩm A. Dương Thiên Huyễn cảm khái nói. Kia ngữ khí, phảng phất là tại nói, liền xem như ta, cũng chỉ có thể làm được nhân gian vô địch A. Dám chính bị phong ấn về sau, Dương Thiên Huyễn tu hành thay đổi khắc khổ. Lý Linh Tố sớm thành thói quen hắn phương thức nói chuyện, nói. Đêm khuya bái phỏng, là muốn mời Dương huynh hỗ trợ, việc này không phải ngươi xuất mã không thể. Dương Thiên Huyễn thực thích cùng Lý Linh Tố liên hệ, bởi vì hắn là một nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Cứ nói đừng ngại. Quá nhật tử, ta muốn cùng mấy vị đồng bạn đi săn nhất danh đại địch, hy vọng Dương huynh có thể xuất thủ tương trợ. Lý Linh Tố nói bổ sung. Không cần ngươi chính diện thừa nhận nguy hiểm, chỉ cần tại tất yếu thơ ý điểm, lấy trận pháp đem trợ. Lý Linh Tố cảm thấy, Lạc Ngọc Hành tuy là nhị phẩm, nhưng Kim Liên cũng không yếu, còn có Hứa Bình Phong chờ siêu phàm làm minh hiếu. Cũng không phải là có thể tùy ý xâm lược địch nhân, bởi vậy, một cái đã có thể chạy trốn lại có thể truy sát dầu cù là pháp thuật, truyền tống thuật. Là thiên địa hội thành viên sinh mệnh an toàn bảo hộ. Không có vấn đề. Dương Thiên Huyễn gật đầu đáp ứng, lại nói. Có thể hỏi một chút đối thủ là người nào không? Là ngày đó vây giết giám chính siêu phàm một trong. Lý Linh Tố trả lời. Lúc nào hành động? Dương Thiên Huyễn khí thế đột nhiên biến đổi. Không đổi, hành động còn tại chủ bị bên trong. Lý Linh Tố chấn an một câu về sau, nói lên ngày hôm nay tới đây mục đích thứ hai. Trầm ngâm một chút, mặt mũi tràn đầy trầm thống nói. Có cái tin tức xấu muốn nói cho Dương huynh, liên quan tới Hứa Thất An, ân, Dương huynh có thể lựa chọn nghe cùng không nghe. Dương Thiên Huyễn lỗ thai bỗng núp đích, nhưng ngựa khí lại rất bình thản, thậm chí có chút khinh thường. Hứa Thất An kia tiểu tử, có phải hay không lại làm một ít nhân tiền hiển thánh việc nhỏ? Lý Linh Tố ấp ủ một chút. Hoài Khánh đăng cơ xưng đế. Dương Thiên Huyễn ngạc nhiên nói. Nàng một cái nữ nhân làm cái gì hoàng đế, bất quá còn thật thú vị, đại phụng khai quốc 600 năm. Chưa bao giờ có nữ tử xưng đế sự tình, Hoài Khánh Điện Hạ xem như ghi tên sử sách ra. Cái này khiến Dương Thiên Huyễn có chút ghen tị. Nhưng cái này cùng Hứa Thất An có quan hệ gì? Dương Thiên Huyễn trong lòng tự nhủ, nếu như Hứa Tặc dám đăng cơ, ta liền dẫn binh lật đổ hắn. Như vậy ta cũng ghi tên sử sách, hắn cũng ghi tên sử sách, cả hai cùng có lợi a. Lý Linh Tố yên lặng nói. Hứa Tặc nâng đỡ nàng thượng vị. Nói xong, hắn trông thấy Dương Thiên Huyễn thân thể nghiêng một cái, vô lực tựa tại tường bên trên. Liền như là nghe nói tin dữ, bất tỉnh đi người đáng thương. Dương huynh không có sao chứ? Lý Linh Tố lấy làm kinh hãi, thấy hắn như vậy phản ứng, trong lòng nhất thời liền hài lòng. Quá một hồi lâu, Dương Thiên Huyễn lẩm bẩm nói. Ngươi nói, nếu như ta không có bị giám chính lao sư đổi ra, nếu như ta còn tại kinh thành. Hắn não bổ một chút chính mình thân tại kinh thành, uy áp bách quan, nâng đỡ nữ đế thượng vị hình ảnh. Dương Thiên Huyễn dùng đầu đụng phải vách tường, hối hận đến ruột phát thanh, giám chính lao tặc. Bị phong ấn còn muốn làm hại ta. Thấy thế, Lý Linh Tố liền biết chính mình cần phải đi, chắp tay nói. Dương huynh, ta liền về nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, nóng giận hại đến thân thể a. Hắn quay người rời đi, đóng lại thời điểm, nghe thấy Dương Thiên Huyễn tự lẩm bẩm. Ta có thể đỡ Lâm An thượng vị. Ân, nàng cùng Hứa Tặc có một chân, ta không tin Hứa Tặc sẽ chấn áp nàng. 9. Có chuyện muốn thông chi chư vị, vừa rồi thu được đệ tử bẩm báo, địa tông tổng đàn người đi nhà trống. Yêu đạo đã chuyên rời. Nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư thiên địa hội thành viên, trong lòng trầm xuống. 1. Hợp tình lý, Hứa Ninh Yến tấn thăng quá nhanh, bức Hắc Liên không thể không cùng Hứa Bình Phong liên thủ, đủ để chứng minh Hắc Liên đối với hắn kiên kỵ. Như vậy chuyển rời trận địa cũng không kỳ quái, chẳng lẽ còn ngây ngốc đều ở nhà chờ cửu nhân tới cửa. 9. Bần đạo cho rằng, bọn họ hẳn là tại Thanh Châu hoặc Vân Châu. Suy luận tiểu năng thủ Hứa Thất An cho ra tiến thêm một bước kết luận. 3. Ta cho rằng là tại Thanh Châu. Địa tông yêu đạo tu vi không yếu, là một cỗ cực kỳ khả quan lực lượng. Hứa Bình Phong không có khả năng đem bọn họ để đó không dùng tại đại bản doanh Vân Châu. Hơn nữa đối với yêu đạo nhóm tới nói, tràn ngập giết chóc cùng hỗn loạn địa khu, mới là bọn họ coi yên vui. Truyền thư tốc độ còn rất nhanh nha. Sở Nguyên Trần yên lặng xóa đi chính mình suy luận, giống như Hứa Thất An suy luận. Đúng nga, chắc chắn sẽ không tại Vân Châu. Lý Diệu Trân cũng xóa đi ta đối với Vân Châu rất quen truyền thư. Sửa thành. 2. Nay liền phiền thoái, Thanh Châu như vậy lớn, muốn tìm đến bọn họ quá khó. Hơn nữa, chúng ta vây Ngụy cứu Triệu kế sách liền không tác dụng. Một, không, này cũng không trở ngại chúng ta kế hoạch, chỉ bất quá cần Hứa Ninh Yến mạo hiểm. Này nữ nhân. Lý Diệu Chân nghiến nghiến răng, ôm địa thư mảnh vỡ, tính quan kế tiếp. Kim Liên đạo trưởng hỏi, chín, nói thế nào? Một, ta có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong thăm dò địa tông yêu đạo sở tại nơi, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Chờ tìm ra địa tông yêu đạo hành tung, tiếp tục áp dụng kế hoạch, về phần Vân Châu siêu phàm cao thủ, cần Hứa Ninh Yến đi chủ động kiềm chế. Này sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì có giả là thủ cùng Bạch Đế hai vị nhất phẩm, mà Hứa Bình Phong hơn phân nửa đã tại luyện hóa Thanh Châu khí vận, coi như không có hoàn toàn luyện hóa, cũng sẽ có được khí vận tăng thêm. Này ba người liên thủ, siêu phẩm hạ, cơ hồ vô địch. Cho nên ngươi cần giúp đỡ. 2. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm chính mình có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong tìm ra Điệu Tông yêu đạo chỗ ẩn thân? Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần cũng muốn ho ý cái này vấn đề. 1. Ngụy công lưu lại ám tử tại ta không chế trong. Liên câu này, liền bỏ đi Kim Liên đạo trưởng sau cùng lo lắng. 4. Ta ngược lại thật ra còn có một cái không tồi kế hoạch, xâm nhập trại địch quá nguy hiểm, không ngại sử dụng Vân Châu sứ đoàn, chọc giận Vân Châu quân, để cho bọn họ chủ động tiến công Úng Châu, dẫn xà xuất động. Sở Nguyên Trần bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình ý nghĩ, làm Hứa Thất An cùng Hoài Khánh tra lậu bổ khuyết. Mặt trời bất tuấn bất hỏa treo tại thiên không. Thanh Châu bố chính sứ thi, nghị sự đại sảnh. Một thân nhung trang thích quảng bá bước vào đại sảnh, lấy nón an toàn xuống đặt tại bên cạnh bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn quanh hai bên ghế. Cơ Huyền, Cát Văn Tuyên, Trác Hạo Nhiên chờ gần 20 danh quân bên trong cao tầng tề tụ một đường, tăng tốc Thanh Châu các nơi tiếp quản, mộ binh các loại sự nghi, chuẩn bị tiến công Úng Châu. Thích Quảng Bá mở miệng câu nói đầu tiên, liền làm đám người lấy làm kinh hãi. Cơ Huyền này một bên, ngồi tại vị thứ hai đưa đến Dương Xuyên Nam, trước tiên kịp phản ứng. Hòa đàm thất bại rồi. Thích Quảng Bá không có trả lời, nhìn về phía Cát Văn Tuyên, cái sau thở ra một hơi, trầm giọng nói. Ta cùng Cơ Viễn công tử đã mất đi liên lạc, trước mắt sống hay chết, không được biết. Thích Quảng Bá nắp hòm kết luận nói. Ta đêm qua tự mình làm Chu Tức quân chui vào Úng Châu, nhận được kinh thành bên trong truyền tới tin tức, nghị hòa kế hoạch thất bại. Thanh Châu kinh thành chi gian, cách một cái Úng Châu. Không tính quá xa, nhưng cũng không gần, tin tức truyền lại không có như vậy nhanh, giống như truyền âm tù và pháp khí như vậy số lượng cực kỳ ít ỏi, thiên cơ cung mật thám không có khả năng có được. Bởi vậy Chu Tức quân chui vào Úng Châu, cùng xếp vào tại Úng Châu thiên cơ cung mật thám bàn bạc, chỉ chờ hai canh giờ, kinh thành bên kia tin tức truyền đến, vừa lúc đi cả ngày lẫn đêm đến Úng Châu. Trác Hạo Nhiên chụp bàn cả giận nói. Hán Nương! Đại Phụng đây là cho thể diện mà không cần, bọn họ thật sự cho rằng chỉ bằng mấy cái kia ba dưa hai táo siêu phàm, có thể cùng quốc sư, cùng già La Thụ Bồ Tát chống lại, có thể cùng Bạch Đế Thần Thú chống lại. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 114, Thiên Địa Hội Thành Viên Hội Hợp, 1. Chương 114, Thiên Địa Hội Thành Viên Hội Hợp, 1. Không chỉ là Trác Hạo Nhiên, tại ngồi quân bên trong cao tầng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo hùng hùng hổ hổ lên tới. Tiểu hoàng đế còn là cái tính bướng bỉnh. Đây là ngại mệnh quá ngắn sao, còn là long ỷ ngồi cân cái mông, không kịp chờ đợi muốn để chúng ta đem hắn chạy xuống. Mụ nội nó, đại phụng triều đình từ đâu ra lực lượng, quốc khố trống rỗng, các nơi rối bời, liền giám chính cũng mất. Ha ha, đã không sợ chết, vậy đánh thôi, chờ chúng ta đánh vào kinh thành, kia tiểu hoàng đế còn không phải quỳ xuống tới khóc cầu xin tha thứ. Từ khi giám chính bị phong ấn, xâm chiếm Thanh Châu về sau, Vân Châu quân sĩ khí nhảy lên tới đỉnh điểm. Thậm chí một lần bành trướng, cho rằng đánh xuống kinh thành, nhập chủ Trung Nguyên là vấn đề thời gian. Bình thường đàm luận đến đại phụng triều đình lúc, lời nói bên trong có rất nhiều khinh thường, mang theo quan sát thái độ. Bởi vậy, nghị hòa tại một các tướng lĩnh xem ra, hoàn toàn là bố thí cùng thương hại, đại phụng triều đình cũng dám chủ động cự tuyệt. Bọn họ coi là, làm Vân Châu quân một đường đẩy lên kinh thành, làm quốc sư cùng với giả La Thụ cường đại như vậy vô địch siêu phàm cao thủ buông xuống kinh thành, bọn họ đại phụng có năng lực đối kháng. Thích Quảng Bá sắc mặt ngưng túc, chờ đợi các tướng lĩnh phát tiết xong cảm xúc, hắn gõ bàn một cái, nói: "Thiên Cơ cung mật thám tình báo truyền về là, Hứa Thất An bức Vĩnh Hưng thoái vị, nâng đỡ trưởng công chúa Hoài Khánh đăng cơ." Phía trước một khắc còn là tâm tình kích động, kêu gào không ngừng Vân Châu tướng lãnh quân đội, giờ phút này nghe xong Thích Quảng Bá lời nói, tập thể nghẹn ngào, hai mặt nhìn nhau, mặt bên trên che kín kinh ngạc cùng chấn kinh. Cái này tin tức xác thực phi thường chấn kinh, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng nó tính chất càng khuynh hướng hồ nháo cùng không hợp thói thường, thế nhưng nâng đỡ một cái nữ nhân đăng cơ. Phốc có người nhịn không được, cười ra tiếng. Thế nào, họ Hứa cùng Đường Mạt lộ rồi. Lại chỉnh ra như vậy một cái bất tỉnh đưa tới. Đúng vậy a, nữ nhân đăng cơ làm hoàng đế, hắn là ngại trung nguyên loạn không đủ triệt để. Coi như kinh thành chư công kiêng kỵ hắn vũ lực, không dám lập tức bóc can tạo phản, nhưng chỉ cần hắn vừa rời đi kinh thành, kia nữ đế chỉ sợ quay đầu liền bị người ban thưởng chấm tiểu, hoặc không minh bạch chết bởi cung bên trong. Chắc Hạo Nhiên cười nhạo nói, làm một thị sát thành tính đồ tệ, nữ nhân tại hắn mắt bên trong tựa như đồ chơi, cũng xứng ngồi long ỷ. Dương Xuyên Nam lắc đầu bật cười. Kể từ đó, người kinh thành thấp phòng động, sợ là càng khó hiệp lực đối kháng chúng ta. Chờ quốc sư luyện hóa Thanh Châu khí vận, chỉ huy bắc thượng, không bao lâu nữa liền có thể đại phá kinh thành. Mặt khác tướng lĩnh hống cười lên, có trào phúng, có xem thường, có trêu chọc, đối với nghị hòa thất bại chuyện, ngược lại không như vậy để ở trong lòng. Cơ Huyền cùng Cát Văn Tuyên liếc nhau, mặc dù có hoang mang cùng mở mịt, nhưng không có vội vã phụ họa các tướng lĩnh, mà là nhìn về phía Thích Quảng Bá. Không sai, nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ, đúng là một nước cờ hiểm. Thích Quảng Bá nhìn quanh đám người, chậm rãi nói. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, hắn chẳng những nâng đỡ nữ tử đăng cơ, còn tại cực thời gian ngắn bên trong ổn định triều đình, cũng tại trưởng công chúa đăng cơ ngày, làm kinh thành toàn thành hoa nở, kinh bên trong bách tính coi là trời ban điềm lành, nhận định trưởng công chúa đăng cơ là thiên mệnh sở quy, là vì cứu vớt bấp bênh đại phụ. Các ngươi cảm thấy, này lại như thế nào? Đường bên trong cười vang bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Các tướng lĩnh mặt bên trên không có tươi cười, trầm mặc đối mắt nhìn nhau, muốn nhìn một chút đồng liêu là phản ứng gì. Cát Văn Tuyên nói, hắn bức Vĩnh Hưng thoái vị, là vì nâng đỡ một vị khôi lỗi làm hoàng đế, như vậy liền không có nỗi lo về sau. Nhưng nếu là khôi lỗi, chọn một ngây thơ hài đồng không phải tốt hơn? Vì sao muốn đi việc này cơ hiểm, nâng đỡ nữ nhân thượng vị? Có người hát một tiếng. Kia nữ đế chắc hẳn xinh đẹp như hoa đi, không chừng đã là kia Hứa Thất An nhân tình. Họ Hứa phong lưu háo sắc, mọi người đều biết. Cát Văn Tuyên cao mày nói, sẽ chỉ đem địch nhân nghĩ thành ngu xuẩn người, mới là chính cống ngu xuẩn. Cơ Huyền hơi chút trầm ngâm. Căn cứ Đại Phụng Hoàng thất tình báo tương quan, trưởng công chúa Hoài Khánh là kinh bên trong nổi danh tài nữ, từng tại Vân Lộc thư viện cầu học, nguyên cảnh tại vị thời kỳ, nàng từng nhận chức Hàn Lâm biên tu. Không phải bình thường nữ tử. Xuất thân nguyên nhân, Cơ Huyền đối Đại Phụng Hoàng thất thành viên phá lệ chú ý, tại ngôi tướng lĩnh có lẽ không rõ lắm một cái công chúa nội tình, nhưng Cơ Huyền biết đến nhất thanh nhị sở. Liên bởi vì cái này, chắc Hạo Nhiên nghe hiểu Cơ Huyền ý tứ, tài hoa hơn người trưởng công chúa thượng vị, khả năng so Vĩnh Hưng càng thêm lợi hại, nhưng từ đối với nữ tử thành kiến, hắn vẫn là một bộ khinh thường thái độ. Thích Quảng Bá lần nữa đánh cái bàn, nói: Thiên Cơ cung thám tử tin tức truyền đến lúc, vào kinh thành sứ đoàn vẫn còn, Hứa Thất An lưu mà không giết, chắc là muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Đám người cùng nhau nhìn về phía Cơ Huyền. Nếu như là bình thường thứ tử, phân lượng có hạn, quả quyết sẽ không cho Đại Phụng triều đình đòi hỏi nhiều cơ hội. Nhưng này vị thứ tử là Cơ Huyền ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, không phải song bào thai, mà Cơ Huyền làm Vân Châu chính quy tam phẩm võ phu, địa vị siêu nhiên, hắn đệ đệ tự nhiên không phải bình thường thứ tử có thể so sánh. Cơ Huyền trầm giọng nói, hết thể nghe theo đại tướng quân định đoạt. Hắn chủ động lui nhường một bước. Thích Quảng Bá nói, ba ngày sau, tập kết binh lực, tiến vào Ung Châu địa giới. Vây thành không công, cấp Đại Phụng triều đình tạo áp lực. Lại phái sứ giả cùng Dương Cung bàn bạc, buộc bọn họ thả người. Cát Văn Tuyên gật đầu. Như vậy, chúng ta có thể tiêu tốn chút ít đại giới đổi về Cơ Viễn công tử. Tập kết binh lực, đã là tạo áp lực, cũng là biểu hiện ra cường thế thái độ, đoạn tuyệt Đại Phụng triều đình đòi hỏi nhiều cơ hội. Đường bên trong các tướng lĩnh nghe vậy, hưng phấn ma quyền sát trưởng. Sớm đã đợi không kịp. Các tướng sĩ cả ngày lẫn đêm ngóng trông tiến đánh Ung Châu. Lượng bọn họ cũng không dám không giao ra Cơ Viễn công tử. Thanh Châu thành, cùng bố chính sứ ti cách xa nhau không đến 3 dặm hào trạch bên trong. Hứa Bình Phong ngồi xếp bằng, từng đạo phàm mắt người thường không thể gặp lực lượng hướng hào trạch hội tụ, hóa thành lưu quang tụ hợp vào bạch tí thuật sĩ thể nội. Những lực lượng này bị ngưng tụ tại vùng đan điền, hình thành một cái hồn trọc khối không khí. Hứa Bình Phong song trưởng hư nà mờ trả tờ khối không khí, nhất điểm điểm luyện hóa khối không khí bên trong tạp chất, để nó xu hướng thấu triệt, không rảnh. Luyện khí sĩ chủ yếu năng lực chính là đem một châu khí vận luyện hóa, chiết xuất, sau đó dung nhập bản thân, lại lấy luyện hóa mà tới khí vận, khiêu động chúng sinh chi lực. Đợi đến khí vận hùng hậu tới trình độ nhất định, sinh ra chất biến, liền có thể tấn thăng thiên mệnh sư, nhìn trộm tương lai, trở thành thế gian đứng đầu nhất kỳ thủ. Vỗ cánh thanh theo đình viện bên trong vang lên, một đầu bồ câu đưa tin ổn ổn dừng tại viện bên trong. Hứa Bình Phong mở mắt ra, đem nửa hồn chọc khối không khí đặt vào đan điền, sau đó vây tay, đem viện bên trong bồ câu đưa tin bắt tại tay bên trong, bồ câu đưa tin mang đến chính là Thích Quảng Bá truyền thư. Hứa Bình Phong xem hết trên tờ giấy nội dung, trầm tư một chút, chỉ bụng trên giấy một mạt. Chữ viết màu đen biến mất, biến thành một chữ. Nhưng Hắn đem tờ giấy bỏ vào hồi âm bổ câu chân bên trên ống trúc, nhẹ nhàng ném ra ngoài, tiếp tục đứng dậy, hướng trái vượt ngang một bước, đi vào sát vách thiền phòng. Phòng bên trong nhiệt độ nóng bỏng như giữa hè, già La Thụ Bồ Tát ngồi xếp bằng, chỗ cổ không lại trống rỗng, đầu đã tái sinh. Nghị hòa thất bại. Hứa Bình Phong cười nói. Già La Thụ Bồ Tát mở mắt ra, gương mặt nghiêm túc không thấy mặt khác biểu tình, chậm rãi nói. Giám chính quả nhiên lưu lại một tay. Bất quá, là dạng gì át chủ bài, có thể để cho hắn có lòng tin đánh với chúng ta một trận. Hứa Bình Phong đứng chắp tay, cười nhẹ nói. Người không đủ giải hắn, dám cùng chúng ta tử chiến, chưa chắc là có lòng tin, nếu là cùng đường mặt lộ, Ngọc Thạch câu phần. Giám chính lao sư cho dù lưu lại át chủ bài, cũng không có khả năng làm hắn trực tiếp tấn thăng nhất phẩm, đơn giản là một loại nào đó tăng cường chiến lược thủ đoạn, cùng với Lạc Ngọc Hành sắp độ kiếp, tấn thăng nhất phẩm, đuổi ngang bộ phận chiến lược, làm hắn trong lòng có chút lực lượng. Già La Thụ Bồ Tát khẽ vước cằm. Hứa Bình Phong nói tiếp đi. Ba ngày sau phát binh Lung Châu, đến lúc đó, tìm tòi liền biết. Bạch Đế còn chưa trở về Cửu Châu Đại Lục. Già La Thụ Bồ Tát hỏi. Vẫn cần chút thời gian. Hứa Bình Phong nói y. Kia vị thần ma hậu duệ tại hải ngoại làm cái gì, lập mưu cái gì, không người biết. Đương nhiên, Hứa Bình Phong nếu như tận lực đi điều tra, còn là có thể tra được dấu vết để lại, nhưng không cần phải. Như vậy làm chỉ biết phá hư minh hữu quan hệ, được không bù mất. Thi Thiên Giám. Bắt quái đài, Hứa Thất An ngồi xếp bằng tại bàn một bên, nhìn qua kinh thành chúng sinh muôn màu, cảm ngộ chúng sinh chi lực. Phía sau thanh quang nhất thiểm, Bạch Y Tung Bay Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp, xuất hiện tại phía sau. Thương lành sao? Hứa Thất An bàn không ngồi nổi, lưu cho một người một vượn thẳng tắp bóng lưng, giống như lúc trước giám chính. Viên hộ pháp trước nhìn Tôn Huyền Cơ, sau đó quay đầu nhìn qua Hứa Thất An bóng lưng, nói. Được rồi 7-8 phần. Hứa Thất An gật gật đầu, từ ngực bên trong lấy ra một đầu cẩm nang. Đồ vật bên trong sẽ nói cho ngươi biết kế tiếp làm thế nào. Tôn Huyền Cơ tiếp nhận cẩm nang, không có mở ra, yên lặng nhìn Hứa Thất An bóng lưng. Viên hộ pháp quan tâm phiên dịch. Ngươi tại bắt trước giám chính lao sư sao? Nhưng ta cảm thấy ngươi càng giống Dương sư đệ. Hứa Thất An a một tiếng, không trả lời. Viên hộ pháp khéo hiểu lòng người phiên dịch. Hứa Ngân La Tâm nói cho ta, đừng đem ta cùng bức vương đánh đồng, ta không phải tại cổ giám chính, ta là tại bắt trước Gia Cát Lượng. Ngọa tào chủ quan, không đê cái này chết hầu tử, ta đêm nay muốn ăn nó khỉ. Viên hộ pháp đông nhiên bừng tỉnh, theo đắm chìm thức độc trong lòng tránh thoát, yên lặng co lại đến Tôn Huyền Cơ phía sau, nơm nớp lo sợ nói. Mời cho ta một cái cơ hội. Tôn Huyền Cơ triển khai cẩm nang, nhìn lướt qua, ừ một tiếng, dưới chân trận văn khuyết tán, mang theo viên hộ pháp truyền tống rời đi. Viên hộ pháp như chút được gánh nặng, cảm giác chính mình nhặt được một cái mạng. Đồng thời hắn ý thức được, chính mình đọc tâm thần thông lại có tinh tiến, Hứa Ngân La không kiềm chế ý nghĩ tình huống hạ, hắn cũng có thể xem thấu. Trong lúc nhất thời không biết là nên vui hay là nên buồn. Tôn Huyền Cơ vừa rời đi, Hứa Thất An ngự phong mà lên, hướng Linh Bảo Quan bay đi. Hồi kinh nhiều ngày, hắn còn chưa từng đi Linh Bảo Quan, mới đầu là tâm tình cũng không thời gian, lại về sau, thì vội vàng cùng Mộ Nam Chi song tu, chủ động không để ý đến quốc sư. Dù sao quốc sư khẳng định biết hắn cùng Mộ Nam Chi song tu chuyện, lúc này đi rủi ro, không phải một cái cá đường chun nên có cầu sinh dục. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải muốn đi một chuyến Linh Bảo Quan. Linh Bảo Quan bên trong, Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng tại hồ nước phía trên, nhắm mắt đả tọa. Người khoác vũ y yề, đầu đội liên hoa quan. Mi tâm một chút chu sa sáng rực dễ thấy. Thanh lãnh xuất trần như cựu thiên tiên tử, lâu dài tu đạo thấm vào ra tiên khí, liền có thể miểu sát đại bộ phận sinh tại hồng trần nữ tử. Ao bên cạnh lương đình bên trong, ngồi một vị ôm hồ ly con non nữ tử, chật chật nói. Quốc sư thật đẹp nha, da như mỡ đông, mắt phượng môi son, băng cơ ngọc cốt, nhân gian vưu vật. Thật là bị ta như vậy dong chi tục phấn ước ao ghen tị nha. Nàng tướng mạo thường thường, tuổi rất cao, nói chuyện ngữ khí lại rõ ràng đang nhạo báng trêu ghẹo. Nơi nào có nửa điểm tự ti. Ước ao ghen tị nha. Bạch Cơ móng vuốt vỗ, phụ hòa nói. Mộ Nam Chi thở dài nói. Quốc sư đẹp thì đẹp vậy, nhưng không nam nhân đâu cũng quái đáng thương. Bạch Cơ dịu dàng nói, đáng thương nha. Mộ Nam Chi nói tiếp đi. Không giống ta, mặc dù nhan sắc bình thường, nhưng tốt xấu có nam nhân đâu. Đông nhiên lại lắc đầu, mặt buồn rười rượi, cũng không phải chuyện gì tốt, cấp sát quỷ một cái, giường đều không cho dưới người. Lạc Ngọc Hành chân bóng thái dương. Một đầu gân xanh lồi lên. Nàng chỉ coi làm không nghe thấy, tiếp tục đả tọa. Bên ngoài sân nhỏ, cách nhau một bức tường. Lặng lẽ rời đi. Hứa Thất An dùng thiên cổ di tinh hoán đầu năng lực che đậy khí tức, từ chỗ nào qua lại đi đâu, thâm tàng công cùng danh. Mộ Nam Chi này ngu xuẩn, thức tỉnh hoa thần linh ẩn sau liền nhẹ nhàng. Quốc sư A, ngươi đây là gặp báo ứng nha, ai bảo ngươi lúc trước uy hiếp đe dọa nàng. Ân, dù sao không liên quan ta chuyện. Đầu năm nay đều lưu hành trong tỷ muội cuốn, Hoa Thần cuốn Quốc Sư, Hoài Khánh cuốn Lâm An, Linh Nguyệt cuốn Nguyên Sương. Hứa Thất An rời đi Linh Bảo Quan. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đầu quýt mèo nhảy lên tường dây, đi vào yên lặng tiểu viện. Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành đồng thời nhìn về phía quýt mèo. Quýt mèo tuyệt không sợ, miệng bên trong ngậm một phong thư, bước ưu nhã bộ pháp đi đến ao bên cạnh, đem thư vứt xuống. Sau đó quay đầu bước đi. Quốc sư cùng Hoa Thần cùng nhau nhíu mày, thử dò xét nói. Hứa Thất An. Quýt mèo lấy lại tinh thần, bán manh miêu một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Hai vị đã có tuổi, nhưng nhan giá trị vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt trần, nữ nhân thu hồi ánh mắt. Lạc Ngọc Hành vây gọi hút tới phong thư, mở ra xem hết, một mặt cười lạnh. Ai thư? Mộ Nam Chi làm bộ không thèm để ý chút nào hỏi. Hứa Thất An rồi. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Viết cái gì? Mộ Nam Chi lỗ thai lập tức dựng thẳng lên tới. Lạc Ngọc Hành khỏe miệng liêu một cái, một bộ vân đạm phong khinh ngữ khí. Khẩn cầu song tu. Ban đêm, bắt quái đài. Hứa Thất An nâng địa thư mảnh vỡ, tiếp tục ánh sao yếu ớt, nhìn chăm chú mặt kính truyền thư. Một, địa tông yêu đạo cứ điểm đã thăm dò rõ ràng, bọn họ đúng là Thành Châu, đầu nhập Vân Châu phản quân. Hiện giờ chấp trưởng Thanh Châu đề hình án sát xử thi. Tổng cứ điểm ngay tại Thanh Châu thành đề hình án sát xử thi. Bọn họ còn là thói quen xuyên địa tông đạo bảo, rất tốt phân biệt. Ngụy Huyên ám tử quả thực lợi hại a. Thiên địa hội thành viên nội tâm cảm khái. 9, tốt, vậy theo kế hoạch làm việc, chư vị, chúng ta tìm một chỗ hội hợp. 3, chúng ta ngay tại Ung Châu thành bên ngoài địa cung bên trong gặp mặt đi, kia địa phương mọi người đều biết, lại Ung Châu lân cận Thanh Châu, thuận tiện hành động, không cần phải lại đến kinh thành. 8. Ung Châu thành bên ngoài địa cung. A Tô La là không biết địa cung vị trí. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, Ung Châu thành nam giao 30 dặm, có một vùng núi, ngươi tới đó hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta. Số ta mờ ngươi ở nơi nào? Nếu như khoảng cách không xa, chúng ta có thể ngự kiếm tới đón ngươi. A Tô La truyền thư cự tuyệt, không cần, không tính quá xa, ta đã tại Trung Nguyên. Khoảng cách Ung Châu cũng liền mấy ngàn dặm đến lộ trình. 9. Kia, ngày mai giờ mau thấy. Chúng thành viên nhao nhao hồi phục, tốt. Đến mai có trò hay để nhìn. Hứa Thất An cất kỹ địa thư mảnh vỡ, dung nhập cái bóng, trở lại phòng bên trong. Ánh nến như đậu. Mộ Nam Chi ôm Bạch Cơ, ngồi tại bàn bên cạnh xem có đồ sách cùng chữ viết thoại bản. Tại sao còn chưa ngủ? Hứa Thất An nói xong, bắt đầu cởi áo khoác, chuẩn bị cùng Hoa Thần cùng nhau đem giường dao kéo kẹt vang. Mộ Nam Chi cười lạnh nói. Hứa Ngân La không đi tìm người quốc sư song tu, tới ta nơi này làm gì? Ta vì cái gì muốn tìm quốc sư song tu, lại không tới song tu thời gian, trạng thái bình thường Hạ Lạc Ngọc Hành còn là thực kháng cự cùng ta ba ba. Hứa Thất An không rõ ràng nàng đây là ăn cái gì giấm. Vào ban ngày không phải diều võ dương oai, cuốn rất xinh đẹp sao. Ngươi tại nói cái gì a? Hứa Thất An tức giận nói. Mộ Nam Chi a một tiếng, không thèm để ý hắn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 115, Thiên Địa Hội thành viên hội hợp, 2. Chương 115. Thiên Địa Hội thành viên hội hợp, 2. Huyền Nguyệt Tịch Liêu treo tại thiên không, màn đêm đen kịt bên trong, hàn tinh thưa thớt. Một vệt bóng đen từ cao không gào thét mà đến, lướt qua nguy nga Ung Châu thành trên không, hướng phía nam ngoài 30 dặm dãy núi bay đi. Tới gần dãy núi, bóng đen bắt đầu giảm tốc, chậm rãi lơ lửng tại sườn núi vị trí, một chỗ trộm thâm nhập quan sát khẩu. Xem ra ta là cái thứ nhất đến. Sở Nguyên Trần nhìn quanh xung quanh, không có trông thấy Thiên Địa Hội thành viên, thế là khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Ôm kiếm bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn, yên lặng chờ đợi. Quá nửa canh giờ, Sở Nguyên Trần thai khẽ nhúc nhích, nghe thấy rất nhỏ động thanh. Hắn ghé mắt hướng nhìn trái đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, vọt lên không trung, lại đập ầm ầm hạ, ầm ầm rơi xuống đất. Là mặc màu xanh nạc áo, thân hình khôi ngô võ tăng Hàn Viễn. Bởi vì thô bị võ tăng cùng võ phu đồng dạng, không cách nào đẳng vân giá vũ, không cách nào ngự kiếm phi hành, ngắn ngủi ngự không cách nào trèo chống lặn lội đường xa. Cho nên hắn là một đường băng băng mà tới. Một đêm chạy vội mấy trăm dặm, đầy đủ thể hiện ra võ tăng siêu cường sức chịu đựng. Hàng Viễn đại sư, xem ra ngươi cách Dung Châu không xa. Sở Nguyên Trần cười nói. A Di Đà Phật. Hàng Viễn chắp tay trước ngực. Sở thí chủ khí tức hùng hậu, tu vi lại có tiến bộ, nhưng có chạm tới tam phẩm ngạch cửa. Sở Nguyên Trần trầm ngâm một chút, thản nhiên nói. Nếu như chỉ là chiến lược địch nổi tam phẩm, như vậy ta trong vòng 3 tháng, liền có thể trở thành siêu phàm. Nhưng ta con đường di chứng rất lớn, chỉ có siêu phàm chiến lực, nhưng không có siêu phàm cảnh cường giả thọ nguyên, bởi vậy nếm thử lại làm lắng động, không làm đột phá, tìm kiếm càng hoàn mỹ hơn con đường. Đáng sợ. Hàng Viễn yên lặng tại trong lòng đánh giá một câu. Hắn biết Sở Nguyên Trần lấy võ đạo làm căn cơ, tu hành nhân tông kiếm thuật, cái này khiến hắn lộ số thay đổi rất kỳ quái, không phải võ không phải đạo. Nhất định phải cưỡng ép phân loại lời nói, Sở Nguyên Trần đã là một tên kiếm tu. Không ngại trước làm đột phá, chờ bước vào siêu phàm lúc sau, lại nếm thử bổ song phương pháp tu hành, có lẽ, sở thí chủ có thể sáng chế một đầu mới hệ thống. Hàng Viễn nói, đứng tại nhất định độ cao về sau, đẩy ngược tu hành hệ thống, so nhỏ yếu lúc nếm thử tìm tòi, khai sáng mới hệ thống muốn đơn giản. Sở Nguyên Trần sờ sờ cái cảm, nói, đã nói lên cái này, có chuyện ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái. Đương thời các đại thể hệ bên trong, đạo tôn là đạo môn hệ thống góp lại người, Vu thần mặc dù khai sáng Vu sư hệ thống, nhưng Vu sư hệ thống trong pháp thuật có thật nhiều đạo môn cái bóng. Dùng cái này có thể phỏng đoán, Vu thần năm đó cũng là trước tu đạo thuật, bước vào cao phẩm lúc sau, mở ra lối riêng, sáng lập Vu sư hệ thống. Hàng Viễn gật đầu, theo chủ đề nói, võ đạo từ xưa cũng có, cổ thuật bắt nguồn từ cổ thần, thuật sĩ thoát thai từ Vu sư, chỉ có Nho gia cùng Phật môn là chưa từng có khai sáng. Nho gia cùng Phật môn pháp thuật cùng cái khác hệ thống khác biệt quá nhiều, không có bất kỳ cái gì tương tự. Sở Nguyên Trần đầu gối phía trước giơ kiếm, sở kiếm tích, cải chính. Hàng Viễn đại sư, ta muốn nói là, đương kim các đại thể hệ bên trong, chỉ có thuật sĩ hệ thống người khai sáng, sơ đại giám chính, có thể xác định là theo không quan trọng thời kỳ, từng bước một lục lọi ra thuật sĩ hệ thống. Hắn là hết thể hệ thống người khai sáng bên trong, không hợp lý nhất. Sơ đại mặc dù xuất thân Vu sư hệ thống, nhưng năm đó hắn tùy cao tổ hoàng đế chinh chiến, còn là không quan trọng thơ ý điểm. Không có mạnh như thác đổ tư cách. Ta cũng nếm thử tìm tòi một đầu mới tu hành chi đạo, chính là bởi vì như vậy, mới có thể thực sự hiểu rõ đến sơ đại giám chính kinh tài dê tuyệt diễm, cùng với không hợp với lẽ thường. Thật muốn biết hắn năm đó là như thế nào khai sáng ra thuật sĩ hệ thống. Sở Nguyên Trần cảm khái nói. Chính tán gẫu, hai người đồng thời quay đầu, nhắm hướng đông phía bắc nhìn lại. Nặng nề màn đêm bên trong, một vệt bóng đen ngự kiếm mà đến, gào thét như gió, hướng sườn núi nghiêng nghiêng cam tới. Kiếm tích thượng người, khoác trên người giáp nhẹ, phụ tinh hồng áo choàng, tay bên trong mang theo trường thương màu bạc, cột cao cao đuôi ngựa, hiên ngang tư thế. Lý Diệu Chân khôi phục năm đó tại Vân Châu Tiếu Phỉ lúc trang phục, một cái anh tư bừng bừng nữ tướng quân. Áo bào đỏ nữ tướng. Thi Thiên Giám, phòng ngủ. Hứa Thất An mở ra con ngươi, tay phải vươn ra chăn đông, con ngón đúng ra. Xuy. Ngọn nến ứng thanh giấy lên, phát ra ánh sáng mở nhạt mang. Hắn thu tay lại. Bóp một cái mộ nam chi mềm mại bên trong lại không mất có giãn mật đỏng ngông, ngủ say bên trong hoa thần không có phát giác. Hứa Thất An lấy ra địa thư mảnh vỡ, gọi ra phù đồ bảo tháp, đem bạch cơ phóng xuất ra. Ngươi lưu tại nơi này theo nàng, ta ra đi làm việc. Hứa Thất An vỗ một cái hồ ly con non đầu, phân phó nói. Bạch cơ đứng tại mép giường, đen lúng liếng con mắt nhìn mộ nam chi nằm nghiêng bóng lưng, nũng nịu nhẹ nói. Không có khí. Rõ ràng đã nói không để ý hắn, thế nhưng là Hứa Ngân La quấn quýt chặt lấy. Vừa ôm vừa hôn, nàng liền ôm ở. Còn làm bộ làm tịch nằm nghịch xuống giường, nói chính mình muốn nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Này không phải rõ ràng muốn cùng hắn lên giường à? Gì, ngươi không cốt khí. Bạch cơ bổ nhào mộ nam chi bên cạnh, vung vẩy móng vuốt nhỏ cho nàng một bộ con rùa quyền. Mộ nam chi ngủ rất say, cho nên nghe không được nó kháng nghị. Hứa Thất An mặc chỉnh tề, nói. Ta đi Ung Châu, hôm nay có một trận ác chiến muốn đánh, ngươi tại Ti Thiên dám hảo hảo đợi, nhàn lời nói. Liền đi thành bên trong dạo chơi, hoặc là đi Hứa phủ ngồi một chút. Nhưng không muốn bại lộ chúng ta chi gian quan hệ, không phải ngươi sẽ bị Linh Nguyệt cùng Thẩm Thẩm liên thủ đánh quyền. Hứa Thất An hóa thành cái bóng biến mất. Hắn vừa đi, mộ nam chi lập tức liền tỉnh lại, gõ bạch cơ một đầu, sang giọng: Ngươi hiểu cái gì, gì đây là trừng phạt hắn, làm hắn hầu hạ ta, bù đắp sai lầm. Bạch cơ si ngốc nhìn qua không mang vòng tay hoa thần. Lý Diệu Chân nhảy xuống kiếm tích, liếc mắt nhìn hai phía. Liền biết chỉ có Hàng Viễn cùng Sở Nguyên Trần ở đây. Sở huynh, Hàng Viễn đại sư. Nàng không có hành đạo lễ, mà là ôm quyền. Ba người bắt chuyện qua về sau, kiên nhẫn chờ đợi, nửa khắc đồng hồ không đến, cách xa nhau nơi đây chỗ không xa, sáng lên sáng thanh quang, Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyền đến rồi. A, bọn họ ở bên kia. Lý Linh Tố hơi chút cảm ứng, liền tùy tiện định vị Sở Nguyên Trần ba người vị trí. Hán định vị địa phương, là ngày đó cùng Từ Khiêm hạ mộ địa điểm. Lúc ấy bên cạnh còn có Miêu Hữu Phương cùng quốc sư. Cái này cùng Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn định vị trộm khẩu có một khoảng cách. Dương Thiên Huyễn mang theo vải tơ duy mũ, nhấc chân vừa bước, hai người chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại Lý Diệu Chân ba người trước mặt. Ta cấp Thiên Địa hội kéo tới một cái cường viện, có Dương huynh lực trận, chúng ta liền không có cái gì nỗi lo về sau. Lý Linh Tố mặt mỉm cười, nhìn quanh xung quanh. A, Hứa Thất An cùng Kim Liên đạo trưởng không đến. Kim Liên đạo trưởng có lẽ đường xá xa xôi, về phần Hứa Ninh Yến, không chừng còn tại nữ nhân nào giường bên trên phong lưu khoái hoạt. Hắn thái độ nhẹ nhõm ngồi xếp bằng, theo điệu thư mảnh vỡ bên trong lấy ra vài hũ rượu, cười nói. Khoảng cách giờ mão còn xa, đại gia thật vất vả tề tụ, há có thể không có rượu. Sở Nguyên Trần là hảo tiểu chi nhân, mỉm cười tiếp nhận, Hàng Viễn đại sư là võ tăng, bất giới an mà tố. Bọn họ dâng lên một đoàn đống lửa, ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa uống rượu. Chỉ có Dương Thiên Huyễn, đứng tại cách đó không xa không núp đích, quật cường cấp cho đại gia một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Lý Linh Tố uống một ngụm rượu, khởi một cái tất cả mọi người tương đối cảm thấy hứng thú chủ đề. Có ai biết số ta mở thân phận? Là nam hay là nữ? Chờ một lúc liền biết. Lý Diệu Chân nhìn một chút sư ca, ha ha một tiếng. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu rồi, nếu là cái cô nương, ngươi tốt nhất đừng đánh nàng chủ ý. Dựa vào cái gì ngươi có thể cùng Hứa Thất An ái muội, đến ta nơi này liền thỏ không ăn cỏ gần hang. Lý Linh Tố trong lòng tranh cãi một câu, hắn thuần túy chính là hiếu kỳ số ta mở thân phận mà thôi. Chê cười, Lý Huynh bên cạnh có ba vị hồng nhan chi kỷ, hàng đêm sinh ca, há lại này loại chưa từng thấy nữ nhân cấp sắc người. Cách đó không xa Dương Thiên Huyễn cấp huynh đệ bên vực kẻ yếu. Lý Diệu Chân ba người đồng loạt nhìn về phía Lý Linh Tố, trong lòng thoáng qua ý nghĩ là không hổ là ngươi, khó trách muốn kiêm tu võ đạo, Thiên Tông thật là tu thái thượng vong tình. Lý Linh Tố cười khan một tiếng. Ta không cầm binh pháp, cũng sẽ không quản lý quân đội, liền tìm mấy cái có phương diện tài năng này hồng nhan chi kỷ hỗ trợ. Đây quả thực là cái kỳ hoa, Hứa Ninh Yến nói Thiên Tông thánh tử hồng nhan chi kỷ trải rộng trung nguyên, ta còn cảm thấy quá khoa trương, hiện tại xem ra, không có chút nào khoa trương. Sở Nguyên Trần trong lòng tất cả đều là danh điểm. Lý Diệu Chân biết nhà mình sư ca là đức hạnh gì, kia không hề thấy quái lạ, tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Số ta mở tu vi hẳn là sẽ không quá cao. Kim Liên đạo trưởng sẽ không đem địa thư mảnh vỡ đưa tặng cấp phẩm cấp quá cao nhân vật, này đã không có bồi dưỡng giá trị, lại khó có thể khống chế, cho nên hắn lựa chọn tương lai có hy vọng trở thành một phương chư hầu tiềm lực. Từ một điểm này tới suy tính, số ta mở lúc trước cầm tới địa thư mảnh vỡ lúc, cùng thành viên khác đồng dạng, tu vi nhất định không cao. Lý Linh Tố ha ha một tiếng. Nếu như chưa tới tứ phẩm, kia liền có thể làm hắn trở về, bất quá, đã Kim Liên đạo trưởng không có ngăn cản, nói rõ số ta mở vẫn còn có chút lợi hại. Sở Nguyên Trần tán đồng thánh tử cách nhìn. Chí ít cũng là tứ phẩm chiến lực, mới có tư cách tham dự vây quét địa tông yêu đạo trong khi hành động. Lần này kế hoạch nếu như thuận lợi hoàn thành, chúng ta đối Kim Liên đạo trưởng hứa hẹn, liền coi như là hoàn thành, địa thư mảnh vỡ đem triệt để trở thành chúng ta pháp khí. Lý Diệu Chân bĩu môi. Nhưng mà, điều này cũng không có gì ý nghĩa, Kim Liên đạo trưởng tay không bắt sói. Chính nói, tại chàng năm người lòng có cảm giác, nhìn hướng tây bắc bầu trời. Màn đêm hạ, một vị lao đạo đạp không mà đến, mỗi bước ra một bước, liền có một vệt kim quang ngưng tụ hoa sen nâng hắn lòng bàn chân, bộ bộ sinh liên. Mà khi hắn giơ chân lên lúc, hoa sen liền sẽ hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán. Kim Liên đạo trưởng. Lý Diệu Chân đám người cao giọng chào hỏi. Đồng thời, mọi người trong lòng cảm khái một tiếng, đây mới là siêu phàm cường giả nên có bài diện a. Kim Liên đạo trưởng chậm rãi rơi xuống đất, phía sau vẫn có kim quang mảnh vụn phiêu tán, sấn hắn tiên phong đạo cốt, nhất phái cao nhân phong phạm. Chư vị, từ biệt nửa năm, phong thái càng sâu trước kia. Kim Liên đạo trưởng cười ha hà nói. Luôn cảm giác người tại khoe khoang. Thiên địa hội thành viên trong lòng ăn ý lóe lên ý nghĩ này. Đạo trưởng, Hứa Ninh Yến cùng số ta mở còn chưa tới. Lý Linh Tố vừa mới dứt lời, Kim Liên đạo trưởng liền nhìn về Lý Diệu Chân dưới chân, bị đống lửa vặn vẹo không chừng cái bóng, cười nói. Hắn tới sớm. Cái bóng đông nhiên bành trướng, hóa thành đen nhánh hình người, tiếp theo ngũ quan rõ ràng, chính là thân xuyên hoa mỹ thanh bảo Hứa Thất An. Chư vị, đã lâu không gặp. Hứa Thất An cười chắp tay. Lý Diệu Chân giật nảy mình, túi đầu nhìn xem cái bóng, trắng non gương mặt hiện ra một mạt đỏ ửng, cả giận nói. Ngươi tránh ta cái bóng bên trong làm gì? Theo mỹ thiếu nữ cái bóng bên trong chui ra ngoài, dù sao cũng tốt hơn chui tháo hán tử cái bóng. Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Huyễn. Dương sư huynh cũng tại a? Dương Thiên Huyễn ừ một tiếng, dùng thuận miệng chuyện thiếm, chẳng hề để ý ngữ khí nói. Nghe nói ngươi đỡ trưởng công chúa lên ngôi, làm không tệ. Rõ ràng ghen tị đầu chàng tường. Lý Linh Tố trong lòng oán thầm, đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói: Giờ mau đến. Số ta mở như thế nào còn chưa tới. Kim Liên đạo trưởng cùng Hứa Thất An đồng thời nói. Hắn đến rồi. Cùng với hai người thanh âm rơi xuống, chúng người bên cạnh rừng rậm bên trong, chậm rãi đi ra một vị thân cao gần chi nở thước cự nhân, xuyên đỏ vàng giao nhau cả xa, cổ bên trên mang theo chẳng hạn. Hắn bề ngoài xấu xí, mi cốt lồi ra, ánh mắt sắc bén dấu dếm. Xấu xí bên trong, lại cho người ta oai hùng cảm giác. Lý Linh Tố nhìn thấy viễn siêu phổ thông nhân tộc thân cao thân ảnh lúc, liền biết số ta mở không thể nào là hắn tưởng tượng bên trong chất lượng tốt mỹ nhân, có chút thất vọng. Mà khi số ta mở đi vào đống lửa chiếu dọi phạm vi lúc, thấy rõ hắn tướng mạo Lý Linh Tố kinh ngạc. Tu La tộc. Tại Ung Châu lúc, Lý Linh Tố cùng Tu La Kim Cương độ phàm đánh qua đối mặt, đối Tu La tộc quen thuộc muốn hơn xa Lý Diệu Chân đám người. Phật môn người. Lý Diệu Chân sở nguyên trần cùng với Hàng Viễn đại sư, thấy rõ số ta mở mặc trên người cả xa về sau, vô cùng ngạc nhiên. Lý Linh Tố lấy ra địa thư mảnh vỡ, dương lên, nói: "Số ta mở." Khôi Ngô tăng nhân cũng lấy ra một khối ngọc thạch tiểu kính, biểu lộ ra chính mình thân phận. Thật đúng là số ta mở a. Lý Diệu Chân đám người lại không ốm hy vọng, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Nói thật, số ta mở là Phật môn đệ tử, đây là bọn họ không ngờ tới. Hiện giờ Phật môn cùng Đại Phụng có thể nói thế như nước với lửa, số ta mở cư nhiên là Phật môn đệ tử, này, ta đều không biết là địch là hữu. Lý Diệu Chân liên tục nhíu mày. Sở Nguyên Trần cũng có đồng dạng lo lắng, nghe Lý Linh Tố kêu lên đối phương là Tu La tộc thân phận về sau, hắn liền bỏ đi có lẽ giống như Hàng Viễn đại sư suy đoán. Nhận định đối phương liền là đến từ Tây Vực. Bởi vì chỉ có Tây Vực mới có Tu La tộc. Căn cứ đối Kim Liên đạo trưởng tin cậy, hắn đem lo lắng nén ở trong lòng, bất động thanh sắc quét đồng dạng những người khác, phát hiện tất cả mọi người có cùng loại lo lắng. Ngồi. Hứa Thất An hướng A Tô La vẫy vây tay. A Tô La không thấy chút nào bên ngoài tại bên đống lửa ngồi xuống, tiếp nhận Hứa Thất An đưa tới vò rượu, ực một hớp, nhìn quanh đám người, cười nói. Tự xuất quan đến nay, còn là lần đầu tiên cùng chư vị gặp nhau. Chiếu cố nhiều hơn. Có lẽ là hắn thái độ tương đối thân mật, nói chuyện phong cách cũng khuynh hướng ôn hòa, Lý Diệu Chân đám người cảnh giác giảm xuống. Sở Nguyên Trần châm trước nói: "Số ta mở, Đại Phụng cùng Phật môn tranh đấu trong lòng ngươi rõ ràng, vây giết Hắc Liên sau lưng ý nghĩa, ngươi cũng rõ ràng. Ngươi đã là Phật môn đệ tử, vì sao muốn tham dự việc này?" Sở Trạng Nguyên từ trước đến nay là bằng phẳng lỗi lạc người, nói ra, Trần thuật lợi hại. Thấy mọi người ánh mắt ngưng tụ tại chính mình trên người, A Tô La không nhanh không chậm nói. Ta mặc dù mặc tăng y khoác cà sa, nhưng cũng không cho rằng chính mình là Phật môn đệ tử. Phật môn cùng Tu La tộc ân ân đoán đoán, các vị đang ngồi biết đến nhất thanh nhị sở. Ngay vậy, thiên địa hội thành viên hơi có chút xấu hổ cùng thổn thức, bọn họ đã từng hướng số ta mở vạch trần Phật Đà cùng Tu La Vương chi gian liên hệ. Đối Tu La Vương, A Tô La, Nam Cương cửu vi thiên hồ hỗn loạn quan hệ, đại thêm xen vào. Bất thình lình biết số ta mở cư nhiên là Tu La tộc người. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vậy là tốt rồi. Xác nhận là bạn không phải địch về sau, Lý Linh Tố cầm lên vỏ rượu, nói. Ta cũng coi như cùng Tu La tộc đánh qua mấy lần quan hệ, ngươi là ta gặp qua đặc thù nhất đến Tu La tộc. Tu La Kim Cương Độ Phàm, Tu La Vương, cùng với hắn ấu tử A Tô La, đều thành Phật môn thành tín nhất tín đồ. Kia Độ Phàm Kim Cương vẫn lạc tại Kiếm Châu, A Tô La liên tiếp bị chúng ta thiên địa hội Hứa Thất An áp chế. Chỉ có ngươi có được bản tâm, không bị Phật môn độ hóa. Chúng thành viên khẽ bước cảm, cho rằng đây chính là Kim Liên đạo trưởng lựa chọn số ta mở nguyên nhân. Thông qua vừa rồi quan sát, bọn họ đại khái có thể xác định số ta mở tu vi không cao, tại ngũ phẩm đến tứ phẩm chi gian. Nhưng quả nhiên có chỗ đặc thù. Lý Linh Tố nói xong, uống một hớp rượu, lại hỏi. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. A Tô La quét đám người một chút, khỏe miệng hơi hơi thiếu khởi. A Tô La. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 116, Đại quân áp cảnh. Chương 116, Đại quân áp cảnh. Loảng xoảng. Lý Linh Tố tay bên trong vỏ rượu ngã nát trên mặt đất, hắn hai mắt đăm đăm, kinh ngạc nhìn A Tô La, lắp bắp nói. A cái gì? A Tô La mặt không đổi sắc, lặp lại một lần. A Tô La. Thánh tử Cà Lâm mà nói. Cái gì Tô La? A Tô La kiên nhẫn trả lời. A Tô La. Thánh tử nuốt một ngụm nước bọt. A cái gì La? A Tô La đầu ngón tay điểm tại mi tâm, đồng nhiên phát lực, Kim Sơn cấp tốc du tẩu toàn thân, làm hắn hóa thành một tôn ám kim sắc pho tượng. Đồng thời, sau đầu suy một tiếng, bốc cháy lên nóng rực hỏa vòng, nhiệt độ cao xua tan rét lạnh, làm gần đây tiến vào trói trang giữa hè. Loảng xoảng. Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân, Hàng Viễn đại sư tay bên trong bình rượu, cùng nhau ngã nát trên mặt đất. Bọn họ cùng thánh tử vừa rồi biểu tình không có sai biệt, hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn hiện ra kim thân A Tô La. Gặp quỷ, số ta mở là A Tô La. Phật môn nhị phẩm kiêm tam phẩm kim cương, thiền võ song tu A Tô La. Sở Nguyên Trần đầu góc ông tác hưởng, muốn tự bản thân chi phía trước 3 lần 4 lượt thăm dò A Tô La tiêu chuẩn, cũng biểu hiện ra nhất định ưu việt cảm giác, người đọc sách ra mặt như thiêu như đốt. A Tô La. Tu La Vương nhi tử, hỗn loạn gia đình bên trong thành viên chủ yếu một trong, ta cùng Lý Linh Tố ngay trước mặt A Tô La chế rêu hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Danh khắp thiên hạ phi yến nữ hiệp, chỉ cảm thấy giờ khắc này, chính mình thân bại danh liệt. Xấu hổ hận không thể lăn lộn đầy đất. Phù phù. Lý Linh Tố hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao vậy? A Tô La khéo hiểu lòng người mà hỏi. Không có việc gì. Số ta mở ngươi trả, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lý Linh Tố giác đến bản thân vào một khắc này, rốt cuộc nhìn trộm đến thái thượng vòng tình chân lý, nếu như ta đã thái thượng vòng tình, liền có thể thông dong ứng đối. A Tô La ánh mắt bên trong mang theo ý cười, lần lượt lướt qua thánh tử Lý Linh Tố, thánh nữ Lý Diệu Trần, Sở Nguyên Trần, cười nói. Tại hạ việc xấu trong nhà, làm chư vị chê cười. Trang diện một chút lâm vào tĩnh mịch. Lý Diệu Trần sắc mặt đỏ lên, xấu hổ quay đầu chỗ khác, làm bộ xem bốn phía phong cảnh. Sở Nguyên Trần cúi đầu, bàn chân không tự chủ đào khoét mặt đất. Lý Linh Tố khỏe miệng co giật, ép buộc chính mình phủ lên xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Quá lung túng, quá lung túng. Ba người trong lòng gào the tở, nguyên thần đã lăn lộn đầy đất. May mắn Bần Tăng không có nói lung tung. Hàng Viễn đại sư thương hại xem bo nờ hàn ở. Kim Liên đạo trưởng mặt không đổi sắc uống rượu, một bộ việc không liên quan đến mình tư thái. Ha ha ha ha, ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Hứa Thất An suýt nữa đưa tay che miệng, ngạnh sinh sinh bằng vào hóa kính lực lượng, hóa đi vỡ ra khỏe miệng cùng nô lên quả táo cơ. A Tô La nhìn tập thể nghẹn ngào, lâm vào khó nói lên lời tình cảnh lúng túng thiên địa hội các thành viên, trong lòng nhất thời hài lòng. Tại ngưng kết bầu không khí bên trong, Kim Liên đạo trưởng tằng háng một cái. Kỳ thật lần này vây giết Hắc Liên hành động, A Tô La mới là chủ lực. Chúng ta một lần nữa đem kế hoạch phục bàn một cái đi. Hô! Lý Diệu Chân ba người đồng thời thở phào, Sở Nguyên Trần liền nói ngay. Địa tông quản lý đàn đem đến Thanh Châu, chúng ta muốn tại Thanh Châu địa bàn cường sát Hắc Liên, có chút khó khăn. Vì làm dịu vừa rồi không khí lung túng, Lý Diệu Chân tích cực phát biểu. Liền xem Hứa Ninh Yến có thể hay không ngăn chặn Hứa Bình Phong cùng già La Thụ Bồ Tát. Hứa Thất An uống một hớp rượu, cho ra khẳng định hồi đáp. Ta có biện pháp ngăn chặn Hứa Bình Phong cùng già La Thụ, nhưng các ngươi muốn tranh thủ thời gian, bảo đảm tại một khắc đồng hồ bên trong giải quyết Hắc Liên. Một khắc đồng hồ bên trong giết chết nhị phẩm cường giả, đây cũng quá khó khăn đi. Lý Diệu Chân đám người ý nghĩ thiểm quá, liền nghe A Tô La nói. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Sở Nguyên Trần mấy cái không biết nên nói cái gì. Đại khái kế hoạch đã thông qua địa thư mảnh vỡ kỹ càng nghiên cứu thảo luận qua, lần này chỉ là đơn giản phục bản, thiên địa hội rất nhanh liền tàn đi. Trừ Hứa Thất An bên ngoài, những người khác tối nay liền muốn bí mật chui vào Thanh Châu, vì bảo đảm an toàn, không bị Hứa Bình Phong nhìn ra, Dương Thiên Huyễn cố ý mang đến che đậy khí tức pháp thuật, Hứa Thất An thì lại thực hiện nhất lớp bảo hiểm, di tinh hoán đầu. Trời đêm bên trong, Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần cùng Lý Linh Tố ngự kiếm phi hành, tận lực rớt lại phía sau A Tô La cùng Kim Liên đạo trưởng. Lý Linh Tố truyền âm nói, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Sở Nguyên Trần truyền âm hồi phục. Số ta mở là A Tô La lời nói, Hứa Ninh Yến trên người phong ma đinh liền có thể trừ bỏ. Không, đã trừ bỏ. Không phải hắn sẽ không như thế tự tin. Lý Diệu Chân cắn răng nghiến lợi tổng kết. Họ hứa tại hại chúng ta. Tổng chính là sai phó. Sở Nguyên Trần yếu ớt truyền âm. Kim Liên đạo trưởng cũng thế. Nay kiện sự không để yên, nhất định phải trả thù trở về. Ba người tại trong lòng âm thầm thề. Tầm Châu là Ung Châu danh giới lớn nhất một tòa thành, thành Nam có một đầu bắc tiếp kinh thành, Nam thông Vũ Châu kênh đảo. Cái này khiến Tầm Châu thành Ung Châu quan trọng thương mậu, giao thông đầu mối then chốt, cũng thành hai quân vùng giao tranh. Lùi giữ Ung Châu về sau, Dương Cung liền tiếp quản này tòa thương nghiệp thành lớn, cùng với xung quanh vài tòa quận huyện, tạo thành một đạo lẫn nhau hô ứng phòng tuyến. Tầm Châu chi phủ nha môn. Đường bên trong, Dương Cung ngồi tại ghế dựa bên trên, nhìn qua khách tọa quan viên, nói: "Truyền cáo Diêu Bố chính sứ, an bài xong Tầm Châu sự vụ, bản quan liền đi Ung Châu thành." Kia quan viên như chút được gánh nặng, đứng dậy thở dài. "Như thế thuận tiện, vậy hạ quan liền cáo lui." Hắn sáng sớm, Lý Mộ Bạch sờ râu dê đi vào, cười nói: "Diêu Hồng này lão tiểu tử, mượn gió bẻ măng bản lãnh ngược lại là nhất lưu." Dương Cung bưng trà uống một ngụm. "Có thể làm được Bố chính sứ vị trí, có ai là kẻ ngu?" Kinh thành bên kia đại cuộc đã định, trưởng công chúa, không, bệ hạ cùng Hứa Ngân La đều là chủ chiến phái, hiện giờ ai dám chủ hòa, ai liền phải ném nón quan. Vân Châu phản quân hòa đàm sách là Diêu Hồng đưa lên, hắn cũng sợ bệ hạ cùng Hứa Ngân La thanh toán. Kỳ thật, tại kinh thành hoàng quyền thay đổi dung chuyển bên trong, Ung Châu bên này cũng từng có một trận tranh đoạt nói chuyện quyền đấu tranh. phía trước Thanh Châu bố chính sứ Dương Cung cùng Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng gian quyền lực đấu tranh. Dương Cung là kiên định không thay đổi chủ chiến phái, mà Diêu Hồng vừa vặn tương phản, là chủ hòa phái. Chiến lược mục tiêu thượng mâu thuẫn, làm Dương Cung không yên lòng đem hậu phương lớn giao cho Diêu Hồng, nói không chừng ngày nào liền cho ngươi tới cái cạn lương thực đoạn viện binh, thân là người đọc sách, biết rõ ví dụ như vậy tại trên sử sách nhìn mãi quen mắt. Hai bên tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm, Diêu Hồng đến rồi cái rút tuổi dưới đáy nổi, đem Vân Châu nghị hòa chuyện đâm đến kinh thành. Lại lúc sau, Vĩnh Hưng cùng Chư Công đồng ý nghị hòa, Dương Cung nóng giận hạ, liền trở về Tầm Châu, bắt đầu làm thành phòng làm việc, chuẩn bị nên đón Vân Châu phản quân sớm muộn sẽ bỏ điều ước tiến công. Kết quả không nghĩ tới, trưởng công chúa Hoài Khánh liên thủ với Hứa Thất An trình biến, đem Vĩnh Hưng đuổi xuống hoàng vị. Tin tức truyền về Ung Châu về sau, Diêu Hồng lập tức chịu thua, phái người tới mời Dương Cung trước vạng Ung Châu thành, bày mưu nghị kế. Tư Cựu thương thế như thế nào? Dương Cung hỏi. Khôi phục vẫn được, sẽ không lưu lại bệnh căn. Lý Mộ Bạch nói y. Dương Cung nghe vậy, lập tức yên tâm. Triệu tứ phẩm cao thủ một đao, có thể kiếm về một cái mạng, ngoại trừ Hứa Tử Cựu chính mình mạng lớn, còn là bởi vì có cái hảo đại ca. Hứa Tử Cựu trên người có một cái đao thương bất nhập nhuyễn giáp, là Ti Thiên giám chế tạo pháp khí hộ thân, chính là này kiện pháp khí ngăn trở tứ phẩm võ phu ra sức một đao. Nếu không chỉ là thất phẩm nhân giả, chỉ sợ liền cấp cứu cơ hội đều không có, tại chỗ bỏ mình. Lấy Hứa Tử Cựu chức quan, địa vị, sẽ không có này loại phẩm cấp pháp khí hộ thân. Ngoại trừ Hứa Thất An đưa tặng bên ngoài, sẽ không có những khả năng khác. Đúng lúc này, nhất danh phụ tá vội vàng tiến vào nội đường, ngữ khí gấp rút. Dương Công, trinh sát tới báo, Vân Châu phản quân tại danh giới tập kết, chính hướng Tầm Châu mà tới. Dương Cung cùng Lý Mộ Bạch sắc mặt biến hóa. Phái tâm cổ bộ phi thú quân lại dò xét. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị thủ thành nên địch. Làm công kích doanh 3000 kỵ binh ra khỏi thành, tìm địa phương ngủ đông, chờ đợi mệnh lệnh. Không bao lâu, Tầm Châu đầu tường cổ tiếng nổ lớn, quân phòng thủ cấp tốc tại đầu tường tập kết, dân binh vận chuyển người thủ thành dụng cụ. Quân đội đóng quân trong doanh phòng, nghe thấy tiếng trống Hứa Tân Niên ra khỏi phòng, nhìn ra xa đầu tường phương hướng. Hắn sắc mặt hơi tái nhợt, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Cái này khiến vốn là môi hồng răng trắng, tuấn mỹ xương Hứa Nhị Lang, nhiều hơn mấy phần điểm đạm đáng yêu, có thể đem lòng của nữ nhân mềm hóa cái loại này. Gian phòng cách vách bên trong, chính đang đánh cờ Miêu Hữu Phương cùng Mạc Tang cũng đi ra. Mạc Tang dùng nam cương ngữ mắng câu thô tục, sau đó đổi dùng trung nguyên tiếng phổ thông. Mụ nội nó, Vân Châu quân lại đánh tới. Hứa Nhị Lang cau mày, Vân Châu phản quân nhân số có hạn, muốn tiêu hóa toàn bộ Thanh Châu, ổn định sau bản, không phải một sớm một chiều chuyện. Mà phía sau bất ổn, đánh trận lúc là sẽ hỏng việc. Theo lý thuyết, sẽ không như thế nhanh liền tiến công Ung Châu. Ba người lúc này rời đi doanh trại, cùng cái khác sĩ tốt cùng nhau trèo lên tường thành, trận địa sẵn sàng. Mặt trời dần dần lên cao, theo đông phương trèo đến đỉnh đầu, rốt cuộc, đầu tường nhìn ra xa quân phòng thủ nhóm, đường chân trời cuối cùng, xuất hiện đen nghịt đại quân. Thương qua như rừng, tinh kỳ liệt liệt. Đây là muốn cùng chúng ta cùng chết ta. Miêu Hữu Phương biến sắc. Kia từng khối ngay ngắn trật tự phương trận từ từ thúc đẩy, khí thế như hồng, tổng số người chỉ ít 5 vạn. Vân Châu quân chủ lực đều đã tới. Này tư thế rõ ràng là muốn nhất cổ tác khí bắt lại Tầm Châu. Đầu tường quân phòng thủ, hơi hơi rối loạn lên. Từng người quân phòng thủ nắm chặt binh khí, âm thầm nuốt nước bọt, như lâm đại địch. Pháo binh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, thân thể cứng ngắc như pho tượng. Không trách bọn họ e ngại, so sánh với kinh thành cùng với các nơi đến bách tính. Bọn họ này đó Thanh Châu lui dự đến Ung Châu tướng sĩ, mới thật sự hiểu Vân Châu quân đáng sợ. Dũng mãnh phản quân tinh nhuệ chỉ là phụ, chân chính đáng sợ chính là bạn quân bên trong siêu phàm cường giả. Đem Đông Lăng tường thành đánh đổ sụp tuyệt thế võ phu, cùng với giết chết giám chính đáng sợ cường giả. Này đó thần tiên giống nhau nhân vật, kỳ thật bọn họ sợ có thể chống đỡ. Trái lại phe mình, Tầm Châu một vị siêu phàm cường giả đều không có. Vân Châu quân tại đầu tường hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên ngoài, chậm rãi dừng lại. Đón lấy, một kỵ ra khỏi hàng, hướng cửa thành chạy nhanh đến. Cơ Huyền. Miêu Hữu Phương nhìn qua càng ngày càng gần kia danh kỵ sĩ, cắn răng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 117, Đại Triệu Hoán Thuật. Chương 117, Đại Triệu Hoán Thuật. Cơ Huyền tại Thanh Châu chiến trường có thể nói một trận chiến dương danh, lần lượt lấy bạo lực phá hủy Đông Lăng, Quách huyện hai thành, làm đại phụng quân phòng thủ trực tiếp tán loạn. Vân Châu quân tam tuyến tác chiến, Tùng Sơn huyện cùng Nguyễn Bình huyện chiến sự cũng không quá thuận lợi, chỉ có Cơ Huyền xuất lĩnh bộ đội thế như trẻ tre, áp chế lúc ấy Thanh Châu quân phòng thủ bên trong, duy nhất có được tam phẩm thuật sĩ quân đội. Chuyện này đối với đại phụng quân tới nói, không hề nghi ngờ là một cái thật lớn đả kích. Đối với này vị mới quật khởi tuổi trẻ cường giả, ai không kiêng kỵ. Thậm chí có người đem Cơ Huyền cùng Hứa Thất An làm sự so sánh, bởi vì hai người đều là tuổi trẻ một thế hệ siêu phàm võ phu. Bởi vậy, tại nhận ra đơn kỵ binh Lâm Thành hạ chính là Cơ Huyền về sau, đầu tường quân phòng thủ một chút tinh thần căng cứng, khẩn trương, bối rối, sợ hai các cảm xúc quần quận không thôi. Hắn muốn làm gì? Một mình phá thành sao? Ai có thể ngăn cản hắn? Một đám ý nghĩ tại Thanh Châu quân phòng thủ trong lòng thoáng qua, mang đến khẩn trương cùng sợ hãi, cùng với một tia tuyệt vọng. Nã pháo. Đầu tường, nhất danh tướng lĩnh quát. Nhưng pháo binh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc căng cứng, như là không có nghe được. Cũng không phải là hắn cố ý kháng mệnh, mà là quá mức khẩn trương, hết sức chăm chú hạ, không để ý đến động tĩnh bên cạnh. Kia vị tướng lĩnh đá một cái bay ra ngoài pháo binh, chính muốn đích thân ra trận, đã thấy Cơ Huyền ngừng lại, không có tiếp tục đột tiến. Cơ Huyền rìm chặt ngựa cương, nhìn ra xa đầu tường, thản nhiên nói. Dương cung ở đâu? Làm hắn ra tới thấy ta. Ngữ khí bình thản, thanh âm lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi một vị quân phòng thủ hai bên trong. Nguyên Thanh Châu đô chỉ huy sứ Chu Mật, ấn trụ trôi đao, đứng tại tường chắn mái một bên, trầm giọng nói. Có chuyện liền nói. Cơ Huyền rút ra bên hông tiểu đao, cầm ở trong tay thưởng thức, mắt bên trong phảng phất không có Chu Mật. Ngươi không tư cách no ý chủ hệ NQNZ ta. Chu Mật tốt xấu là Nguyên Thanh Châu đô chỉ huy sứ, quyền lực lớn nhất tam bả giao y một trong, chưa từng bị người như vậy vũ nhục. Hảo tại làm quan nhiều năm, võ phu kiệt ngạo tính tình mài rua không ít, hít sâu một cái, quay đầu đối phó tướng nói. Đi mời Dương bố trinh sứ. Bất kể như thế nào, đối phương đã không có lập tức công thành, kia tóm lại là chuyện tốt, lại nghe hắn nói thế nào. Phó tướng vô cùng kiên kỵ nhìn một chút nơi xa Cơ Huyền, lĩnh mệnh mà đi. Khoảng khắc, Mạc Phi bảo Dương cung leo lên đầu thành. Dương bố trinh sứ. Chu Mật nên đón tiếp lấy, truyền âm nói. Vân Châu phản quân đại quy mô tập kết, binh lâm thành hạ, ngày hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mất đi giam chính kiểm chế Vân Châu siêu phàm cường giả, Tầm Châu như thế nào chống cự phản quân từng bước xâm chiếm. Chu Mật sở dĩ lựa chọn truyền âm, là không muốn động giao quân tâm, cứ việc quân phòng thủ nhóm sĩ khí vốn là không cao. Dương cung sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đi đến tường chắn mái một bên, trầm giọng nói. Bản quan Dương cung. Cơ Huyền lúc này mới dừng lại thưởng thức đoàn đao, đảo qua đầu tường chúng quân phòng thủ, cao giọng nói. Hai quân giao chiến, không chém sứ. Vân Châu sứ đoàn vào kinh nghị hòa, gặp Hứa Thất An cùng trưởng công chúa này đôi cậu nam nữ trình biến, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, phá vỡ hoàng quyền, đem ta Vân Châu sứ đoàn hạ ngục. Các ngươi thân là đại phụng sĩ tốt, không biết thanh quân chắc cũng không sao, ta Vân Châu hoàng tộc uy nghiêm lại là không dung mạo phạm. Hắn dừng một cái, ánh mắt tại đầu tường một hồi lục soát, nói. Hứa Thất An đường đệ Hứa Tân Niên thân tại Tầm Châu, mau giao ra cái này người, bản tướng quân nhưng phóng các ngươi một ngựa. Nếu không, ngày hôm nay liền san bằng Tầm Châu, gọi các ngươi hóa thành cho bụi. Nói xong, Cơ Huyền tay bên trong đoàn đao, bộc phát ra chu nở dê thiên đao mang, hắn thanh đoàn đao vén lên, hình cung đao quang gào thét mà ra, tại mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe, sau đó phanh một tiếng chạm tại tường thành bên trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Kiên cố tường thành nứt toác ra giống mạng nhện khe hở. Đầu tường quân phòng thủ đồng thời cảm giác dừng bước. Cỡ nào phách lối. Quân phòng thủ bên trong tướng lĩnh lại sợ vừa giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại bắt người ta không có cách nào. Đối phương phách lối không giả, cường đại cũng là thật. Có thể đối phó siêu phàm võ phu chỉ có siêu phàm võ phu. Các tướng lĩnh còn có thể nộ, bình thường sĩ tốt liền phẫn nộ đều cảm xúc cũng không dám có, một đám sợ hãi trong lòng, lưng dâng lên hàn ý. Liền một đao kia chi uy, nếu như là chém vào đầu tường, chém trên người bọn hắn, mười đầu mệnh cũng mất. Bao nhiêu người đều không đủ cái này đáng sợ trẻ tuổi người tàn sát. Nay tiểu tử hiện giờ khẩu khí như vậy cuồng vọng. Miêu Hữu Phương nắm chặt chôi đao, nghiến răng nghiến lợi nói. Ban đầu ở Ung Châu Thành, Hứa Ngân La một người đánh bọn họ ke ra quần, hiện tại là núi bên trong không láo hổ hầu tử xương đại vương. Miêu Hữu Phương cùng Cơ Huyền là có thủ. Lúc trước Long Khí còn tại thân lúc, hắn bị Cơ Huyền một nhóm người theo Thanh Châu truy sát đến Ung Châu, sau đó tại Thanh Lâu trong bị bắt. Nếu không phải về sau gặp được Hứa Ngân La, hắn Miêu Hữu Phương từ đâu ra ngày hôm nay. Hứa Tân Niên hóp lưng lại như mèo, túi đầu, không cho Cơ Huyền nhìn thấy chính mình, sắc mặt nghiêm túc. Người cũng biết là lúc trước, hiện tại cái này Cơ Huyền cũng là siêu phàm võ phu. Mạc Tang khẽ nói, ta A Cha có thể một cái tay phá tan hắn. Phía sau, Vân Châu quân trận doanh bên trong, Cát Văn Tuyên cầm một đầu kỳ nhờ vì hệ nở vo nở dê một lô, nhìn kỹ đầu tưởng quân phòng thủ tình huống, nhịn không được bật cười. Cơ Huyền công tử chính là nhất chiến thành danh. Một người một ngựa, dọa đại phụng quân phòng thủ câm như hến, nghĩ đến đánh xuống Trung Nguyên, tại trên sử sách thêm như vậy một bút, lưu danh sử sành A. Các quân đoàn tướng lãnh cao cấp, tay bên trên đều có một viên kỳ nhờ vì hệ nở vo nở dê một lô, mật thiết nhìn chăm chú vào tầm châu tường thành. Bổ ra một đao về sau, Cơ Huyền từ từ đảo qua đầu tường, thấy không có người trả lời, bật cười nói. Như thế nào? Nữ nhân làm hoàng đế lúc sau, các ngươi cũng thành nương môn. Mơ tưởng. Hứa Ngân La nghĩa bạc vân thiên, có công với xã tắc, có công với bách tính, chúng ta chính là chiến tử, cũng không cứ gọi ngươi toàn nguyện. Đầu tường, nhất danh tướng lĩnh quát lớn. Cơ Huyền không nói hai lời, cổ tay rung lên, đoàn đao gào thét mà đi. Kia danh tướng lĩnh tu vi không yếu, trước tiên phát giác được nguy cơ, hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Oeng! Kia mảnh đầu tường trực tiếp tạc ra một đạo lỗ hổng, đá vụn văng khắp nơi. Kia tướng lĩnh tránh đi này đáng sợ một đao, nhưng bị dư ba chấn thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Không biết điều, có thể lại đứng ra. Cơ Viễn hùng hổ dọa người. Đại Phụng quân phòng thủ giận mà không dám nói gì, biệt khuất nắm chặt binh khí, cắn chặt răng. Thấy quân phòng thủ từ đầu đến cuối không muốn phối hợp, Cơ Huyền mặt không thay đổi rút ra bội đao, tuấn lãng khuôn mặt treo lên cười lạnh. Xem ra là không muốn tiếp nhận bản tướng quân có ý tốt, vậy hôm nay, Cơ Huyền liền một người phá thành, cho các ngươi nữ hoàng đế một phần đăng cơ hạ lễ. Nếu không phải cân nhở ở cờ đến khả năng không cẩn thận, giống như niết côn trùng đồng dạng bóp chết Hứa Tân Nhiên, hắn sao lại lãng phí miệng lưỡi? Cùng với trường đao ra khỏi vỏ, siêu phàm võ phu uy áp phóng thích, như thủy triều, như núi lở, buông xuống tại đầu tường mỗi một vị thủ tốt trong lòng. Làm bình thường quân phòng thủ như xong việc này, mất đi chống lại dũng khí. Dương Cung vừa muốn thi triển nho ra pháp thuật, nổi lên quân tâm, trợ thủ quân thoát khỏi tam phẩm võ phu uy áp. Ngay tại đầu tường tướng sĩ lòng tràn đầy sợ hãi lúc, đột nhiên, bầu trời tầng mây mãnh liệt, hối hạ biến hóa, ngưng tụ thành một trường cự đại mặt, quan sát tầm châu, quan sát nhỏ bé như sâu kiến Cơ Huyền. Chỉ là tam phẩm, cũng dám rong rạc. Trầm thấp lại uy nghiêm thanh âm, từ trên 9 tầng trời truyền đến. Tầng mây ngưng tụ mà thành mặt, tại tràng quân phòng thủ bên trong không ít người đều biết. Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Thanh Châu Thành. Đề hình án sát xử ti hai đường phố bên ngoài tử lâu, Sở Nguyên Trần đứng tại bên cửa sổ, quan sát người đi đường không phải quá nhiều đại lộ. Năm đó ta du lịch Thanh Châu lúc, nơi đây phồn hoa như gấm, bách tính an cư lạc nghiệp. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, không ngờ tiêu điều đến tận đây. Sở Nguyên Trần nắm bắt ly rượu, cảm khái không thôi. Thanh Châu Thành lại biến thành như vậy, một nửa tình hình tai nạn một nửa chiến loạn. Kỳ thật Thanh Châu Thành khá tốt, Vân Châu quân công chiếm thành này về sau, chỉ vơ vét qua một lần bách tính tiền tài, sau đó liền không tiếp tục cướp giật cướp sự tình. Mà là lấy ra theo bách tính tay bên trong cướp tới thuế ruộng, cứu tế bách tính, lấy chi tại dân dụng chi tại dân, còn có thể thu hoạch nhất ba mang ơn. Lý Linh Tố hỏi. Dương huynh, Hắc Liên còn tại trong nha môn. Sở Nguyên Trần hướng Louis sang bên một bước, nhường ra vị trí. Dương Thiên Huyễn cất bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía đám người, Duy Mũ Hạ hai mắt sáng lên thanh quang, cẩn thận nhìn chăm chú một phen về sau, nhắm mắt lại, hai hàng nhiệt lệ cuộn cuộn. Còn tại, tứ phẩm thuật sĩ chi thân, quan sát nhị phẩm cường giả khí số, khó tránh khỏi chịu lấy chút phản vệ. Dương Thiên Huyễn sẽ mù nửa khắc đồng hồ. Bọn họ thực may mắn, ẩn nấp Thanh Châu không lâu, liền phát hiện Vân Châu phản quân tại đại quy mô tập kết, chuẩn bị tiến công Ung Châu. Mà Hắc Liên thân tại đề hình án sát xử ti, không có tùy quân xuất chinh. Cái này cho Thiên Địa Hội quào một cái lạc đàn cơ hội. Thiên Địa Hội thành viên tại đề hình án sát xử ti gần đây khách sạn ở lại, tạm thời án binh bất động, chờ đợi Hứa Thất An tin tức. Nếu như Hứa Bình Phong cùng Gia La Thụ xuất hiện tại Ung Châu, như vậy bọn họ lập tức xuất kích, vây giết Hắc Liên. Trái lại, thì tiếp tục cẩn nấp, hoặc là hủy bỏ kế hoạch. Nhưng Kim Liên đạo trưởng cho rằng cái sau khả năng không lớn, bởi vì Vân Châu quân là Hứa Bình Phong cơ bản bản, hắn không có khả năng không theo quân xuất trình, nếu không một khi gặp được Hứa Thất An hoặc Đại Phụng mặt khác siêu phàm cường giả. Đại quân nói hủy diệt liền hủy diệt. Tương phản, Gia La Thụ cùng Hứa Bình Phong tùy quân xuất trình, thực lực hơi yếu Hắc Liên lưu tại Thanh Châu chấn áp phía sau phân phối mới là bình thường hợp lý. Còn có một chút phải chú ý, Bạch Đế không biết đi nơi nào. Ngồi tại bên cạnh bàn A Tô La nhắc nhở. Thanh Châu thành không có nhất phẩm. Đưa lưng về phía đám người Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Giám chính bị phong ấn về sau, Bạch Đế không còn có xuất hiện. Kim Liên đạo trưởng bổ sung một câu. Hắn từng âm thầm nhập mộng qua mấy vị Vân Châu quân tướng lĩnh, kinh ngạc phát hiện, đánh xuống Thanh Châu về sau, bọn họ liền lại chưa thấy qua Bạch Đế. Chính nói, đám người một hồi tim đập nhanh, an ý lấy ra địa thư mảnh vỡ, nhìn thấy Hứa Thất An truyền thư. 3. Động thủ. Hứa Ngân La, là Hứa Ngân La. Ta gặp qua Hứa Ngân La, là hắn không sai. Đầu tường, Đại Phụng quân phòng thủ ngóc đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong kia trương mây trắng ngưng tụ mà thành mặt, kinh hỉ kêu lên. Thật là Hứa Ngân La sao? Hán Nương, các ngươi cũng đừng gạt người. Chưa thấy qua Hứa Thất An hình dáng tướng sĩ, cấp bách lại thấp thỏm truy vấn. Là hắn, sẽ không sai. Ngoại trừ Hứa Ngân La, chúng ta còn có ai như vậy lợi hại? Cũng thế. Hứa Ngân La rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến. Tiếng nghị luận tại đầu tường các nơi vang lên, vui sướng rào rạt tại mỗi một vị tướng sĩ mặt bên trên, thay thế trước đó khẩn trương cùng tuyệt vọng. Tựa như đàn sói có thủ lĩnh, một mình có dựa vào. Đôi phế tinh thần đê mê không còn sót lại chút gì. Hứa Ngân La xuất hiện ở trên chiến trường, bọn họ liền yên tâm, liền xem như chiến tử, cũng sẽ không cảm thấy không có ý nghĩa. Dương Cung không tiếng động phun ra một ngụm trọc khí, ân, học sinh của hắn đến rồi. Miêu Hữu Phương như chút được gánh nặng, kích động hai mắt đỏ lên. Hắn đến rồi, ta liền biết hắn nhất định sẽ tới. Nói xong, Miêu Hữu Phương rút ra trường đao, giơ lên cao cao, gầm thét lên. Thế chết cũng đi theo Hứa Ngân La, bảo vệ Tầm Châu, bảo vệ Ung Châu. Hắn dẫn đầu, lập tức dẫn tới mắt xích hiệu ứng, đầu tường tướng sĩ nhao nhao rút đao, nâng mâu, hô to. Thế chết cũng đi theo Hứa Ngân La. Bảo vệ Tầm Châu, bảo vệ Ung Châu. Hứa Tân Niên nhìn quanh xung quanh, tâm chỉ thần đãng, lẩm bẩm nói. Đây chính là đại ca hiện giờ tại Đại Phụng danh vọng, độc nhất vô nhị danh vọng. Tại một mảnh núi kêu biển gầm tiếng la bên trong, Hứa Thất An xông phá tầng mây, như sao băng thẳng rơi mặt đất. Oeng! Mặt đất mãnh sụp đổ ra hố sâu, ngoài năm dặm Vân Châu quân rõ ràng cảm nhận được chấn cảm. Lúc này, Cơ Huyền sớm đã thối lui hơn trăm trượng, lưu lại một con chiến mã bị tại chỗ đánh chết, thất khiếu chảy máu. Lúc này, Vân Châu quân này phương chợt phát sinh dị tượng, hai tôn cao lớn nguy nga pháp tướng nổi bật. Bên trái pháp tướng thân cao xa ưu trượng, giống như hoàng kim rèn đúc, bắp thịt cuồn cuộn, sau lưng 12 đôi cánh tay hiện lên hình quạt mở ra, sau đầu thiêu đốt lên nóng rực hỏa vòng. Nó phảng phất là lực lượng cùng ngọn lửa hóa thân, vừa mới xuất hiện, không trung nhiệt độ liền vội kịch lên cao, tiến vào chói trang giữa hè. Bành trướng uy áp cùng với khí lãng, càn quét tứ phương. Phía bên phải là một tôn ngồi xếp bằng màu vàng kim nhạt pháp tướng, túi đầu rũ mắt, chắp tay trước ngực. Nó tượng trưng cho như núi cao nặng nề, tại trung quanh nó không gian ngưng kết, một tia một hào gió đều không có. Hai tôn pháp tướng chi gian, đứng thẳng một tôn khôi ngô cao lớn Bồ Tát, lạnh lùng quan sát. Bên kia, bạch y thuật sĩ thân ảnh chợt hiện ra, chân đạp viên trận, áo trắng như tuyết. Viên trận xoay chậm chậm, lôi điện, gió, hỏa, thủy, thổ, kim, mục chờ lực lượng vây quanh hắn, khí thế uy nghiêm cường bái. Bạch y thuật sĩ phảng phất là không quen nhìn Hứa Thất An điên cuồng, đặc biệt vì áp chế hắn đồng dạng. Cơ Huyền phía trước, Già La Thụ Bồ Tát ở bên trái, Hứa Bình Phong bên phải, lẫn nhau thành thế đối chọi, cùng lẻ loi một người Hứa Thất An giằng co. Đầu tường quân phòng thủ tiếng la đột nhiên ngừng lại, nơi xa hai tôn pháp tướng, để cho bọn họ linh hồn run rẩy. Chờ ngươi rất lâu. Cơ Huyền nhếch miệng, cười nói. Nghe nói ngươi nâng đỡ một nữ tử đăng cơ xưng đế, không ít người nói ngươi là cùng đồ mặt lộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta cảm thấy cũng thế. Dám chính cho ngươi lưu lại một tay, nên dùng liền dùng đi. Tỉnh đến lúc đó Già La Thụ Bồ Tát cùng quốc sư ra tay, ngươi ngay cả dùng đến cơ hội đều không có. Đối với hắn mà nói, lần này công thành là tới giết người cùng bắt người, đem Hứa Thất An đường đệ nắm ở lòng bàn tay, liền không sợ hắn không trao đổi con tin. Đối quốc sư tới nói, còn lại là một lần dẫn xà xuất động thăm dò, nghĩ đến quốc sư cũng muốn biết, đến cùng là dạng gì lực lượng, làm Hứa Thất An dám như vậy được ăn cả ngã về không. Lúc này, một đạo thanh quang theo Hứa Thất An phía sau dâng lên, hóa thành tôn huyền cơ bạch y tung bày thân ảnh. Thân cao, dung mạo, khí chất đều thường thường không có gì lạ tôn sư huynh, liếc mắt nhìn chằm chằm Già La Thụ cùng Hứa Bình Phong, đồng nhiên thanh sắc câu lệ gào the tờ một tiếng. Tới. Nhấc chân, trọng trọng đập mạnh. Truyền tống trận pháp đồng nhiên phóng xạ ra, thanh quang bên trong, một bóng người hiển hóa, tóc trắng phơ như tuyết, thân xuyên áo vải, đứng chắp tay, ngạo nghễ nói. Võ Lâm Minh, Khấu Dương Châu. Lại một bóng người hiển hóa tại trận pháp bên trong. Thân xuyên vụ ý ỉa, đầu đội liên hoa quan, mi tâm một chút chu sa, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tay bên trong mang theo một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sát. Nhân tông, Lạc Ngọc Hành. Mặc dù là tới đứng trận. Thứ ba đạo nhân ảnh hiển hóa, đầu đội á thánh nho quan, mặc nho sam, một tay đặt sau lưng, một tay đặt bụng dưới, cười nói. Nho gia, Triệu thủ. Một đạo lại một đạo bóng người hiển hóa, bị truyền tống trận pháp gọi đến. Kim La Dương Nghiễn, Khương Luật Trung, Trương Khai Thái, Trần Anh, Tào Thanh Dương, Tiêu Nguyệt Nô, Đái Tông, Tiêu Ông, Phó Tinh Môn. Gần 30 danh tứ phẩm xuất hiện ở trong trận, có Ngụy Uyên bộ hạ cũ, có Võ Lâm Minh bang chủ môn chủ, có Hoài Khánh Lung Lạc Chiêu An tới cao thủ. Bọn họ đứng tại siêu phàm cường giả phía sau, siêu phàm cường giả đứng sau lưng Hứa Thất An. Hứa Thất An tóc mai bay lên, hai tay háo đồng bền, gàn từng chữ. Phụ nữ đế chi mệnh, tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ phản quân. Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Tầm Châu đầu tường, tự Thanh Châu thất thủ về sau, liền đỉnh lấy áp lực thật lớn các tướng sĩ, nháy mắt bên trong nhiệt lệ tràn đầy hốc mắt. Ai nói đại phụng không người? Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 118, Kinh Thế Một Kiếm. Chương 118, Kinh Thế Một Kiếm. Cho dù là tại một trận cỡ lớn chiến dịch bên trong, số lượng đạt tới 30 danh tứ phẩm cường giả, cũng có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Chỉ cần không bị siêu phàm cường giả nhằm vào, bọn họ là có thể chi phối một tràng chiến dịch kết cục. Hứa Thất An lần này, là đem có thể điều động tứ phẩm toàn điều chỉnh lại, đánh cược chính là không có người thư A Cơ nhiễu loạn phía sau. Hiện giờ đại phụng kinh thành, liền một vị siêu phàm đều không có, tứ phẩm cao thủ số lượng cũng chợt giảm. Đại phụng lập quốc 600 năm, một nước chi đô chưa bao giờ có phòng giữ như thế chống rông thời khắc. Nhưng hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, tại nhìn thấy một đám siêu phàm cường giả lên sân khấu, mười mấy tên tứ phẩm áp trận tràng cảnh về sau, đầu tường quân phòng thủ bạo phát ra trước giờ chưa từng có tiếng giống. Không có ý nghĩa tiếng giống. Chỉ vì phát tiết nội tâm tâm tình kích động. Thanh Châu thất thủ lúc sau, nguyên Thanh Châu quân phòng thủ sĩ khí liền xuống đến đáy cốc, kế tiếp còn có dám chính vẫn là sự thật. Đại phụng siêu phàm cường giả không cách nào cùng Vân Châu chống lại lời đồn đại, cùng với triều đình nhẫn nhục cầu toàn nghị hòa quyết định. Đây hết thể đều tại nói cho lui giữ Ung Châu các tướng sĩ, các ngươi đánh bại, đại phụng tràn ngập nguy hiểm. Sa sút tinh thần, tâm mang sợ hãi, có thể nghĩ, sở dĩ có thể thủ vững Tầm Châu, chưa tư nở dê xuất hiện đại quy mô đảo binh tình huống, ngoại trừ Dương Cung trị quân nghiêm khắc bên ngoài, hết thể tướng sĩ trong lòng, còn có một cái niệm tưởng. Cái này niệm tưởng gọi Hứa Ngân La. Dám chính là vương công quý tộc mắt bên trong thần hộ mệnh, có hắn tại, triều đình hết thể an ổn. Nhưng dám chính đối với phần lớn người tới nói, khoảng cách quá mức xa xôi. Hứa Thất An mới là tầng dưới chốt bách tính cùng tướng sĩ mắt bên trong thần hộ mệnh, có hắn tại, đại phụng liền sẽ không ngược lại. Hiện tại, Hứa Ngân La đến rồi. Hắn không có khiến người ta thất vọng, chính như hắn tại kinh thành trạm quốc công, tại Ngọc Dương quan độc cản Vu Thần giáo đại quân, tại kinh thành xung quan giận dữ trạm hồn quân. Hắn chưa hề khiến người ta thất vọng. Một thân phi bảo Dương cung hai tay đặt tại đầu tường, hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: "Thang ngọc nát, không nói lành." Thế là, đầu tường lộn xộn không trương gào thét cùng gào thét tờ, biến thành như núi kêu biển gầm thang ngọc nát, không nói lành. Hứa Nhị Lang nghe phong ba tiếng gầm, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh, quân phòng thủ nhóm biểu tình từng cái ánh vào hắn đáy mắt. Bọn họ có dơ cao vũ khí, giống đỏ mặt tiến hai, có nhiệt huyết doanh trọng, ánh mắt bên trong lại bốc cháy lên hùng hùng đấu trí, có cao hứng bừng bừng, hận không thể lập tức lao xuống thành, cùng đại ca đứng chung một chỗ. Giờ khắc này, Hứa Tân Miên biết, đây là một chi không sợ hãi hùng binh. Cảm xúc là sẽ truyền nhiễm, làm có người có thể đem các tướng sĩ cảm xúc điều động, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Như vậy, dù cho biết rõ sẽ chết, dù cho phía trước là không thể chiến thắng địch nhân, bọn họ cũng sẽ tại trong lòng lãnh tụ xuất linh dưới, khẳng khái chịu chết. Đại phụng quân phòng thủ trong lòng lãnh tụ, là đại ca Hứa Thất An. Cơ Huyền tự thân là Vân Châu một phương thiên chi tiêu tử, cũng là đương đại người trẻ tuổi bên trong, duy hai bước vào siêu phàm võ giả. Nhưng khi hắn trông thấy Hứa Thất An bằng sức một mình triệu là như thế nhiều cường giả, làm Lạc Ngọc Hành, Khấu Dương Châu chờ địa vị siêu nhiên nhân vật siêu phàm, cam nguyện đứng ở hắn phía sau vật làm nền. Là nguyên bản sĩ khí đê mê, không núm đại phụng quân phòng thủ nháy mắt bên trong cảm xúc tăng vọt, sùng bái mù quáng. Cơ Huyền trong lòng không thể tránh khỏi dấy lên hừng hực lòng đố kỵ, hắn cầm chuôi đao tay, lặng yên phát lực, quắc. Hứa Thất An, tại siêu phàm lĩnh vực bên trong, cho tới bây giờ đều không phải chiến thuật biển người có thể bù đắp. Hắn một tiếng này vận đủ khí lực, một chút che lại đầu tường huyên náo thanh. Đón lấy, Cơ Huyền quay người, hướng giả La Thụ Bồ Tát chắp tay trước ngực. Mời Bồ Tát ra tay. Nếu như đối diện chỉ có một vị Hứa Thất An, như vậy hắn bằng vào tam phẩm trung kỳ thực lực, cũng là có thể cùng họ Hứa phân cao thấp, thậm chí hơi có không địch lại, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhưng bây giờ Hứa Thất An cũng không phải đơn đả độc đấu. Có một đám siêu phàm áp trận, Cơ Huyền không cho rằng chính mình có một mình xông trận thực lực, có thể làm đến bước này, chỉ có nhất phẩm Bồ Tát Già La Thụ. Siêu phẩm hạ, phòng ngự người thứ nhất. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Già La Thụ công phạt thủ đoạn kém, có đôi khi, phòng ngự cùng công kích là thành có quan hệ trực tiếp. Nữ đế đăng cơ về sau, cho phép triệu thủ vào triều làm quan rồi. Đại phụng sẽ xuất hiện một vị đại nho. Nho ra hệ thống bên trong nhị phẩm đại nho, hảo cờ. Hứa Bình Phong hơi híp mắt lại, đồng dạng nghiêng đầu, nhìn một chút Già La Thụ Bồ Tát. Làm phiền Bồ Tát đi tìm một chút bọn họ nước chuẩn. Hứa Bình Phong nghiêm mặt nói. A Di Đà Phật. Hùng vĩ ngâm tụng thanh quanh quẩn ở chân trời, lấn át sở có âm thanh. Già La Thụ Bồ Tát vừa xài bước ra, thiên điệu thất sắc, không trung tầng mây quần quận, nhiễm lên kim quang, dưới chân thì nhộn nhạo lên màu vàng gợn sóng. Hắn mỗi bước ra một bước, liền có ầm ầm thanh truyền đến, hư không tựa hồ cũng không chịu nổi trọng lượng của hắn. Bước ra 10 bước về sau, xung quanh đã là hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là Vân Châu quân còn là Đại Phụ quân, đều lâm vào quỷ dị yên lặng. Cũng không phải là bọn họ không muốn nói chuyện, mà là không dám nói lời nào. Bất động minh vương pháp tướng tượng trưng cho núi cao nặng nề, biển ca rộng lớn, kim cương pháp tướng tượng trưng cho lực lượng, tượng trưng cho cương liệt, chu sát phạt. Hai tôn pháp tướng điệp ra, làm cho người ta như lâm vực sâu, như mặt thần linh. Thần linh trước đó, phàm nhân ha dám nói chuyện. Đây là cao vị cách tồn tại áp chế, không lấy phàm nhân ý chí mà dao động. Nguyên lai giam chính mặt đúng, là địch nhân đáng sợ như vậy. Đầu tường quân phòng thủ trực diện hai tôn pháp tướng, sâu sắc cảm nhận được nhất phẩm Bồ Tát đáng sợ. Đều biết Phật môn Bồ Tát là thế gian đỉnh phong tồn tại, mỗi một vị đều có thể xưng là vô địch, nhưng khoảng cách binh lính bình thường tới nói, Bồ Tát quá mức xa xôi, trước đó vẫn luôn có giám chính đỉnh lấy. Đối giả La Thụ Bồ Tát cường đại, biết nó như thế mà không biết giá trị. Vừa rồi Cơ Huyền một người uy hiếp toàn quân, sở biểu hiện ra lực lượng là thấy được, tại mọi người nhận biết phạm vi bên trong. Giả La Thụ Bồ Tát chỉ là uy áp, liền làm siêu phàm hạ võ phu, bình thường sĩ tốt, câm như hến. Hứa Ngân La hắn sẽ ứng đối như thế nào? Có người nhìn về phía thành dưới kia tập thanh y liễu. Phảng phất có ăn ý, từng kia ánh mắt đồng loạt tập trung tại Hứa Thất An trên người, tập trung tại này vị đại phụng cuối cùng sống lưng trên người. Ai đi ma mài một cái hắn? Hứa Thất An đứng chắp tay, mặt mỉm cười. Ta. Tôn Huyền Cơ lời ít mà ý nhiều đáp, nói xong, hắn lấy truyền tống pháp thuật xuất hiện tại Già La Thụ Bồ Tát cùng Hứa Thất An chi gian. Ngay sau đó, Tôn sư huynh ở trước mặt mọi người triển lãm cái gì gọi là ti thiên giám trận pháp loè loẹt. Dưới chân hắn từng đạo viên trận sáng lên, phim đèn chiếu đồng dạng giao thế lấp lóe, tiểu viên trận cấu thành vòng tròn lớn trận, uy lực tầng tầng điệp ra. Đồng thời, ngón tay hắn tại hư không tật họa, vẽ ra từng đạo vặn vẹo trận văn tạo thành trận pháp. Thanh quang không ngừng sáng lên, không ngừng dập tắt, phim đèn chiếu tựa như lấp lóe. Tại mọi người hoa mắt bên trong, Già La Thụ Bồ Tát thân dưới hiện ra một tòa đường kính 60 trượng cự trận, trận này lấy thái âm làm hạch tâm, ngưng tụ tứ phương ngũ hành chi lực, nghịch kim đồng hồ chuyển động. Già La Thụ Bồ Tát đầu đội thiên không, hiện ra một tòa đồng dạng đại trận, trận này lấy thái dương làm hạch tâm, ngưng tụ cương phong, lôi điện, thuận kim đồng hồ chuyển động. Rào sát. Hai tòa cự trận tựa như cối xay, ngưng tụ thiên địa bên trong khác biệt lực lượng lĩnh vực, để bọn chúng hóa thành lưỡi dao, rào sát trận bên trong Già La Thụ Bồ Tát. Trận pháp chia hai cái phân biệt rõ ràng lĩnh vực. Phía trên là cương phong hóa thành vòi rồng, lôi điện chém vào trong đó, từng đạo hồ quang điện tại gió lốc bên trong phun ra nuốt vào lấp lóe. Phía dưới là âm dương ngũ hành hóa thành vòng xoáy, xoay tròn phương hướng cùng vòi rồng tương phản. Hai cỗ lực lượng giao giới ra, chính là Già La Thụ Bồ Tát. Cơ Huyền nhíu mày, hắn cùng Tôn Huyền Cơ giao thủ mấy lần, đối này vị bạch y thuật sĩ thực lực, tính cách, cũng coi như thấm sâu trong người. Tôn Huyền Cơ là cái làm việc lưu ba phần người, cho dù là sinh tử đại địch, hắn cũng rất khó liều mạng. Nhưng hiện tại, này vị bạch y thuật sĩ bạo phát ra viễn siêu tiêu chuẩn chiến lực, tựa như được ăn cả ngã về không, muốn phân sinh tử. Vân Châu đại quân phía trước, Thích Quảng Bá tay bên trong cầm kỳ nhờ vì hệ nở vo nở dê một lô, Vư A nhìn qua thanh thế thật lớn trận pháp, Vư A cảm khái nói. Không hổ là tam phẩm thuật sĩ, Tôn Huyền Cơ có hy vọng nhị phẩm. Đợi một thời gian, hắn có lẽ sẽ trở thành đời thứ hai giám chính, nếu như không có quốc sư. Cắt văn tuyên tâm chỉ thần đảng, so sánh với mong muốn mà không thể thành lao sư, Tôn Huyền Cơ cho thấy lực lượng, càng khả năng hấp dẫn hắn, trở thành hắn hy vọng. Nhưng mà có gì hữu dụng đâu, tại Già La Thụ Bồ Tát trước mặt, loại cấp bậc này lực lượng, không đáng kể chút nào. Tựa hồ là đáp lại cắt văn tuyên lời nói, Già La Thụ Bồ Tát đỉnh đầu kim cương pháp tướng nâng lên song quyền, mạnh lẫn nhau đụng một cái. Đang. Thiên địa bên trong, một tiếng hồng trung đại lữ. Lực lượng cùng bạo lấy song quyền làm hoạch tâm tứ ngực ra, bẻ gãy nghiền nát xé rách lực vô hình, xé rách lôi điện, xé rách hai tòa trận pháp. Quá trình bên trong, Già La Thụ Bồ Tát bước chân thậm chí không có dừng lại. Tôn Huyền Cơ đứng núi chịu sào, thân thể bỗng nhiên cong lên, bị này cổ lực lượng cuồng bạo đẩy hướng về sau ném đi. Nhưng hắn không có bị thương, tại người phía trước ngưng tụ từng tầng trận pháp, triệt tiêu sóng xung kích. Giống.